Mù Lòa Chóc Đao Nhân, bắt đầu mắc cấp Cửu Dương Thần Công chương 340 tới chương 350. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lần này bế quan, ngưng tụ ra nguyên thần hoàn chỉnh, đột nhiên ý thức được, ta không cần phải lãng phí thời gian và tinh lực phò tá hoàng đế, ta có thể trực tiếp khống chế hoàng đế. Dù sao thì, lúc nào cũng có hoàng đế, không cần ta phò tá. Lý Trọng Đức toàn thân run rẩy, như bị dội một chậu nước đá, trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa giận của hắn. Hắn nhìn Tiểu Bạch, lắp bắp nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi, Tiểu Bạch khẽ nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói, ý của ta là, ngươi đối với ta mà nói, đã không còn ý nghĩa nữa. Sự giúp đỡ mà ngươi có thể cung cấp cho ta đã không còn, cho nên, ta phải đi tìm người có thể cung cấp giúp đỡ cho ta. Còn ngươi, Tiểu Bạch đột nhiên điểm một ngón tay lên trán Lý Trọng Đức, trong nháy mắt đã thôn phệ hết chút nguyên thần ít ỏi của hắn. Đồ phế vật, Tiểu Bạch buông một câu, rồi đi ra ngoài. Khi nàng bước ra khỏi vương phủ, giây phút đó, toàn bộ vương phủ, bất kể là nha hoàn hay phó nhân, hay là những cao thủ hộ viện kia, tất cả đều bị rút đi thần hồn ý thức, toàn bộ ngã xuống đất, mất đi hơi thở. Tiểu Bạch đứng trên đường phố, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói, đi tìm hoàng đế nào đây? Càn Quốc không được, có Cố Mạch, dễ bị phát giác. Vậy thì Sở Quốc, Đại Việt, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt Tiểu Bạch. Đó là một lão giả râu bạc vạm vỡ, eo đeo một cây thước, trên người mặc một bộ nho bào đã giặt đến bạc màu, đầu tóc bạc trắng. Trông vừa mạnh mẽ khỏe khoắn, lại vừa nho nhã hòa ái, vô cùng mâu thuẫn. Tiểu Bạch liếc nhìn lão giả, rồi khẽ nghiêng người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên gọi, Bạch Ngọc Kinh. Tiểu Bạch hơi sững sờ, đánh giá lão giả một lượt, hỏi, ngươi là ai? Ta đã không nhớ tên mình nữa rồi, nhưng thế nhân gọi ta là Văn Thánh. Lão giả nói, trong bộ não mạnh mẽ của Tiểu Bạch lập tức tìm kiếm thông tin liên quan đến Văn Thánh. Nàng nói, Văn Thánh là người của hơn 1000 năm trước, có người nói đã phi thăng, có người nói đã chết. Tên của ông ta là Chu Hối Ông. Lão giả mỉm cười, nói, vậy ta tên là Chu Hối Ông. Ta chưa chết, ta đã phi thăng rồi, cho nên ta sống đến bây giờ. Tiểu Bạch hỏi, vậy ông tìm ta làm gì? Văn Thánh nói, ta hạ phàm để làm một việc. Nhưng có một đối thủ quá mạnh, ta không nắm chắc phần thắng, cho nên cần một người giúp đỡ. Thần Tôn bảo ta có thể đến tìm ngươi. Ngài ấy nói sức mạnh của ngươi là vô hạn, nhưng bị giới hạn bởi nhận thức. Cảnh giới của ngươi dựa vào suy diễn. Ngươi suy diễn đến cảnh giới nào, ngươi chính là cảnh giới đó. Nói cách khác, ngươi nhận thức được phi thăng, sau khi suy diễn, ngươi chính là phi thăng cảnh. Ngươi nhận thức được trên cả phi thăng, sau khi suy diễn, ngươi chính là trên cả phi thăng. Cho nên, ngươi là người thích hợp nhất làm trợ thủ cho ta. Đối thủ của ông là ai? Cố Mạch, ông có thể giúp ta được bao nhiêu? Trên cả phi thăng, cảnh giới vô hạn. Lần bế quan tu luyện này của Cố Sơ Đông là dài nhất từ trước đến nay, kéo dài từ đầu tháng 3 cho đến cuối tháng Chạp, chỉ kịp xuất quan vào đêm 30 Tết. Tuy nhiên, điều này cũng khá bình thường. Dù sao thì, lần bế quan này, Cố Sơ Đông trước là nhục thân phi thăng, sau đó lại là nguyên thần phi thăng, cuối cùng còn một mạch trực tiếp đạt đến cảnh giới nguyên khí trên cả phi thăng. Cho nên, thời gian tốn nhiều hơn một chút cũng là chuyện thường tình. Trong gần một năm này, thế gian biến đổi rất lớn. Đầu tiên là hai nước Sở, Càn đình chiến, kéo theo các quốc gia phụ thuộc cũng đều hưu chiến. Mà bộ phận các quốc gia do Đại Việt đứng đầu tuy vẫn chưa cung phụng nhân gian chi thánh Cố Mạch, nhưng chịu ảnh hưởng từ việc đình chiến của Càn, Sở, cũng đều tạm ngừng chiến sự. Có thể nói, vượt đạo chỉ qua lệnh của Cố Mạch đã trực tiếp khiến các quốc gia thiên hạ bước vào một thời kỳ hòa bình. Bách tính các nước cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Càn Quốc, trong nước vốn đã đến bờ vực sụp đổ. Chiến tranh chấm dứt đã trực tiếp cứu vãn quốc vận, dân sinh điêu tàn cũng dần dần bắt đầu hồi phục. Cái Tết năm nay, quả là một năm tốt lành hiếm có. Vân Châu, Lâm Giang Thành, Cố Phủ. Chỉ trong một đêm, Cố Phủ đã đèn hoa rực rỡ. Trang viên rộng lớn vốn dĩ lạnh lẽo vắng vẻ vì Cố Sơ Đông đang bế quan. Nhưng hôm qua, Cố Sơ Đông xuất quan đúng vào đêm giao thừa. Việc đầu tiên làm chính là triệu tập đám phó tổng trong phủ đi sắm sửa đồ Tết, chuẩn bị đón năm mới. Trong một đêm, trang viên Cố gia đã trở nên vô cùng hỉ khánh. Sáng sớm hôm nay, Cố Sơ Đông đã dẫn Hồng Y ra phố mua pháo hoa rồi. Đối với hoạt động dạo phố này, Cố Mạch với tư cách là một người đàn ông, bất kể cảnh giới võ đạo cao đến đâu, hắn đều cảm thấy đây là một hoạt động rất gian nan, không hề có chút hứng thú nào, liền chọn ở nhà, từ chối lời mời của Cố Sơ Đông. Tuy nhiên, Hồng Y lại rất có hứng thú với việc dạo phố. Từ 3 tháng trước, sau khi Hồng Y thành công đột phá phi thăng cảnh, đã thành công thoát khỏi tư duy máy móc trước đây. Dần dần có được tư tưởng và tình cảm của một con người độc lập. Tuy nhiên, nền tảng và thiên phú của Cẩm Sư so với Hồng Y lại kém hơn rất nhiều. Mặc dù hai người khi xưa đều là đảo chủ Bồng Lai đảo, nhưng Hồng Y lại vượt xa Cẩm Sư, là nhân gian thể hoàn mỹ nhất của Bạch Ngọc Kinh. Nàng có thể suýt nữa dựa vào sức mạnh của bản thân để đột phá nhục thân phi thăng cảnh khi Cố Mạch chưa tìm được Khổng Tước thần huyết. Cho nên, sau khi nhận được thần huyết, đột phá nhục thân phi thăng là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng ý thức của Cẩm Sư lại kém hơn một bậc, mãi không chạm tới được ranh giới nhục thân phi thăng, cho dù Cố Mạch trong tay có dư Khổng Tước thần huyết thì trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá. Không lâu sau khi Cố Sơ Đông và Hồng Y ra ngoài, Cố phủ có một vị khách đến, người đến là Trác Thanh Phong đã lâu không gặp. Cố Mạch và Trác Thanh Phong đã gần 2 năm không gặp mặt. Mặc dù hiện tại Cố Mạch được nhiều quốc gia trong thiên hạ tôn làm nhân gian chi thánh, nhưng Trác Thanh Phong lại không có cảm giác gì quá lớn, cũng không trở nên gượng gạo, vẫn như trước đây không hề vì thân phận mà xa cách. Dù sao đối với hắn mà nói, Cố Mạch là nhân gian chi thánh cũng được, là thiên hạ đệ nhất cũng chẳng sao, thực ra cũng giống như khi Cố Mạch mới trở thành tông sư vậy, chỉ khiến hắn cảm thấy hai người không cùng một đẳng cấp. Sự khác biệt này là lớn vừa hay là rất lớn, đối với hắn cảm giác cũng không có gì khác biệt. Cố huynh, cái trang viên lớn này của huynh, ta đây là lần đầu tiên đến đấy nhé, chậc, lợi hại nha. Trác Thanh Phong vừa vào phủ liền sờ chỗ này một cái, ngó chỗ kia một chút, chậc chậc than thở, cái này so với căn nhà nhỏ ở hẻm Thanh Bình khi xưa thì hơn nhiều quá, bệnh mắt đỏ của ta sắp tái phát rồi đây này. Chốt bổng lộc của ta, cả đời cũng không mua nổi cái trang viên này của huynh đâu. Trác Thanh Phong đã tận mắt chứng kiến Cố Mạch từ một căn nhà nhỏ rách nát từng bước đổi nhà, cho đến trang viên như hiện nay. Cố Mạch cười cười, nói, để lại cho huynh một cái sân là được chứ gì. Nhất ngôn vi định, Trác Thanh Phong cười ha hả, nói, ta cũng được ở nhà sang rồi, ha. Cố Mạch cười khẽ, thôi đi, huynh đường đường là hữu đô đốc của Lục Phiến Môn, quan nhị phẩm, huynh dậm chân một cái là kinh thành cũng phải rung chuyển đấy. Cái trang viên nhỏ ở nơi này của ta trong mắt huynh có là gì chứ? Lẽ nào lại thiếu một cái trang viên? Trác Thanh Phong xua tay, nói, Cố huynh, trong kinh thành ai mà không biết cái chức hữu đô đốc của Trác Thanh Phong ta là nhờ vào quan hệ của Cố huynh huynh mà có được. Nếu không, ta năm đó 40 tuổi rồi mà vẫn chỉ là một thiên hộ, trong vài năm ngắn ngủi đã thành đại quan trong triều, chẳng lẽ là bằng bản lĩnh của ta sao? Cho nên ta một chút dầu mỡ cũng không dám vơ vét. Cố huynh, huynh không biết đâu, ta thật sự nghèo lắm, ngoài bổng lộc ra, ta thật sự không có một đồng thu nhập nào khác. Thật không thể làm bôi đen cho huynh và bệ hạ được. Ta mà vơ vét chút dầu mỡ, trong lòng ta áy náy chết mất. Cho nên, ta thật sự nghèo lắm. Cố Mạch cười khẽ vỗ vỗ vai Trác Thanh Phong. Hắn cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của Trác Thanh Phong. Mặc dù hắn chưa bao giờ chủ động giúp Trác Thanh Phong thăng quan, nhưng chỉ dựa vào mối quan hệ của hai người họ, triều đình và hoàng đế không thể nào làm ngơ, tất nhiên là sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Mà Trác Thanh Phong cũng là người hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến danh tiếng của hắn, cho nên, ngoài bổng lộc ra không có thu nhập tiền tài nào khác là rất bình thường. Ủa, không đúng nha, Cố Mạch đột nhiên nói, ta nhớ Lục Phiến Môn vì tính rủi ro cao, nên bổng lộc vẫn luôn khá cao. Huynh là đô đốc nhị phẩm, một năm bổng lộc cộng thêm các loại thưởng phải có 2-3 ngàn lượng chứ? Có chứ, Trác Thanh Phong cười hì hì. Vậy mà huynh còn than nghèo với ta. Trác Thanh Phong cười nói, không than nghèo một chút, lúc ta đi làm sao có mặt mũi lấy nhiều đồ của huynh được. Cố Mạch, hai người vừa trò chuyện phiếm, vừa vào một gian khách sảnh ở trung đình, Cố Mạch lấy lò than hâm rượu. Trác Thanh Phong cắn hạt dưa, nói, lần này ta từ kinh thành trở về, là phụng mệnh bệ hạ đi sứ Đại Việt, vừa hay phải đi qua Vân Châu, cho nên chuyên môn đến gặp huynh, tiện thể thông báo cho huynh một tiếng. Cố Mạch hỏi, là lệnh thiên hạ chỉ qua sắp tiến vào Đại Việt. Đúng vậy, Trác Thanh Phong nói, chuyện huynh sắp xếp, tự nhiên là việc quan trọng nhất của triều đình. Hiện tại, Đại Càn chúng ta và Sở Quốc cùng các nước phụ thuộc dưới trướng hai nước đều đã tuân theo chỉ qua lệnh, tôn huynh làm nhân gian chi thánh. Chỉ còn lại Đại Việt và mấy tiểu quốc phụ thuộc kia thôi. Bệ hạ cũng đã nói với ta rồi, mục đích của thiên hạ chỉ qua chủ yếu là để huynh hiền thánh trước mặt mọi người, thu thập tín ngưỡng chi lực của thiên hạ. Mặc dù cái tín ngưỡng chi lực này ta cũng không biết có tác dụng gì, nhưng huynh làm thì chắc chắn có lý do của huynh. Cho nên, nhất định phải làm cho thật đẹp. Đại Việt không giống mấy nước phụ thuộc kia dễ sắp xếp, cho nên, bệ hạ cần một người đáng tin cậy, thế là sắp xếp cho ta qua đó. Đồng thời, bên Sở Quốc cũng sẽ sắp xếp sứ đoàn, chúng ta hai nước cùng nhau gây áp lực với Đại Việt, để họ phối hợp biểu diễn. Đến lúc đó, ta sẽ viết thư cho huynh, huynh cứ theo thời gian mà hiện thân là được. Được, Cố Mạch gật đầu, an toàn có đảm bảo không? Yên tâm, Trác Thanh Phong nói, giả bộ có 3 vị tông sư đi cùng. Ngoài ra, Đại Càn và Sở Quốc chúng ta liên thủ, Hoàng đế Đại Việt chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, thì không thể nào ra tay với một sứ đoàn của chúng ta được. Cố Mạch cười cười nói, cũng phải. Trác Thanh Phong nâng chén rượu đã được hâm nóng rót một ly, nói, nhưng mà, tình hình Đại Việt có chút đặc thù, không giống như Đại Càn và Sở Quốc chúng ta, triều đình hoàn toàn thống nhất. Đại Việt có một người tên là Lệnh Xuân Thu, ở Đại Việt có danh xưng Võ Lâm Chí Tôn, trên danh nghĩa tiếp nhận điều lệnh của triều đình, thực tế lại đối đầu ngang hàng với triều đình. Đại Việt có tổng cộng hơn 70 quận, Chí Tôn Minh đã khống chế hơn 20 quận. Cho nên, lần này đi sứ Đại Việt, ta còn phải đi gặp vị Lệnh Xuân Thu này. Cố Mạch khẽ gật đầu, nói chuyện được thì nói, không nói được thì thôi, không cần phải cưỡng cầu. Nói chuyện là để mọi việc thuận tiện và đơn giản hơn, vì ta cần trong thời gian rất ngắn thu thập đủ tín ngưỡng chi lực, cho nên Đại Việt chủ động phối hợp là tốt nhất. Nếu họ không phối hợp, bất kể là Lệnh Xuân Thu hay Hoàng đế Đại Việt, huynh cũng không cần nói nhiều, ta sẽ tự mình qua đó, trực tiếp đổi một Võ Lâm Chí Tôn, đổi một Hoàng đế là được. Chẳng qua là tốn thêm chút thời gian thôi. Bá khí, Trác Thanh Phong giơ ngón tay cái, nói, từ miệng huynh nói ra những lời này, ta không hề nghi ngờ huynh đang khoác lác, huynh thật sự nói được là làm được. Nhưng mà, ta nghe bệ hạ và lão Diệp nói về chuyện thất thánh giết thần rồi, Lệnh Xuân Thu đó là Hữu Tam Lậu thiên sinh thánh nhân, tốt nhất là không nên xảy ra xung đột. Cố Mạch mỉm cười, không hề để trong lòng, nếu hắn lo lắng vấn đề này, năm xưa đã không giết Tề Diệu Huyền. Trác Thanh Phong thấy nụ cười của Cố Mạch, bĩu môi, nói, thôi được, coi như ta chưa nói. Lát nữa có khi huynh lại buông một câu, cùng lắm thì đổi một thiên sinh thánh nhân khác. Cố Mạch cười khẽ, lại rót cho Trác Thanh Phong một ly rượu, hỏi, vậy huynh khi nào xuất phát đến Đại Việt? Trác Thanh Phong nói, ta hôm nay phải đi ngay, vốn dĩ lúc này ta đã phải đến Đại Việt rồi, nhưng vì vụ án Câu Hùn ở Phong Châu, khiến lục phiến môn chấn động, ta đã bị chậm trễ thời gian, cho nên bây giờ phải khẩn trương lên đường. Cố Mạch nghi hoặc, vụ án Câu Hùn ở Phong Châu, là chuyện gì vậy? Trác Thanh Phong nói, là một vụ án bí ẩn xảy ra nửa năm trước. Toàn bộ cao thủ võ lâm trong địa phận Phong Châu đều bị giết trong một đêm, còn có một số môn phái bị giết cả nhà. Trong quan phủ cũng có hơn 100 vị quan viên bị giết, từ thứ sử trở xuống đến huyện lệnh. Ngoài ra, Kỳ Vương phủ cũng bị đổ sát toàn phủ, Kỳ Vương cũng bị giết. Theo thống kê chưa đầy đủ, có gần 10.000 người chết trong cùng một ngày, tất cả đều chết một cách kỳ lạ. Vì quá kỳ lạ, lục phiến môn đặt tên là vụ án Câu Hùn ở Phong Châu. Nói cụ thể tình hình xem, Cố Mạch nói, Trác Thanh Phong hít một hơi thật sâu, nói, chính là trong vòng một ngày, ở các quận trong địa phận Phong Châu, đều xuất hiện sự kiện tử vong quy mô lớn. Cách chết của mọi người đều giống nhau, tất cả đều chết đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào, mà khoảng cách giữa họ lại rất xa. Có nơi chỉ có 1-2 người chết, có nơi thì mấy chục, mấy trăm người chết cùng lúc, không có bất kỳ dấu hiệu hay phản ứng nào, giống như bị câu mất hồn vậy. Chủ yếu tập trung vào các cao thủ võ lâm và quan phủ. Tông sư Thiên Bảng ở Phong Châu và các cao thủ siêu nhất lưu có danh tiếng trên giang hồ, không một ai thoát khỏi, tất cả đều chết. Cho nên lục phiến môn đặt tên là vụ án Câu Hùn ở Phong Châu. Cố Mạch khẽ nhíu mày, cách chết này khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Trác Thanh Phong thấy sắc mặt Cố Mạch, hỏi, sao vậy, Cố Huynh, Huynh có hứng thú à, Huynh đừng nói, triều đình thật sự đã hạ lệnh truy nã. Để an lòng dân, triều đình tuyên bố với bên ngoài là do Bái Nguyệt giáo làm. Nhưng thực tế, chúng ta có một mục tiêu nghi ngờ. Ai? Cố Mạch hỏi, Trác Thanh Phong nói, theo điều tra của lục phiến môn chúng ta, trước khi Kỳ Vương đến Phong Châu, đã chiêu mộ được một vị mưu sĩ thần bí. Kỳ Vương đối với người này vô cùng cung kính, tôn xưng là Bạch Tiên Cô, ra lệnh toàn bộ Kỳ Vương phủ đều phải tôn kính. Bạch Tiên Cô đó từ đâu đến, thân phận là gì, chúng ta đều không tra ra được. Nhưng bà ta tự xưng là lục địa thần tiên từ hải ngoại đến, sau này đi theo Kỳ Vương đến Phong Châu. Người này nghi là có thể sản xuất hàng loạt cao thủ võ lâm. Kỳ Vương đến Phong Châu chưa đầy 2 năm, trong phủ đã xuất hiện rất nhiều cao thủ võ lâm vốn không có danh tiếng, hơn nữa, rất quỷ dị là đều vô cùng trung thành với Kỳ Vương. Ngày xảy ra chuyện, trong Kỳ Vương phủ không một ai thoát khỏi, tất cả đều chết, chỉ có Bạch Tiên Cô là không thấy tung tích. Có người dân ở ngoài Kỳ Vương phủ nói rằng hôm đó thấy một nữ tử áo trắng xinh đẹp phi thường từ trong Kỳ Vương phủ đi ra. Triều đình hiện đã phát lệnh truy nã vị Bạch Tiên Cô đó, tìm được người thưởng 1 vạn lượng. Cung cấp manh mối thưởng 1.000 lượng. Đúng lúc này, trong đầu Cố Mạch đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống, phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã, Bạch Tiên Cô cấp độ nhiệm vụ, 8 sao phần thưởng nhiệm vụ, mãn cấp Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông, xuất xứ từ Phong Vân, là tuyệt học chân phái của Kiếm Tông, sở hữu năng lực vạn khí tự sinh, kiếm trùng phế huyệt. Vạn khí tự sinh có thể khiến trong cơ thể người tu luyện tự sinh ra kiếm khí, có thể ngự kiếm, chữa thương, hộ thể. Còn kiếm trùng phế huyệt có thể trong lúc nguy cấp hấp thu công lực của người khác để quán thông phế huyệt, nhưng cần kịp thời bài trừ tàn dư, nếu không sẽ tự thân phản phệ. Đây là một môn võ công cụ tượng hóa của kiếm đạo cực hạn. Mà đao là nhân gian đao pháp hoàn mỹ nhất, thì Vạn Kiếm Quy Tông này chính là nhân gian kiếm pháp hoàn mỹ nhất. Nhưng đáng tiếc, Môn kiếm pháp này đối với Cố Mạch hiện tại, hiệu quả gia trì là vô cùng nhỏ. Cố Mạch không có hứng thú lớn với nó, nhưng hắn lại rất có hứng thú với việc truy nã tội phạm Bạch Tiên Cô này. Bởi vì, hắn cơ bản có thể xác định, Bạch Tiên Cô này hẳn chính là Tiểu Bạch đã chạy thoát khỏi Bồng Lai Đảo năm xưa, là nhân gian thể hoàn mỹ nhất của Bạch Ngọc Kinh, vượt qua cả Hồng Y, căn cứ vào cách thức tử vong của những người ở Phong Châu mà Trác Thanh Phong miêu tả, giống hệt với cách thức tử vong của những nguyên trụ dân trên đảo Bồng Lai sau khi Bạch Ngọc Kinh rút đi sự khống chế năm xưa. Hơn nữa, có thể khống chế cả một châu, những người ở cách xa như vậy đều có thể chết cùng một lúc, loại năng lực này cũng không phải người thường có thể làm được. Đến lúc đó ta sẽ đi điều tra một chút, Cố Mạch nói, nếu ta không đoán sai, Bạch Tiên Cô này, e rằng là nhân gian thể của một trong thập tam cấm kỵ, Bạch Ngọc Kinh. Hiện tại thiên hạ chỉ có hai người có thể đối phó. Trác Thanh Phong nghi hoặc huynh một người, còn ai nữa? Muội muội ta, Cố Mạch nói, Trác Thanh Phong ngạc nhiên, muội muội nhà ta bây giờ lợi hại đến vậy rồi sao? Cố Mạch cười nói, nếu không có ta, muội ấy chính là thiên hạ đệ nhất hiện tại. Trác Thanh Phong trừng lớn mắt, nói, loại thiên hạ đệ nhất nào? Mạnh hơn Tô Thiên Thu bao nhiêu? Đánh Tô Thiên Thu còn không cần ra tay. Trác Thanh Phong hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc lâu, lẩm bẩm, hai huynh muội các người thật không phải là người. Trác Thanh Phong đến đột ngột, đi cũng nhanh, chỉ uống với Cố Mạch hai ly rượu, liền vội vã rời đi đuổi theo sứ đoàn, hướng về Đại Việt. Sau đó, Cố Mạch đến Phong Châu một chuyến, điều tra một chút về vụ án câu hồn. Tuy nhiên, kết quả không ngoài dự liệu, mặc dù thời gian đã lâu, những thi thể đó đều đã mục nát, nhưng Cố Mạch vẫn có thể tra ra được, nguyên nhân cái chết của những người đó đều là nguyên thần bị tước đoạt, đích xác là thủ đoạn của Bạch Ngọc Kinh. Nhưng, Bạch Ngọc Kinh hay nói cách khác là Tiểu Bạch đã hoàn toàn cắt đứt nguyên thần chi lực, không biết đã chạy đến nơi nào, thời gian quá lâu, một chút dấu vết cũng không bắt được. Cuối cùng, Cố Mạch cũng đành phải từ bỏ, sau đó về nhà ăn Tết. Năm nay, quả là một cái Tết bình dị hiếm có của huynh muội Cố Mạch. Ở nhà được mấy ngày, hai huynh muội bắt đầu đi chúc Tết khắp nơi, chạy khắp các nơi trong cả nước. Bởi vì, cảnh giới hiện tại của Cố Sơ Đông tuy không có cách nào phá khai không gian, nhưng lại có thể dễ dàng ngự đao phi hành hoặc dựa vào tống ý đăng tiên bộ xúc địa thành thốn, bước một bước ngàn dặm. Trước đó, câu Trần Yêu Đao của Cố Sơ Đông bị nghịch lân đao đánh vỡ, đã đổi sang Long Lân Đao do Cố Mạch nhờ Thiết Đầu chế tạo. Mặc dù không bằng nghịch lân đao, nhưng các phương diện năng lực đều vượt xa câu Trần Yêu Đao, dựa vào tu vi hiện tại của Cố Sơ Đông, cũng có thể ngự đao phi hành. Cái Tết này, Cố Sơ Đông trải qua vô cùng vui vẻ, cũng dưới sự chỉ đạo của Cố Mạch, đã hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của Thánh Tâm Quyết và cảnh giới nguyên khí. Tuy nhiên, thời gian nhàn rỗi này không kéo dài quá lâu. Tết Nguyên Tiêu vừa qua được mấy ngày, Trác Thanh Phong đã gửi thư tới. Trong thư chỉ nói một chuyện, Võ Lâm Chí Tôn Đại Việt, Lệnh Xuân Thu mất tích. Lâm Giang Thành, Cố Phủ. Cố Sơ Đông ngồi bên cạnh Cố Mạch xem qua nội dung trên thư, nói, ca, chuyện này có phải do Tiểu Bạch làm không? Vốn dĩ Lệnh Xuân Thu là thiên hạ đệ thất trên Vũ Bình Bảng. Sau này Diệp Nam Thiên bị huynh giết, Tuệ Năng Thánh Tăng cũng chết, hắn liền thuận vị thành thiên hạ đệ ngũ. Mặc dù bảng xếp hạng này có chút hư ảo nhưng người có thể đánh bại hắn cũng không nhiều, người có thể khiến hắn mất tích không dấu vết lại càng ít. Mà trong số những người có thể làm được điều này, Tiểu Bạch là có khả năng nhất. Cố Mạch khẽ gật đầu, Tiểu Bạch quả thật có hiểm nghi gây án rất lớn, dù sao thì, kẻ này chính là đi khắp nơi tước đoạt nguyên thần để dùng cho mình, mà người tu vi càng cao thâm thì nguyên thần đối với nàng ta càng có ích. Lệnh Xuân Thu này rất phù hợp với điều kiện. Và Tiểu Bạch cũng có năng lực khiến Lệnh Xuân Thu mất tích không dấu vết. Cố Mạch cất thư đi, nói, chúng ta đến Đại Việt một chuyến là biết ngay. Lập tức, Cố Sơ Đông liền vào phòng thu dọn đồ đạc. Mặc dù bây giờ nàng đã là người có cảnh giới võ đạo cao nhất thiên hạ hiện nay ngoài Cố Mạch, nhưng mỗi lần ra ngoài vẫn quen đeo cái túi sách lớn của mình, nhét đủ thứ vào trong, giống như một cái túi bách bảo, bất kể cần thứ gì cũng có thể tìm thấy trong đó. Sau đó, hai huynh muội lại dặn dò Hồng Y vài câu. Liền rời đi. Cố Mạch trực tiếp triệu hồi nghịch lân đao, phá vỡ không gian, rồi kéo Cố Sơ Đông bước vào. Trong nháy mắt, đã vượt qua ngàn dặm, đến được Sơn Âm quận của Đại Việt. Sơn Âm Thành, là phủ thành của Sơn Âm Châu, Đại Việt. Tuy nhiên, trung tâm quyền lực của Sơn Âm Châu lại không phải là châu phủ nha môn, mà là Chí Tôn Bảo trong Sơn Âm Thành, vì bên trong đó ở chính là chủ nhân thực sự của 28 quận ở hai châu Sơn Âm, Sơn Dương của Đại Việt, Võ Lâm Chí Tôn Lệnh Xuân Thu. Nhưng, từ mùng một Tết trở đi, Sơn Âm Thành đã rơi vào tình trạng gió thổi cỏ lay. Huyền thiết vệ của Chí Tôn Minh đã phong tỏa toàn bộ Sơn Âm Thành. Cổng thành duy nhất được mở một lần là vào 5 ngày trước, khi sứ đoàn Càn Quốc đi ngang qua đây, Chí Tôn phu nhân đích thân hạ lệnh mở cổng, mới để sứ đoàn Càn Quốc vào được Sơn Âm Thành. Lúc này, trong Chí Tôn Bảo, Lệnh phu nhân, người hiện đang thống lĩnh Chí Tôn Bảo, đang tiếp kiến Trác Thanh Phong. Tuy nhiên, tự nhiên không phải là gặp riêng, mà là dẫn theo một đội huyền thiết vệ và tỷ nữ thân cận cùng đến sân viện nơi Trác Thanh Phong ở. Vị lệnh phu nhân này không phải là nữ nhân nội trạch tầm thường, thời trẻ cũng là một hiệp nữ có tiếng ở Đại Việt, không chỉ là hiền nội trợ của Lệnh Xuân Thu mà còn từng là cánh tay đắc lực, một thân võ công vô cùng cao cường, khí thế bất phàm, trên người tràn đầy sự hào sảng của nữ tử giang hồ. Lệnh phu nhân vừa thấy Trác Thanh Phong, liền trực tiếp chắp tay nói, Trác đại nhân, ta nghe nói ngài là thần bộ của lục phiến môn Càn Quốc, thủ đoạn phá án cao siêu. Nếu ngài có thể tìm được phu quân của ta, yêu cầu ngài đưa ra trước đó ta có thể thay mặt phu quân của ta đồng ý với ngài ngay bây giờ. Chí Tôn bảo sẽ hạ lệnh hai châu 28 quận tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua. Nếu triều đình không nghe, Chí Tôn bảo còn có thể phối hợp gây áp lực. Trác Thanh Phong khẽ lắc đầu, nói, lệnh phu nhân, có lẽ ngài có chút hiểu lầm. Bản quan lần này đến là để thông báo lệnh thiên hạ chỉ qua, không phải là thương lượng với Chí Tôn bảo các người. Vừa nói, Trác Thanh Phong đứng dậy chắp tay về phía bầu trời ngoài cửa, lệnh thiên hạ chỉ qua là do Cố Thánh hạ, gia quốc thiên hạ không ai dám không theo. Đừng nói là Chí Tôn bảo nhỏ bé của các người, cho dù là Sở Quốc hùng sư trăm vạn cũng không dám mẫu nghịch, thần võ hoàng đế của Sở Quốc cũng phải đích thân cung phụng Cố Thánh. Sắc mặt lệnh phu nhân lạnh lùng, nói, Trác đại nhân đây là đang uy hiếp. Không, ta đã chân thật sự thật, Trác Thanh Phong nói, Cố Thánh không nỡ nhìn nhân gian đau khổ, cho nên mới ban lệnh thiên hạ chỉ qua. Bản quan đến Chí Tôn bảo của các người một chuyến là để thông báo việc này. Nếu Chí Tôn bảo không nghe, đợi Cố Thánh đích thân đến hoặc đại quân càn, sở đến, mọi chuyện sẽ khác đấy. Khí thế của lệnh phu nhân trước mặt Trác Thanh Phong trực tiếp bị đánh tan. Mặc dù nàng ở Đại Việt, nhưng lệnh thiên hạ chỉ qua hiện nay đang lan rộng, chuyện nhân gian chi thánh dùng sức một người ép gia quốc thiên hạ không dám mỗ nghịch, nàng cũng biết. Tự nhiên hiểu rằng Chí Tôn bảo tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có tư cách chống lại lệnh thiên hạ chỉ qua. Nhưng lúc này, điều nàng quan tâm hơn không phải là nhân gian chi thánh gì đó, cũng không phải là đại thế thiên hạ, mà là người chồng mất tích. Trong phút chốc, nàng buồn bã không nói. Trác Thanh Phong nhìn lệnh phu nhân đang im lặng không nói, lại nói tiếp, tuy nhiên, gác chuyện lệnh thiên hạ chỉ qua sang một bên, bản quan sẵn lòng giúp tìm lệnh bảo chủ. Nhưng có tìm được hay không, bản quan không thể đảm bảo. Đây là địa giới Đại Việt của các người, là địa bàn của Chí Tôn bảo các người. Ta nhiều nhất là đợi 10 ngày, nếu 10 ngày sau, Chí Tôn bảo vẫn không hạ lệnh tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua, bản quan sẽ rời đi. Hậu quả thế nào, Chí Tôn bảo tự gánh. Lệnh phu nhân nhìn Trác Thanh Phong, im lặng một lúc lâu mới nói, Trác đại nhân, không phải là ta không kính Cố Thánh, thực sự là lực bất tòng tâm. Nếu không tìm được phu quân của ta, Chí Tôn Minh tất sẽ tan rã. Ta một thân nữ nhi, e rằng ngay cả Chí Tôn bảo của nhà mình cũng chưa chắc giữ được, lại làm sao có thể hiệu lệnh cả Chí Tôn Minh. Thực ra, từ nửa cuối năm ngoái, khi lệnh thiên hạ chỉ qua rầm rộ được thực thi ở các quốc gia, phu quân của ta đã biết đây là đại thế, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lệnh thiên hạ chỉ qua. Chỉ là không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện. Trác đại nhân, những gì ta nói đều là thật. Thực ra, cho dù là hoàng đế Đại Việt của chúng ta cũng không hề muốn chống lại lệnh thiên hạ chỉ qua, còn đặc biệt phái người đến thương nghị. Cho nên, bất kể là triều đình hay Chí Tôn Minh chúng ta đều đang chờ lệnh thiên hạ chỉ qua. Trác Thanh Phong đang chuẩn bị nói, bên tai đột nhiên nghe thấy giọng của Cố Mạch, Trác huynh, ta đến rồi. Nghe thấy giọng Cố Mạch, Trác Thanh Phong vội quay đầu lại, liền thấy không khí ở cửa như mặt nước khẽ gợn lên một làn sóng lăn tăn. Giây tiếp theo, hai bóng người xuất hiện, chính là Cố Sơ Đông và Cố Mạch. Cố Mạch và Cố Sơ Đông đột nhiên xuất hiện khiến lệnh phu nhân cùng đám hộ vệ kinh hãi thất sắc. Lệnh phu nhân đừng sợ, Trác Thanh Phong vội nói, đây là Cố Thánh và muội muội của ngài ấy, Cố Sơ Đông nữ hiệp. Không được vô lễ, lệnh phu nhân vội quát đám hộ vệ đang định rút đao cảnh giới, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng kinh hãi, vội tiến lên, cúi người hành lễ, ra mắt Cố Thánh, Cố nữ hiệp. Trác Thanh Phong giới thiệu, Cố huynh, vị này là phu nhân của bảo chủ Chí Tôn bảo. Cố Mạch khẽ gật đầu, rồi đi thẳng vào vấn đề, lệnh phu nhân, hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi về chuyện của lệnh bảo chủ. Lệnh phu nhân vội mời Cố Mạch và Cố Sơ Đông ngồi xuống, sau đó nói, Cố Thánh, chuyện phu quân ta mất tích rất đột ngột, không hề có điểm báo trước. Nếu muốn ta kể chi tiết thì ta cũng không biết phải nói gì. Ta chỉ có thể kể từ lúc phát hiện ra sự việc. Cố Mạch khẽ gật đầu, lệnh phu nhân nói, chuyện xảy ra vào ngày mùng một Tết. Sáng hôm đó, phu quân ta vẫn còn ăn cơm cùng cả nhà. Đương nhiên không có gì bất thường. Ăn xong, ngài ấy nói có vài tấu chương cần phê duyệt nên đã đến thư phòng. Mãi đến trưa ăn cơm, ta sai người đi gọi thì mới phát hiện ngài ấy không có trong thư phòng. Ta liền đi hỏi hộ vệ của ngài ấy, nhưng được biết ngài ấy vẫn luôn ở trong thư phòng, chưa từng ra ngoài. Lúc đó ta cũng không thấy có gì bất thường, chỉ nghĩ có lẽ ngài ấy một mình đi dạo đâu đó. Với võ công của ngài ấy, nếu không muốn bị phát hiện thì quả thực có thể tránh được các hộ vệ. Thật lòng mà nói, lúc đó ta hoàn toàn không nghĩ rằng trên đời này có người có thể bắt cóc phu quân ta một cách thần không biết quỷ không hay. Ta không phủ nhận thế gian có người có thể đánh bại ngài ấy, nhưng việc bắt ngài ấy đi một cách lặng lẽ trong Chí Tôn Bảo thì căn bản là không thể. Vì vậy, lúc đó ta cũng không quá để tâm, nhưng đợi mãi đến tối, ngài ấy vẫn chưa về, ta mới nhận ra có thể đã xảy ra chuyện, liền sắp xếp người đi tìm. Vậy mà tìm đến tận hôm nay, đã gần 20 ngày, vẫn không có bất kỳ manh mối nào về tung tích. Mấy ngày nay, ta đã mời rất nhiều thần thám nổi danh của Đại Tần, cũng huy động cả những luyện khí sĩ có tiếng trên giang hồ, nhưng đều không tìm được manh mối nào về tung tích phu quân ta. Thậm chí đến bây giờ, ta còn không chắc phu quân ta là tự ý rời đi hay là bị bắt cóc. Ta thật sự hết cách rồi. Hôm nay nghe người ta nói Trác đại nhân là thần bổ của lục phiến môn nước Càn, đã phá nhiều kỳ án, nên mới đến tìm Trác đại nhân giúp đỡ, nghĩ rằng thêm một người là thêm một phần hy vọng. Cố Sơ Đông hỏi, nói vậy là, lệnh bảo chủ rời đi như thế nào, hay là có rời khỏi Chí Tôn Bảo hay không, hiện tại đều không biết. Lệnh phu nhân gật đầu, phu quân ta vì trước Tết có chút đột phá, nên dạo gần đây vẫn luôn trong giai đoạn chuẩn bị đột phá, có thể bế quan bất cứ lúc nào. Vì vậy, ngày ấy đã đặc biệt tăng thêm rất nhiều hộ vệ, đều là cao thủ được tuyển chọn kỹ càng, cũng là những tâm phúc hoàn toàn đáng tin cậy. Ngày ấy mất tích, có không dưới 10 vị cao thủ siêu nhất lưu, 30 mấy vị cao thủ nhất lưu, còn có 3 vị tông sư của Chí Tôn Bảo chúng ta ở gần thư phòng của ngày ấy. Nhưng không một ai thấy ngày ấy bước ra khỏi thư phòng, cũng không ai nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ trong thư phòng. Mấy ngày nay, ta cũng mời rất nhiều thần thám đến điều tra, đều không phát hiện bất kỳ dấu vết giao đấu nào trong thư phòng. Trác Thanh Phong hỏi, nói như vậy, rất có khả năng là lệnh bảo chủ đã tự ý rời đi. Đúng vậy, Cố Sơ Đông nói, lệnh phu nhân, chẳng phải cô nói lệnh bảo chủ có thể bế quan đột phá bất cứ lúc nào sao? Có thể là do sự việc đột ngột, nên ngài ấy đã đi bế quan luôn rồi. Lệnh phu nhân lắc đầu, không thể nào, nơi ngài ấy bế quan ta biết, ta đã sớm đến xem rồi, cũng đã cho người đến điều tra, ngài ấy không đến đó, kể cả những thiên tài địa bảo cần thiết cho việc bế quan cũng không hề động đến, tất cả đều còn nguyên tại chỗ. Ta và ngài ấy từ thời trẻ đã yêu thương thành thân, 30 mấy năm qua đã trải qua vô số sóng gió, nay con cháu đầy đàn, ngài ấy không thể nào không từ mà biệt, cũng không có lý do gì để không từ mà biệt. Mặc dù tình hình hiện tại có vẻ như ngài ấy tự ý rời đi nhiều hơn, nhưng ta không tin. Dù ta cũng không tin trên đời này có người có thể lặng lẽ lèn vào Chí Tôn Bảo, rồi lại lặng lẽ bắt ngài ấy đi dưới sự bảo vệ trùng điệp, nhưng so với việc ngài ấy không từ mà biệt, ta thà tin rằng ngài ấy bị bắt cóc. Nghe lệnh phu nhân nói vậy, Cố Sơ Đông nghiêng đầu nhìn Cố Mạch, ca, muội thấy, phần lớn là do Bạch Ngọc Kinh ra tay rồi. Lệnh phu nhân nghi hoặc Bạch Ngọc Kinh là ai? Cố Mạch nói, là một kẻ có thể lặng lẽ bắt lệnh bảo chủ đi. Lệnh phu nhân trừng lớn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi, Cố Thánh, trên đời này thật sự có người làm được chuyện đó sao? Cố Mạch không giải thích, vì giải thích về sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh cho lệnh phu nhân là một việc rất phiền phức. Sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh đối với người giang hồ bình thường là một sự tồn tại dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi, mà lệnh Xuân Thu của Chí Tôn Bảo này lại là một trong số ít những cao thủ đương thời chưa từng nhận được lời mời của đảo Bồng Lai. Ngày đó ở đảo Bồng Lai, Cố Mạch không gặp lệnh Xuân Thu, trước khi đến đây cũng đã hỏi Hồng Y, quả thực đảo Bồng Lai năm đó không mời lệnh Xuân Thu, vì đảo Bồng Lai mời những người có sức sáng tạo nhất trong các ngành nghề. Lệnh Xuân Thu tuy là một trong 10 người đứng đầu võ lâm thiên hạ, nhưng lại không có võ công tự sáng nào đáng kể, không phù hợp với điều kiện mời của đảo Bồng Lai. Vì vậy, lệnh Xuân Thu rất có khả năng không biết đến sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh, tự nhiên cũng không thể kể cho lệnh phu nhân nghe. Do đó, Cố Mạch cũng không có hứng thú giải thích về sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh cho lệnh phu nhân. Ngay lập tức, Cố Mạch vận công, tinh thần lực khổng lồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Chí Tôn Bảo. Lực lượng nguyên thần phân hóa thành từng tia năng lượng kỳ đặc, trong phút chốc ngưng tụ thành hàng ngàn vạn đạo sức mạnh nguyên thần dò xét tất cả mọi người trong Chí Tôn Bảo, gần như lệnh phu nhân, Trác Thanh Phong, xa đến cả những hộ vệ đang tuần tra ngoài sân cũng bị dò xét. Thế nhưng, điều khiến Cố Mạch kinh ngạc là, trong toàn bộ Chí Tôn Bảo, không một ai có dấu hiệu bị Bạch Ngọc Kinh xâm nhập, cũng không có ai nguyên thần bị tước đoạt hay khống chế. Cố Mạch thu công, nói, lệnh phu nhân, có thể dẫn tôi đến thư phòng nơi lệnh bảo chủ mất tích xem một chút được không? Ngoài ra, nếu có thể, xin hãy lấy một vật tùy thân của lệnh bảo chủ đến đây. Lệnh phu nhân hỏi, Cố Thánh có phải muốn dùng pháp thuật truy tung của luyện khí sĩ không? Cố Mạch khẽ gật đầu, cũng có thể coi là vậy. Lệnh phu nhân nói, trong thư phòng có binh khí của phu quân ta. Mấy ngày nay, ta cũng đã mời mấy vị luyện khí sĩ nổi danh của Đại Tần chúng ta, họ cũng đã dùng thuật pháp truy tung để dò xét, nhưng không ngoại lệ, đều nói có cao thủ che giấu thiên cơ, họ không tra được bất kỳ manh mối nào. Tôi thử xem sao, dù sao cũng không mất mát gì, phải không? Cố Mạch nói, vậy thì đa tạ Cố Thánh, mời. Sau đó, lệnh phu nhân đi trước dẫn đường, Cố Mạch, Cố Sơ Đông, Trác Thanh Phong ba người theo sát phía sau. Rất nhanh, mọi người đã theo lệnh phu nhân đến thư phòng. Vừa vào thư phòng, Lệnh phu nhân liền lấy một cây bản long lượng ngân thương từ trên giá ở góc tường, đưa cho Cố Mạch, nói, Cố Thánh, đây là binh khí của phu quân ta, đã theo ngài ấy nam chinh bắc chiến nhiều năm. Thời gian nó theo phu quân ta còn lâu hơn cả thời gian ta quen biết phu quân ta. Cố Mạch nhận lấy trường thương quan sát một lúc, thân thương vẫn còn mang một tia cương khí lạnh lẽo, có thể cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt đã được cao thủ võ đạo nuôi dưỡng nhiều năm. Sau đó, Cố Mạch lật lòng bàn tay, một luồng ánh sáng yếu ớt xuất hiện, luân hồi kính hiện ra trong tay hắn, viền gương tỏa ra từng luồng ánh sáng lưu truyền. Ong, mặt gương gợn sóng như nước, nổi lên những gợn sóng xanh biếc. Cố Mạch búng món tay, một luồng khí tức tinh thuần vây quanh thân thương bị hút vào trong gương. Ánh sáng từ gương đột nhiên rực rỡ, ánh sáng lan tỏa trong thư phòng như thủy ngân chảy trên đất, cảnh tượng trong thư phòng hiện lên rõ mồn một. Cố Mạch lập tức thúc đẩy năng lực chiếu ảnh của luân hồi kính, thời gian như bị một bàn tay vô hình quay ngược về ngày mùng một Tết. Trong gương hiện ra một người đàn ông trung niên khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, đang ngồi sau bàn sách phê duyệt văn kiện, mày trâu lại có vẻ đăm chiêu. Cố Mạch cách không điểm một chỉ, một luồng năng lượng bám vào hai mắt lệnh phu nhân, giúp bà có thể nhìn thấy hình ảnh trong luân hồi kính. Lệnh phu nhân, đây có phải là lệnh bảo chủ không? Cố Mạch hỏi, lệnh phu nhân vội kinh hô, là phu quân ta, đó là phu quân ta. Cố Mạch khẽ gật đầu, lệnh phu nhân đừng vội, đây là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tôi chỉ chiếu lại thôi, cứ từ từ xem ngày đó lệnh bảo chủ đã xảy ra chuyện gì. Lệnh phu nhân nín thở, chăm chú quan sát, một lúc sau, hình ảnh trong gương lưu truyền, đột nhiên biến đổi. Ngay lúc lệnh Xuân Thu đang đặt bút chấm mực, không khí giữa thư phòng lặng lẽ méo mó, gợn sóng như mặt nước bị ném một viên sỏi. Hai bóng người hiện ra không một dấu hiệu nào, như thể họ vẫn luôn đứng đó, chỉ là lúc này mới được ánh sáng chiếu rọi. Bên trái là một thiếu nữ trẻ mặc áo trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng giữa hai hàng lông mày lại đọng lại vẻ lạnh lùng như băng tuyết. Bên phải là một lão già tóc trắng mặc áo nho cũ kỹ, bên hông treo một cây giới xích màu sắc ôn nhuận, khuôn mặt cổ xưa, hai mắt lúc mở lúc nhắm ẩn hiện ánh sáng vàng bạc lưu truyền. Ca, là Tiểu Bạch. Khi nhìn thấy thiếu nữ áo trắng đó, Cố Sơ Đông nhận ra ngay, người đó chính là Tiểu Bạch đã trốn thoát khỏi đảo Bồng Lai. Mặc dù dung mạo của Tiểu Bạch lúc này đã khác với lúc Cố Sơ Đông chia tay ở Thương Lan Kiếm Tông, nhưng Cố Sơ Đông vẫn nhận ra ngay lập tức. Với tu vi cảnh giới của Cố Sơ Đông hiện tại, việc nhận người tự nhiên có thể nhìn thấu bản chất qua vẻ bề ngoài, cho dù đó là hình ảnh chiếu lại của luân hồi kính. Đương nhiên, Cố Sơ Đông có thể nhận ra Tiểu Bạch, thì Cố Mạch tự nhiên cũng có thể nhận ra. Nhưng trọng tâm của Cố Mạch không phải là Tiểu Bạch, mà là lão giả kia, vì hắn có thể nhìn ra lão giả đó là một thể nguyên thần thuần túy đến cực hạn, thuần túy hơn bất kỳ thể nguyên thần nào Cố Mạch từng gặp. Tuy nhiên, điều khiến Cố Mạch kinh ngạc nhất là hắn thấy trên người lão giả kia lại có tín ngưỡng chi lực khổng lồ vây quanh. Lúc này, trong luân hồi kính, vào khoảnh khắc Tiểu Bạch và lão giả kia xuất hiện, thân thể lệnh Xuân Thu đột nhiên cứng đờ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt bùng lên sự kinh hãi và khó tin tột độ. Hắn rõ ràng muốn động, nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình, hùng mạnh không thể chống cự, giam cầm tại chỗ, ngay cả một món tay cũng không thể cử động, cổ họng cũng không phát ra được một tiếng nào, chỉ có mồ hôi lạnh túa ra trên trán cho thấy nội tâm hắn đang dậy sóng. Sắc mặt lệnh Xuân Thu trong nháy mắt trắng bệch, đồng tử vì kinh hãi mà co rút dữ dội, môi mấp máy nhưng không phát ra được một tiếng nào. Lão giả áo nho khẽ nhướng mí mắt, cây giới xích trong tay nhẹ nhàng vung lên không trung. Thân xích không hề chạm vào lệnh Xuân Thu, nhưng một luồng dao động huyền ảo khó lường đã bao phủ xuống. Thân thể lệnh Xuân Thu đột nhiên cứng đờ, thần thái trong mắt lập tức tan rã, mềm nhũn ngã xuống. Tiểu Bạch chỉ vào lệnh Xuân Thu, nói, tên này tuy võ công không tệ, nhưng đối với ta tác dụng không lớn. Hồi ở đảo Bồng Lai cũng không mời hắn, người chuyên môn đưa ta đến đây không phải là để bắt hắn chứ? Lão giả cười khẽ, là chuyên môn bắt hắn, nhưng không phải chuẩn bị cho ngươi, tên nhóc này đối với ta có tác dụng lớn. Tác dụng gì? Tiểu Bạch nghi hoặc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lão giả mỉm cười, sau đó ống tay áo cuộn lên, bóng dáng ba người cùng khí tức như thể bị xóa đi khỏi bức tranh thủy mặc, trong nháy mắt biến mất trong thư phòng, không để lại một chút dao động không gian hay gợn sóng năng lượng nào. Hình ảnh dừng lại ở đó rồi vỡ tan. Ánh mắt Cố Mạch ngưng lại, năm ngón tay thành chảo nhanh như chớp thò vào trong ánh sáng cuộn trào của mặt gương. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào hư ảnh lệnh Xuân Thu trong gương, một luồng khí tức tinh thuần yếu ớt đến gần như tan biến, lại bị hắn sinh sôi bắt ra khỏi hình ảnh thời gian hư ảo, hóa thành một dòng khí màu vàng nhạt bay ra. Phịch một tiếng, lệnh phu nhân quỳ thẳng xuống đất, dập đầu lia lịa, Cố Thánh, cầu xin ngài, cứu phu quân ta, đại ân đại đức của ngài nhà họ lệnh chúng ta đời đời không quên. Cố Thánh, xin ngài đại từ đại bi cứu phu quân ta, cầu xin ngài. Sau này, bất cứ điều gì ngài sai khiến, trên dưới chí tôn bảo không ai dám không tuân theo, làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Cố Mạch khẽ phất tay. Một luồng chân khí nâng lệnh phu nhân dậy, hắn ngắt lời lệnh phu nhân đang nói năng lộn xộn, ta có thể bắt được khí tức của lệnh bảo chủ từ thế giới chiếu ảnh, chứng tỏ ngài ấy vẫn còn sống. Ta bây giờ sẽ đi cứu ngài ấy, không cần Chí Tôn bảo làm trâu làm ngựa, đến lúc đó tuân thủ nghiêm chỉnh lệnh chỉ qua thiên hạ là được rồi. Lệnh phu nhân vội nói, Chí Tôn bảo nhất định sẽ tuân theo lệnh chỉ qua thiên hạ. Cố Mạch nhìn về phía Trác Thanh Phong, nói, Trác huynh, ta và muội muội bây giờ đi truy tìm tung tích lệnh bảo chủ, huynh cứ làm việc của mình đi. Được, cố huynh cứ tự nhiên. Trác Thanh Phong là người biết điều, hắn cũng vừa thấy cảnh tượng trong luân hồi kính, tuy không nhận ra Tiểu Bạch và lão giả kia, nhưng cũng biết nhân vật có thể khiến lệnh Xuân Thu không có sức phản kháng cũng không phải là người hắn có thể nhúng tay vào. Ngay lập tức, Cố Mạch khẽ phất tay, luồng khí tức lệnh Xuân Thu bắt được từ thế giới chiếu ảnh lập tức bay ra. Cố Mạch rút nghịch lân đao ra khẽ vạch một đường, luồng khí tức đó lập tức chui vào vết nứt không gian. Cố Mạch và Cố Sơ Đông theo sát vào, bóng dáng hai người lập tức biến mất trong vết nứt đáng sợ đó. Giây tiếp theo, vết nứt không gian như có sinh mệnh, nhanh chóng khép lại, biến mất, chỉ để lại một đám người đang sững sờ, hóa đá trong sân ngoài thư phòng Chí Tôn Bảo. Một lúc sau, Cố Mạch và Cố Sơ Đông xuất hiện trên không trung một tòa thành trì. Hai người được năng lượng nguyên khí bao bọc, trực tiếp cách ly khỏi tầm nhìn và cảm nhận của người thường. Mặc dù họ cứ lơ lửng trên không trung như vậy, trong thành người người tấp nập, dòng người đông đúc, nhưng không ai có thể nhìn thấy họ. Ủa, Cố Sơ Đông đột nhiên kinh ngạc, ca, đây là Chiêu Dương Thành, kinh đô của nước Đại Việt mà. Cố Sơ Đông lại chỉ vào một quần thể cung điện không xa, ca nhìn xem, kiến trúc kia rõ ràng là hoàng thành. Cố Mạch nhìn kỹ, quả nhiên thấy trong thành có không ít cờ hiệu có chữ Chiêu Dương, trong hoàng thành kia, quốc vận chi lực nồng hậu, từ khí đằng đằng, quả thực không phải là khí vận của một nước nhỏ có thể so sánh. Ngay sau đó, luồng khí tức kia nhanh chóng bay về phía hoàng thành. Ca, xem ra lệnh Xuân Thu bị bắt vào hoàng thành rồi. Nói đến đây, sắc mặt Cố Sơ Đông đột nhiên hơi biến đổi, ca, e là phiền phức rồi. Nếu lệnh Xuân Thu ở đây, có nghĩa là Tiểu Bạch rất có khả năng cũng đã vào hoàng thành, chẳng phải là hoàng thành Đại Việt này rất có khả năng chính là Kỳ Vương phủ thứ hai sao? Cố Mạch khẽ gật đầu, có khả năng. Ngay lập tức, hắn bước một bước, trong nháy mắt đã đến trong hoàng thành. Sau đó, hắn lập tức thi triển nguyên thần chi lực để dò xét, không lâu sau, hắn thu công lại, nói, muội đoán không sai, cả hoàng thành này, bây giờ tất cả mọi người đều bị Bạch Ngọc Kinh khống chế. Vậy còn cứu được không? Cố Sơ Đông hỏi. Cố Mạch nói, được, Bạch Ngọc Kinh bây giờ vẫn để những người này giữ lại tính độc lập, tức là để họ tiếp tục suy nghĩ bằng ý thức độc lập, chưa rút lấy nguyên thần. Vì vậy, chỉ cần giết Bạch Ngọc Kinh, xóa bỏ cấm chế từ gốc, những người này đều có thể sống sót. Ủa, lúc này, Cố Mạch đột nhiên khẽ ngẩng đầu, nó hình như phát hiện ra chúng ta rồi, sơ suất quá. Sao vậy? Cố Sơ Đông nghi hoặc. Cố Mạch cười khẽ, không ngờ Bạch Ngọc Kinh tiến bộ nhanh như vậy. Cả hoàng thành này, thậm chí cả Chiêu Dương Thành, bây giờ đều là đại não nguyên thần của Bạch Ngọc Kinh. Vừa rồi ta không che giấu khí tức cho muội, để nó có chút cảm giác, nên nó vừa mới liếc nhìn về phía này một cái. Không ảnh hưởng gì chứ? Không ảnh hưởng gì, dù sao cũng phải giết. Cùng lúc đó, sâu trong hoàng cung, trong một tòa cung điện, Tiểu Bạch đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung tu luyện, đột nhiên mở mắt, nói, chủ hồi ông, Cố Mạch và Cố Sơ Đông đến rồi, ta thấy họ rồi. Giây tiếp theo, bóng dáng Văn Thánh xuất hiện trong cung điện, nghi hoặc sao chúng nó lại tìm đến đây sớm vậy? Không phải ta bảo ngươi đợi mấy ngày nữa hãy đưa manh mối cho chúng nó sao? Ta không cho chúng nó manh mối, là chúng nó tự đến. Tiểu Bạch nói, vậy xem ra là trùng hợp, Văn Thánh cười khẽ, vậy cũng không sao. Vốn dĩ ta bắt tên lệnh Xuân Thu kia chính là để dụ Cố Mạch vào bẫy, để hắn đến Hoàng Cung Đại Việt này. Không ngờ, bẫy vừa mới răng, hắn đã tự mình chui vào. Chỉ vậy thôi sao? Tiểu Bạch vẻ mặt cạn lời, ngươi đi bắt lệnh Xuân Thu, mục đích thần bí mà ngươi nói chính là để dụ Cố Mạch đến đây. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Văn Thánh nói, tên Cố Mạch kia thực lực phi thường, ta mượn tín ngưỡng chi lực bố trí thiên la địa võng ở đây, mới có thể chắc chắn giết được hắn. Vì vậy, phải thiết kế để hắn tự mình bước vào, nếu không, để hắn cảnh giác thì công sức đổ sông đổ biển. Tiểu Bạch bĩu môi, với tính cách của Cố Mạch, chỉ cần ta tùy tiện khống chế một người, để lại dấu vết cho hắn, hắn sẽ tự mình đuổi đến giết ta. Ngươi cứ nói thẳng với hắn ở đây có thiên la địa võng, hắn cũng chẳng sợ. Ngươi căn bản không cần làm phức tạp như vậy, hắn là thiên hạ đệ nhất mạnh nhất từ xưa đến nay, ngươi nói với hắn thần ở đây, hắn cũng dám đơn thương độc mã đến. Ngươi đúng là cởi quần đánh rắm, thừa thãi. Khóe miệng Văn Thánh giật giật, mặt đầy vẻ lúng túng, đi thôi, đi gặp vị cường giả đệ nhất từ xưa đến nay này xem sao. Cùng lúc đó, Cố Mạch và Cố Sơ Đông đi trên con đường trong hoàng thành. Dưới chân là những viên gạch lạnh lẽo, bốn phía tường cao sừng sững, ngói lưu ly dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông tỏa ra ánh sáng lạnh. Không khí tràn ngập vẻ trang nghiêm và áp bức đặc trưng của hoàng quyền, nhưng lại phảng phất một sự tĩnh mịch khó tả, cả tòa hoàng thành như bị một tấm lưới vô hình bao phủ, mỗi cung nữ, thị vệ đi lại đều là những con mồi bị mắc lưới. Ca, ở đây có phải có mai phục không? Cố Sơ Đông thì thầm, đầu ngón tay đã lặng lẽ đặt lên chuôi đao long lân sau lưng, hàn ý trong vỏ đao ẩn hiện. Cố Mật đáp một tiếng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua quảng trường trống trải, có. Lời còn chưa dứt, không gian cách đó 10 trượng đột nhiên méo mó, gợn sóng, như mặt hồ bị ném một viên sỏi. Hai bóng người hiện ra không một dấu hiệu nào, như thể xé bức tranh bước ra. Bên trái chính là Tiểu Bạch, một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, khuôn mặt so với trong luân hồi kính càng thêm lạnh lùng, toàn thân bao bọc bởi một cảnh giới không vô hình, dường như có thể nuốt chửng vạn vật. Bên phải là lão giả tóc trắng đeo giới xích cổ xưa, khí độ trầm ngưng, tín ngưỡng chi lực khổng lồ hình thành một vầng hào quang màu vàng nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường quanh thân, ẩn ẩn cộng hưởng với cả tòa hoàng thành và cả trời đất rộng lớn hơn. Lão giả chắp tay, Cố Mạch, lão hủ là văn thánh nhân gian, văn khúc tinh quân trên thiên giới, đặc biệt phụng chỉ của thần đến hỏi thăm ngươi, ngươi mau quỳ xuống nhận thần chỉ. Đợi một lát, Cố Mạch giơ tay ngắt lời văn thánh, chỉ vào Tiểu Bạch, nói, tội nghiệt của tên này sâu nặng, ta giết nó trước rồi nói chuyện với ngươi. Cố Mạch đầu, không có điểm báo, không có tích tụ lực lượng, thậm chí không có một tia khí cơ nào tiết lộ. Bóng dáng hắn tại chỗ nhạt đi như mực nước, giây tiếp theo đã xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Bạch. Khoảng cách giữa hai người như chưa từng tồn tại, một bàn tay thon dài, mang theo sức mạnh vượt qua sự hiểu biết của phàm trần, bỏ qua khái niệm không gian, nhẹ nhàng ấn xuống đỉnh đầu Tiểu Bạch. Đó không phải là một đòn tấn công vật lý đơn thuần, mà là một loại sức mạnh xóa bỏ vượt qua tầng thứ phàm gian, trực tiếp phong tỏa khả năng Tiểu Bạch có thể lợi dụng Bạch Ngọc Kinh vô hạn nhân gian thể để trốn thoát. Giây phút này, sức mạnh liên kết giữa vô tận nguyên thần của Tiểu Bạch dưới bàn tay này như tuyết mỏng gặp nước sôi, trong nháy mắt ngưng tụ, tan rã, ngay cả cơ hội tái tạo cũng bị tước đoạt hoàn toàn. Áp lực kinh hoàng ập xuống, đồng tử lạnh lùng của Tiểu Bạch lần đầu tiên co rút dữ dội, lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng nó cũng không để tâm, chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bóp méo không gian, thân thể nó đột nhiên bùng lên ánh sáng trắng chói mắt, cưỡng ép xé ra một khe hở trong sức mạnh giam cầm tất cả của Cố Mạch. Thân thể nó trong nháy mắt hóa thành vô số hạt lưu quang, hiểm hóc thoát khỏi lòng bàn tay Cố Mạch, ngưng tụ lại thành hình trên không trung cách đó trăm trượng. Áo trắng dao động dữ dội, thần sắc lãnh đạm. Cố Mạch, nó đứng trên không, nhìn xuống dưới, giọng nói mang theo vài phần đắc ý của con người, ngươi nghĩ ta vẫn là ta của ngày xưa sao? Ngày xưa ta thấy ngươi ngay cả mặt cũng không dám lộ, nhưng bây giờ đã khác, ta này đã là cảnh giới vô hạn trên cả phi thăng. Thời đại của ngươi, kết thúc rồi, sau hôm nay, ngươi cũng sẽ trở thành phân thân của ta. Cố Mạch khẽ ngước mắt, bình tĩnh không gợn sóng, như đầm nước lạnh ngàn năm không đổi. Hắn thậm chí không thèm nhìn Tiểu Bạch thêm một lần nào, ánh mắt dường như xuyên qua nó, rơi vào khoảng hư vô phía sau. Hắn đưa tay ra, đã nắm lấy chuôi nghịch lân đao. Đao, lặng lẽ vạch ra, không có đao cương kinh thiên động địa, không có tiếng rít xé toạc không gian, thậm chí không gây ra một gợn sóng nào của thiên địa chi lực. Nghịch lân đao chỉ được Cố Mạch cầm, hướng về phía hư không nơi Tiểu Bạch đang đứng, tùy ý, nhẹ nhàng vạch một đường. Động tác đơn giản như phủi bụi trên áo. Thế nhưng, ngay trên quỹ đạo mà lưỡi đao đi qua, không gian lặng lẽ nứt ra một đường màu đen. Đường này mảnh như sợi tóc, nhưng lại sâu thẳm như nối liền với tận cùng vũ trụ, nuốt chửng mọi ánh sáng và cảm giác. Khoảnh khắc nó xuất hiện, nó đã kéo dài đến trước mặt Tiểu Bạch. Vẻ đắc ý trên mặt Tiểu Bạch lập tức đông cứng, hóa thành sự hoang mang và nỗi sợ hãi không thể lý giải. Nó thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí tư duy còn đang dừng lại ở lời tuyên bố hùng hồn về cảnh giới vô hạn của mình. Bạch Ngọc Kinh nhân gian thể, thứ ẩn chứa sức mạnh suy diễn vô hạn, đủ để phân giải và tái tạo vạn vật, trên lý thuyết là bất tử bất diệt, có thể tái sinh vô hạn, vào khoảnh khắc đường chỉ đen mảnh kia lướt qua, đã lập tức mất đi ý thức. Không có tiếng nổ, không có ánh lửa, không có mảnh vỡ bay tung tóe. Lặng lẽ, sự tồn tại của Tiểu Bạch, năng lượng khổng lồ của nó, cảnh giới vô hạn mà nó tự hào, cùng với chiếc áo trắng không nhiễm bụi trần trên người nó. Tất cả vật chất, năng lượng, thông tin cấu thành nên sự tồn tại gọi là Tiểu Bạch. Vào khoảnh khắc đường chỉ đen mảnh kia lướt qua, đã bị chém đứt hoàn toàn nền tảng tồn tại, bị xóa bỏ từ tận gốc rễ. Như thể nó chưa từng xuất hiện, thân thể hóa thành hư vô, siêu cấp thần khí suy diễn được tạo thành từ tổ hợp nguyên thần khổng lồ cũng vào giây phút này hóa thành hư vô, hoàn toàn mất đi dấu vết. Giây phút này, Tiểu Bạch không hề có thêm phản ứng hay nhận thức nào, cơ thể biến mất hoàn toàn. Trên hư không, chỉ còn lại một luồng năng lượng kỳ dị thuần khiết, ngưng tụ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đó là nguyên khí suy diễn thuộc về Tiểu Bạch. Hay nói đúng hơn là của Bạch Ngọc Kinh, lúc này đã mất đi vật ký thác, đang lơ lửng một cách hoang mang. Đúng lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chém giết tội phạm truy nã 8 sao nhận được phần thưởng cấp tối đa vạn kiếm quy tông có nhận không? Cố Mạch lập tức nhận vạn kiếm quy tông, trong khoảnh khắc đó, liền nhận được môn võ học Vạn Kiếm Quy Tông cấp tối đa, một môn võ học đã suy diễn kiếm pháp nhân gian đến mức gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, đối với Cố Mạch mà nói, cũng không có nhiều điểm đáng lấy. Vì vậy, hắn cũng không quá để tâm. Giờ phút này, gió dường như đã ngừng lại trong giây lát. Cố Mạch đưa tay ra, liền giam cầm luồng nguyên khí kia trong tay, sau đó khống chế nó trong hư vô. Hoàng thành tĩnh mịch, ngay cả những công nhân bị Bạch Ngọc Kinh khống chế như con rối, dường như cũng cảm nhận được sự tĩnh mịch tuyệt đối không thể diễn tả từ sâu thẳm linh hồn, đều có một thoáng hoảng hốt, nhưng họ không nhận ra điều gì đã xảy ra, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Văn Thánh đứng cách đó không xa, vẻ mặt trầm ngưng và sự tự tin nắm giữ tất cả, vào khoảnh khắc Tiểu Bạch bị xóa sổ, đã hoàn toàn vỡ nát. Đôi mắt ẩn chứa xoáy nước vàng bạc của lão, lúc này đồng tử đột nhiên co lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, run rẩy dữ dội, tràn ngập vẻ khó tin. Giây tiếp theo, Cố Mạch nhìn về phía lão, bình thản nói, ngươi, vừa rồi bảo ta làm gì? Văn Thánh toàn thân run lên, nói, ta đi ngang qua, chỉ nói đùa thôi. Cố Mạch cười khẽ một tiếng, đưa tay về phía Văn Thánh chộp tới. Năm ngón tay hơi mở, áp lực vô hình trong nháy mắt khóa chặt không gian xung quanh Văn Thánh. Văn Thánh kinh hãi tột độ, nhanh chóng rút cây giới xích cổ xưa bên hông, dốc toàn lực thúc đẩy. Giới xích tỏa ra ánh vàng văn hoa chói mắt, mang theo văn khí mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một dải lụa vàng ngưng tụ như thực chất, hung hãn đánh về phía hư ảnh bàn tay của Cố Mạch. Đang, một tiếng động lớn trầm đục như tiếng chuông cổ va vào nhau vang lên. Khoảnh khắc giới xích tiếp xúc với hư ảnh bàn tay tưởng chừng như tùy ý của Cố Mạch, thân xích rung lên dữ dội, phát ra tiếng kêu ai oán như không thể chịu nổi. Văn khí mênh mông ngưng tụ trên xích như sóng lớn vỗ vào đá ngầm vô hình, ầm ầm tan rã. Văn Thánh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ không thể tưởng tượng theo giới xích cuồng dã ập tới, hồ khẩu trong nháy mắt nứt toác, một bàn tay trở nên hư ảo. Cây giới xích kia không thể cầm nổi nữa, văng khỏi tay, hóa thành một luồng sáng, phập một tiếng cắm sâu vào đỉnh vàng liêu ly của cung điện xa xa, chỉ còn lại đôi xích khẽ run. Phụt, bản thân Văn Thánh như bị thần sơn viễn cổ nghiền ép, phun ra một ngụm thần huyết màu vàng, toàn thân khu thể nguyên thần phát ra tiếng răng rắc, cả người như diều đứt dây ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống nền gạch cứng của cung điện, làm mặt đất lõm xuống một hú nông. Uy áp khổng lồ theo sát phía sau như gánh nặng vạn quân đè chặt lên người lão, khiến lão không thể động đậy, chỉ có thể nhục nhã dập đầu chạm đất, quỳ phục dưới chân Cố Mạch. Cố Mạch đưa tay ra, hút cây giới xích kia lại, trên thân xích có hai chữ Minh Đức, bên trong truyền ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Minh Đức xích, Cố Mạch khẽ ngâm một tiếng, nói, chí bảo của Nho giáo, nhưng đã mất tích hơn 800 năm trước, hóa ra là bị chính lão tổ tông của mình mang đi. Văn Thánh toàn thân run rẩy, bị đè đến mức quỳ phục trên đất, không còn chút khí độ tiên thần nào, vô cùng thảm hại, lạnh giọng nói, Minh Đức xích này vốn là vũ khí của ta, năm đó ta sáng lập Nho giáo, sau đó lại để đệ tử dưới trướng sử dụng Minh Đức xích gần 300 năm, ta mới mang đi, ta không có lỗi với bọn họ. Điều đó thì đúng, Cố Mạch chậm rãi đi đến trước mặt lão, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh như vực sâu, nhưng, ta không hứng thú với chuyện này, bây giờ muốn hỏi ngươi về chuyện liên quan đến thiên giới. Ngươi giết ta đi, ta không thể nói cho ngươi biết. Cố Mạch không đợi Văn Thánh nói xong, trực tiếp thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp xâm nhập vào thức hải của Văn Thánh, trong nháy mắt đã khống chế được lão. Sau đó, Cố Mạch hỏi, ngươi tìm ta để làm gì? Ánh mắt Văn Thánh lóe lên một tia dãy giụa, nhưng rất nhanh đã biến mất, trở nên vô cùng đờ đẫn, phụng chỉ của thần tôn, tìm ngươi điều tra tung tích của Thanh Long. Tại sao lại tìm ta? Cố Mạch hỏi, Văn Thánh nói, bởi vì ngươi có thể hóa thành rồng. Giữa trời đất có quy tắc, rồng chỉ có hai con, một là Long Mạch nhân gian, một là Thanh Long. Long Mạch không phải là chân long, không thể nuôi dưỡng ra thân rồng, vì vậy, ngươi có thể hóa thành rồng, tất nhiên là có liên quan đến Thanh Long. Cố Mạch hỏi, thần tại sao phải tìm Thanh Long? Hơn 2000 năm trước, Thanh Long làm loạn, gieo rắc tai họa cho thế gian, thần tôn không nỡ nhìn vạn dân đau khổ, đích thân đi trấn áp Thanh Long. Nhưng Thanh Long kia rất mạnh, thực lực tương đương với thần tôn, mà thần tôn lại lo ngại cho bá tánh thiên hạ, không dám toàn lực thi triển, do đó mà thua nửa chiêu, không cẩn thận bị Thanh Long cướp mất thần ấn. Sau đó, Thanh Long càng thêm kiêu ngạo, làm loạn nhân gian, thiên tai nhân gian không dứt. Thần tôn liền triệu tập 7 vị thiên sinh thánh nhân của nhân gian cùng nhau đổ long. Cuối cùng, Thanh Long bị giết, nhưng Thanh Long thực sự quá mạnh mẽ, dù có quy tắc thiên đạo áp chế, dưới sự khắc chế của mệnh cách 7 vị thánh nhân, nó vẫn may mắn trốn thoát được một luồng long hồn. Nó đã rút nghịch lân của chính mình giấu vào trong đó, trốn đến nhân gian, đồng thời còn mang theo thần ấn chạy đi, từ đó biến mất mấy trăm năm. Thần tôn vẫn luôn truy tìm Thanh Long, vì Thanh Long quá mạnh mẽ, là do luồng nguyên khí đầu tiên khi trời đất sinh ra tạo thành, là chiến thần mạnh nhất từ xưa đến nay trong cả trời đất. Về mặt chiến lực cá nhân, không có sinh linh nào có thể đạt đến trình độ của Thanh Long. Vì vậy, Dù năm đó Thanh Long bị giết, chỉ còn lại một luồng tàn hồn, thần tôn vẫn vô cùng kiêng dè, vẫn luôn truy tìm. Sau này, nhân gian xuất hiện một thanh đao, sở hữu không gian thần thông bẩm sinh của Thanh Long. Thần tôn đích thân hóa thân xuống phàm truy sát, xác định đó chính là nghịch lân của Thanh Long chế tạo thành, tàn hồn Thanh Long trốn ở bên trong. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn để Thanh Long chạy thoát. Lần trốn này chính là hơn 1.000 năm cho đến tận bây giờ. Cố Mạch nghi hoặc đã hơn 1.000 năm, thần không nghi ngờ Thanh Long có thể đã chết rồi sao? Văn Thánh nói, ta cũng đã hỏi như vậy, nhưng áp lực mà Thanh Long mang lại cho thần tôn năm đó quá lớn. Ngài ấy không tin Thanh Long sẽ chết ở nhân gian, ngài ấy vẫn luôn cảm thấy Thanh Long đang âm mưu trong bóng tối, nhất định sẽ quay trở lại. Thời gian càng lâu, sự kiêng dè của ngài ấy đối với Thanh Long càng lớn. Bởi vì Thanh Long năm đó chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu chỉ biết đánh đấm, còn bây giờ lại trốn mãi, còn có thể trốn sâu như vậy, chứng tỏ Thanh Long đã học được cách động não. Một con Thanh Long biết động não, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Một thời gian trước, thần tôn cảm nhận được khí tức của Thanh Long, xác định Thanh Long vẫn còn sống, liền phái ta xuống phàm tìm kiếm. Mà ngươi là con rồng mới của nhân gian, chắc chắn có liên quan đến Thanh Long, vì vậy, ta liền đến tìm ngươi. Cố Mạch cơ bản đã hiểu, tuy cách nói của thần tôn và Thanh Long có khác biệt, nhưng đại thể là nhất trí, đều là thần tôn dùng kế giết Thanh Long, sau đó Thanh Long trốn ở nhân gian. Nhưng thần tôn rõ ràng là năm đó bị Thanh Long đánh sợ rồi, trong lòng đã có ám ảnh, vì vậy, dù Thanh Long chỉ là một luồng tàn hồn trốn thoát, vẫn khiến ngài ấy ăn không ngon ngủ không yên. Vì vậy, so sánh lại, Cố Mạch tin vào cách nói Thanh Long bị lừa rồi bị giết hơn, còn chuyện thần nói là vì nhân gian mới đối phó Thanh Long, độ tin cậy không cao. Tuy nhiên, điều khiến Cố Mạch cảm thấy có chút buồn cười là, thần đã tìm Thanh Long hơn 1.000 năm, cuối cùng cảm nhận được khí tức của Thanh Long, lại đúng vào lúc Thanh Long chết, lúc thoát ra khỏi pháp trận của Tề Diệu Huyền, vì quá yếu nên không thể che giấu khí tức, nên chỉ thoáng qua rồi biến mất. Giây phút cuối cùng của Thanh Long lại khiến thần tin chắc Thanh Long vẫn còn sống. Nhưng ngày ấy sẽ không bao giờ tìm được Thanh Long, vậy thì sẽ mãi mãi sống trong nỗi sợ hãi. Cố Mạch lại hỏi, ngươi vừa nói, thần ấn bị Thanh Long mang đến nhân gian. Đúng, Văn Thánh nói, thần tôn tìm kiếm Thanh Long, một mặt là để chém giết Thanh Long triệt đề, mặt khác cũng là để tìm lại thần ấn. Cố Mạch nhíu mày, lúc Tề Diệu Huyền chết không hề để lại thần ấn, hay nói đúng hơn, nếu có thần ấn, Tề Diệu Huyền không thể nào không sử dụng mà bị giết. Mà Thanh Long bị Tề Diệu Huyền tính kế một phen, cuối cùng hồn phi phách tán cũng không dùng đến thần ấn. Điều đó có nghĩa là, Thanh Long có lẽ đã làm mất thần ấn. Thần ấn trông như thế nào? Cố Mạch hỏi, vô hình vô chất, Văn Thánh nói, thần ấn là biểu tượng của thần, ẩn chứa thần lực vô song, không bị định nghĩa, tức là người sử dụng cho rằng nó là dạng gì thì nó sẽ là dạng đó. Cố Mạch cạn lời, vậy thì tìm thế nào? Vì vậy, muốn tìm được thần ấn thì phải tìm được Thanh Long, Văn Thánh nói, nghịch lân đao ở trong tay ngươi. Ngươi có thể hỏi Thanh Long. Cố Mạch không tiếp tục vấn đề thần ấn, mà hỏi, thần, có phải đã tìm ra cách phá giải thất thánh hợp nhất rồi không? Phải, Văn Thánh nói, phá thế nào? Cố Mạch hỏi, không biết, Văn Thánh trả lời. Cố Mạch suy nghĩ một lúc, cũng không còn gì muốn hỏi, liền khẽ phất tay, trong nháy mắt xóa sổ thần thức của Văn Thánh. Giây tiếp theo, khu thể nguyên thần của Văn Thánh lập tức vỡ tan. Nhưng, ngay lúc này, ong, cả không gian hoàng thành đột nhiên chấn động. Lấy Cố Mạch và Cố Sơ Đông làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng, hư không đột nhiên trở nên dính nhớp, ngưng tụ. Vô số xiềng xích phù văn hiện ra từ hư không, dày đặc, dọc ngang đan xen, trong nháy mắt dệt thành một kết giới trong suốt khổng lồ hình chiếc bát úp ngược. Trên thành kết giới, ánh sáng lưu chuyển, vô số hư ảnh tín đồ thành kính cầu nguyện sinh diệt trong đó, tỏa ra ý chí kiên cố không thể phá vỡ, cách ly vạn pháp. Sau đó, một bóng người xuất hiện, chính là Văn Thánh vừa mới bị Cố Mạch xóa sổ. Cố Sơ Đông ngạc nhiên, ủa, ngươi không phải đã bị giết rồi sao? Văn Thánh thần sắc lãnh đạm, nói, giả vờ thôi, muốn moi chút thông tin từ huynh trưởng của ngươi, bây giờ xem ra, Thanh Long có lẽ đã chết rồi, ngươi chỉ có được một thanh nghịch lân đao, manh mối về thần ấn ngươi cũng không biết. Cố Mạch không nói nhiều, trực tiếp điểm một chỉ về phía Văn Thánh. Trong chớp mắt, thân thể Văn Thánh cứng đờ, sau đó trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng luồng ánh sáng tan biến trong nhân gian. Thế nhưng, giây tiếp theo, lão lại xuất hiện, cười khẽ nói, Cố Mạch, vô dụng thôi, ngươi không giết được ta. Ta hợp tác với nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh, không phải thực sự muốn dựa vào sức mạnh của nó để giết ngươi. Dù sao ngươi có thể giết tâm ma, thương thiên môn, thực lực của ngươi, ta chưa bao giờ đánh giá thấp. Nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh kia tuy đã nâng lên cảnh giới vô hạn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ngang tầm với tâm ma. Vì vậy, ta tìm nó hợp tác tự nhiên không phải nghĩ rằng nó có thể giết ngươi, mà là muốn mượn năng lực nguyên thần vô hạn của nó. Kết giới này chính là mượn năng lực tái sinh của nguyên thần vô hạn mà tạo ra. Trong kết giới này, ta ta có thể tái sinh vô hạn, người muốn giết thế nào thì giết, ta không quan tâm, người cứ giết một lúc đi, giết mệt rồi chúng ta lại từ từ nói chuyện. Cố Mạch hỏi, người muốn nói chuyện gì? Văn Thánh nói, thực ra cũng không có nhiều chuyện để nói, chỉ có ba việc. Thứ nhất, nghịch lân đao ngươi phải đưa cho ta muốn mang về thiên giới giao cho thần tôn. Thứ hai, là muốn mượn uy vọng của ngươi ở nhân gian giúp ta tìm thần ấn. Thứ ba, là mời ngươi đến thiên giới, hưởng trường sinh bất lão. Cố Mạch cười khẽ, hai chuyện đầu ta có thể hiểu, chuyện thứ ba ta không hiểu, ngươi dám đưa ta đến thiên giới. Tự nhiên không phải đi thẳng, Văn Thánh nói, trên đỉnh núi cô luôn có một phi thăng đài, thông thẳng đến thiên môn thật sự. Mà sau thiên môn có một cái ao, tên là Giao Trì, là nước tinh khiết nhất thế gian, có thể rửa sạch bụi trần, có được tiên khu, sau đó có thể tiến vào thiên giới, trường sinh bất lão, được đại tự tại. Cố Mạch nói, ta nghe nói người từ thiên giới trở về không được nhiễm khí hồng trần, một khi nhiễm phải tất chết không nghi ngờ, xem ra chính là vì bị cái gọi là Giao Trì này làm cho. Văn Thánh nói, nhân gian ô uế, sau khi được Giao Trì tẩy lễ, tiên khu là thuần khiết vô hại nhất, tự nhiên không thể nhiễm phải ô uế của hồng trần. Cố Mạch cười, vậy, nói đơn giản, chính là tự đeo vòng cổ cho mình đi làm chó cho cái gọi là thần. Văn Thánh khẽ lắc đầu, thần tôn là chúa tể thế gian, chúng ta tin ngưỡng cung phụng ngài, không quan trọng là ở nhân gian hay thiên giới, chỉ là thiên giới có vinh hạnh được gần gũi thần tôn hơn, là duyên pháp chí cao vô thượng. Ha ha, Cố Mạch cười khẽ, nếu thần muốn hủy diệt nhân gian, người cũng ủng hộ. Văn Thánh nói, thần tôn hủy diệt nhân gian, là vì nhân gian đã ô uế, cần phải tịnh thế. Cần phải sáng tạo một nhân gian mới thuần khiết sạch sẽ. Nếu đã vậy, cũng không cần phải nói nhảm với ngươi nữa. Cố Mạch khẽ giơ tay, nghịch lân đao xuất hiện trong tay, phát ra một tiếng rồng ngâm trong trẻo, thân đao trong nháy mắt sáng lên, chém một nhát về phía thành kết giới đang lưu chuyển ánh sáng. Một vết đao đen kịt đủ để xé rách không gian lập tức hiện ra, hung hãn chém lên người Văn Thánh, trong nháy mắt chém Văn Thánh thành hai nửa, đao ý tiếp tục lan ra, chém lên thành kết giới. Xoẹt, tiếng ma sát chói tai vang lên. Kết giới dao động dữ dội, bức tường màu trắng sữa lõm sâu vào trong, thậm chí bị chém ra một vết nứt nhỏ. Thế nhưng, ngay lúc vết đao sắp phá vỡ kết giới, vô số hư ảnh tín đồ cầu nguyện trên thành kết giới đột nhiên sáng rực. Cố Mạch cảm nhận được tín ngưỡng nguyện lực mênh mông cuồn cuộn như trăm sông đổ về biển u về phía vết nứt. Vết nứt lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, phục hồi, trong nháy mắt đã lành lặn như cũ, như thể chưa từng bị chém qua. Đặc tính không gì không phá nổi của nghịch lân đao. Lần đầu tiên bị một loại sức mạnh nào đó chính diện ngăn cản, hóa giải. Vô dụng thôi, Văn Thánh lại một lần nữa xuất hiện, nói, đây là kết giới do ta tập hợp tín ngưỡng chi lực ngàn năm của Nho giáo tạo thành. Nghịch lân đao quả thực lợi hại, có thể phá vỡ vạn vật thế gian, nhưng tín ngưỡng chi lực không phải là sự tồn tại thực sự, mà là do nguyện lực tạo thành, nghịch lân đao căn bản không thể chạm tới. Cố Mạch khẽ nhíu mày, thần sở dĩ không thể bị giết, chính là vì thần được tạo thành từ tín ngưỡng chi lực. Không ngờ Văn Thánh này lại cũng nắm giữ thủ đoạn liên quan đến tín ngưỡng. Cố Mạch, người cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi. Văn Thánh nói, ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng kết giới tín ngưỡng này ngươi không phá được, cũng không ra được, cứ xem ngươi có thể trụ được bao lâu. 30 ngày sau ta sẽ quay lại. À, quên nói với ngươi, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, cho nên, ngươi phải ở trong kết giới này đợi ta 30 năm. Hy vọng đến lúc đó ngươi đã nghĩ thông suốt, để ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ tách ngươi và muội muội ngươi ra. 30 năm tăm tối, hy vọng đến lúc đó người không bị suy sụp. Nói xong, thân thể Văn Thánh trong nháy mắt tan biến. Cố Sơ Đông nhìn Cố Mạch, hỏi, ca, bây giờ chúng ta làm sao? Cố Mạch cười khẽ, ra ngoài là được. Vừa nói, Cố Mạch vừa dẫn Cố Sơ Đông đi tới, một bước đã đến mép kết giới, sau đó, hắn liền dẫn Cố Sơ Đông trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài kết giới, Văn Thánh cũng vừa mới ra, đang quay đầu lại thưởng thức tác phẩm đắc ý của mình, rồi liền thấy Cố Mạch và Cố Sơ Đông thản nhiên đi ra. Giây phút đó, Văn Thánh trừng lớn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi, lắp bắp nói, người sao ngươi ra được? Điều này không thể nào, sao có thể chứ? Cố Mạch bình thản nói, thần, năm đó có dùng tín ngưỡng chi lực để nhốt thanh long không? Văn Thánh nói, tín ngưỡng chi lực tự nhiên không nhốt được thanh long, nhưng ngươi sao có thể so sánh với thanh long? Nó nói đến đây, Văn Thánh đột một dừng lại, khó tin nói, người đã đạt đến cảnh giới của thần. Cố Mạch mỉm cười, hắn hiện tại ở tầng thứ vô thị vô khủng, thiên đạo hóa thân. Xét về cảnh giới, đã là đỉnh cao của thế giới này, bất luận là thần hay là thanh long năm đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến cảnh giới này. Cho nên, nói hắn ở cảnh giới của thần cũng không quá. Ngay lập tức Văn Thánh liền hóa thành một luồng sáng muốn chạy trốn. Cố Mạch đưa tay ra, năm ngón tay hơi mở, một luồng sức mạnh vô hình trong nháy mắt xuyên qua kết giới tín ngưỡng dính nhớp, chính xác trói buộc Văn Thánh, giam cầm lão tại chỗ, không thể động đậy. Cố Mạch, dừng tay ở đây được không? Văn Thánh cố tỏ ra chân tĩnh, lại tỏ ra hung hăng nhưng nhát gan nói, cả hoàng thành Đại Việt này, thậm chí cả Chiêu Dương thành sớm đã bị ta mượn năng lực nguyên thần vô hạn của Bạch Ngọc Kinh bố trí thành đại trận, lại thêm tín ngưỡng ngàn năm của Nho giáo, cả tòa thành đều là kết giới. Vì vậy, ngươi không giết được ta, ta lui đi từ đây, chúng ta vốn cũng không có ân oán gì, phải không? Ánh mắt Cố Mạch bình tĩnh không gợn sóng, giọng nói bình thản của hắn như lưỡi dao lạnh lẽo, dễ dàng mổ xẻ sự phô trương thanh thế của Văn Thánh, thứ không thể bị giết là bản thân tín ngưỡng nguyện lực thuần túy. Ngươi lại không phải được tạo thành từ tín ngưỡng chi lực, ngươi có thể điều động tín ngưỡng chi lực, chẳng qua là mượn sức mạnh của người khác mà thôi. Lời này vừa nói ra, như sét đánh giữa trời quang, hung hãn giáng xuống tâm trí Văn Thánh. Lão bị Cố Mạch vạch trần chỗ dựa lớn nhất trong lòng, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi và hoảng sợ không thể che giấu. Không thể nào, sao ngươi lại biết giọng Văn Thánh vì sợ hãi mà méo mó biến dạng? Cố Mạch không nói thêm nữa, bàn tay vô hình đang giam cầm Văn Thánh đột nhiên siết lại. Năm đầu ngón tay, phảng phất ẩn chứa pháp tắc chi lực có thể tước đoạt vạn vật, mạnh mẽ đâm vào khu thể nguyên thần sáng chói của Văn Thánh. Ách a, Văn Thánh phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó, một luồng ánh sáng vàng thuần túy nhất, rực rỡ nhất, ẩn chứa thần uy mênh mông và khí tức tín ngưỡng cuồn cuộn, thoát ly khỏi khu thể Văn Thánh, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình, hóa thành một tấm pháp chỉ màu vàng mỏng như cánh ve nhưng nặng hơn núi. Trên pháp chỉ, vô số phù văn huyền ảo khó lường lưu truyền không ngừng, tỏa ra uy nghiêm vô thượng có thể trấn áp chư thiên, sắc lệnh vạn vật, chính nó đã ban cho Văn Thánh năng lực điều động tín ngưỡng nhân gian, xây dựng kết giới bất diệt. Pháp chỉ vừa ly thể, khu thể do ánh vàng tín ngưỡng tạo thành của Văn Thánh lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, như lâu đài cát mất đi trụ đỡ, bắt đầu dao động dữ dội, tan rã. Lão cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong thực sự, đến từ tận bản nguyên linh hồn. Không, thần tôn cứu ta, Văn Thánh phát ra tiếng kêu ai oán tuyệt vọng đến cực điểm, giọng nói thê lương, xuyên qua bức tường kết giới tín ngưỡng, như muốn thẳng lên 9 tầng trời. Ngay lúc nguyên thần của Văn Thánh sắp hoàn toàn tan vỡ, tâm pháp chỉ màu vàng bị Cố Mạch cưỡng ép rút ra đột nhiên bùng lên ánh sáng chói mắt hơn cả ánh mặt trời vạn lần. Ong, một luồng ý chí chí cao vượt qua sự tưởng tượng của phàm trần, lăng giá trên cả thời không, ầm ầm giáng xuống. Cả không gian hoàng thành bị kết giới tín ngưỡng bao phủ, thậm chí cả Chiêu Dương thành đều chấn động dữ dội, như thể bản thân trời đất cũng đang cúi đầu trước ý chí này. Ánh vàng của pháp chỉ vỡ ra không hề tan biến, ngược lại như biển vàng sôi trào, điên cuồng ngưng tụ, tạo hình. Trong nháy mắt, một thân ảnh vĩ đại khó tả, chậm rãi ngưng tụ thành hình trước mặt Cố Mạch và Cố Sơ Đông. Thân thể người đó vẫn được bao bọc trong một vầng hào quang mông lung và thuần túy. Vầng hào quang đó không phải vàng cũng không phải trắng, như thể là bản thân pháp tắc ngưng tụ, cách ly mọi sự dòm ngó và xúc phạm. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một hình dáng mơ hồ mà uy nghiêm, hình dáng đó không cố định, lúc thì như đế vương ngồi trên 9 tầng trời, lúc thì như thần Phật bi mẫn chúng sinh, lúc lại hóa thành bản nguyên thiên đạo lạnh lùng nhìn vạn vật. Khuôn mặt người đó càng không thể nhìn rõ, như thể được tạo thành từ sự sinh diệt của ức vạn môi sao, từ sự giao thoa của vô số pháp tắc thế giới, mỗi lần nhìn vào đều khiến linh hồn run rẩy, nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau, đủ để khiến phàm nhân điên cuồng sụp đổ trước chân lý vũ trụ. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh đặc biệt từ hư ảnh kia bộc phát muốn bao phủ Văn Thánh, nhưng đã chậm một bước, Cố Mạch khẽ dùng sức, Văn Thánh trong nháy mắt hồn phi phách tán. Hảo đảm, hư ảnh kia nhìn về phía Cố Mạch, thần âm vang vọng như thiên hiến, một luồng áp lực khổng lồ đột nhiên giáng xuống. Phân thân, Cố Mạch ngẩng đầu nhìn hư ảnh kia, chậm rãi giơ tay, nói, sao không bản tôn giáng lâm, cùng ta một trận. Thần cúi xuống nhìn Cố Mạch, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, thiên nhân hữu biệt, người không được vào thiên giới, thần không được vào nhân gian, đây là thiên quy, bản tôn đã là thần, tự nhiên phải tuân theo thiên quy. Cố Mạch cười khẽ, là không xuống được, hay là không dám xuống, hay là thật sự tuân theo thiên quy. Thần lại nhìn chằm chằm Cố Mạch một lúc lâu nữa mới trả lời, ba nguyên nhân ngươi nói đều có. Thiên quy có quy tắc, ta tuy là thần, nhưng cũng phải tuân theo thiên quy, một năm chỉ có một lần cơ hội xuống phàm gian. À, theo thời gian nhân gian mà tính, chính là trong 365 năm, ta có thể xuống phàm một lần, hiện tại còn thiếu 7 ngày. Thứ hai là nhân gian ô uế, nay 7 vị thánh nhân gian sắp hợp nhất, ta đến nhân gian, cũng đồng nghĩa với việc chủ động từ bỏ ưu thế sân nhà, cho nên không dám đến. Cố Mạch ngạc nhiên, người lại thẳng thắn như vậy. Thần lại im lặng một lúc lâu, mới nói, bản tôn là thần, không thèm nói dối trước mặt phàm nhân các ngươi. Cố Mạch nhìn chằm chằm thần, nghi hoặc, mạo muội hỏi một câu, chỗ ngươi có phải có độ trễ khi nói chuyện không? Sao lúc nào cũng nửa ngày mới mở miệng? Thần vẫn im lặng một lúc lâu, rồi nói, đúng là có độ trễ. Nhân gian và thiên giới cách nhau không chỉ là khoảng cách, mà còn là sự chênh lệch về chiều không gian. Ta đối thoại với ngươi xuyên chiều không gian, còn cần phải điều chỉnh thời gian. Tốc độ thời gian ở nhân gian nhanh hơn thiên giới hơn 300 lần. Ra là vậy, Cố Mạch nói, được rồi, vì hôm nay ngươi đã hiện thân trước mặt ta nên ta hỏi ngươi một chuyện được không? Như thường lệ, sau khi im lặng một lúc, thần nói, ngươi hỏi một câu, ta hỏi một câu, chúng ta cùng trả lời cho đối phương, được không? Cố Mạch khẽ gật đầu, rất công bằng, ta hỏi trước nhé. Vì có quy tắc thiên đạo nên sự tồn tại của ngươi cũng là bất tử bất diệt, cho dù loài người phát triển đến mức không còn tín ngưỡng thần linh cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới ngươi, cớ gì ngươi cứ phải phát động đại kiếp diệt thế? Thần trả lời, vì tư dục, trong quy tắc thiên đạo, ta vốn không nên nảy sinh dục vọng. Nhưng ta cũng không biết tại sao, vào một ngày nào đó rất nhiều năm trước, ta đột nhiên nảy sinh một ý niệm ngoài việc duy trì trật tự thế giới, ta là ai? Khi ý niệm này xuất hiện, ta liền dần dần có tư duy tự chủ, có tư tưởng độc lập, thế là, dần dần, ta bắt đầu nảy sinh dục vọng. Cố Mạch, cảnh giới của ngươi rất cao, ngươi nên hiểu đạo lý này, bất luận là sinh linh nào, một khi có dục vọng, liền có nghĩa là đã mở ra cánh cửa vực thẳm vô tận, vì dục vọng sẽ thay đổi và tăng cường không ngừng theo thời gian, hoàn cảnh, thành công, thất bại và các yếu tố bên ngoài khác. Tóm lại, dục vọng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thể được thỏa mãn. Cố Mạch khẽ gật đầu, thần cũng không kiềm chế được dục vọng sao? Thần nói, không kiềm chế được. Cho nên, từ khi ta sinh ra, thiên đạo đã định ra quy tắc, ta là một sự tồn tại vô tình vô dục. Chỉ là, vạn vật vận hành, vô cùng vô tận, khó tránh khỏi có sai sót, chính là cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ đích nhất. Ta nảy sinh dục vọng, chính là cái một đã độn đi đó. Thực ra, ta biết hành vi của mình là không đúng, vì bất luận là loài người tồn tại hay hủy diệt, vạn vật sinh linh thay đổi, hay là cỏ cây không mọc, hay là thế giới méo mó tái tạo, ta với tư cách là thần, trách nhiệm chỉ là duy trì sự vận hành của thế gian. Nhưng ta không kiềm chế được dục vọng, ta khao khát nắm giữ nhiều chân lý hơn, ta khao khát biến thế giới thành dáng vẻ ta yêu thích. À, ta không thích thế giới hiện tại này, ô yên chướng khí, quá ô uế. Đây chính là sự đáng sợ của dục vọng, ta biết rõ là không đúng, nhưng ta vẫn không kiềm chế được sự yêu ghét trong lòng. Vì vậy, ta muốn diệt thế, ta muốn tái tạo một thế giới mà ta thích. Được, Cố Mạch nói, ta hiểu rồi, ta sẽ lên trời cùng ngươi một trận. Thần nói, bây giờ đến lượt ta hỏi, Thanh Long ở đâu? Chết rồi, Cố Mạch nói, không thể nào, thần nói, ta không tìm thấy nó không thể chết được, không thể có ai giết được nó. Chết thật, Cố Mạch vẫy vẫy nghịch lân đao trong tay, nói, tên đó vẫn luôn trốn trong thanh đao này. Hơn 1000 năm trước, bị ngươi truy đuổi quá gắt, bất đắc dĩ phải tìm một người ký sinh, là người có tướng mạo long nhan nhật giác trong các thiên sinh thánh nhân, tên là Tề Diệu Huyền. Ngươi nên biết, người có long nhan nhật giác, bẩm sinh đã có mệnh rồng, người như vậy rất hợp với Thanh Long. Vì vậy Thanh Long giấu mình trong đao, còn Tề Diệu Huyền giấu đao trong thân, đã thành công che mắt thế gian. Ngươi đừng dùng thời gian ở thiên giới của ngươi để đo lường, ở thiên giới của ngươi bây giờ mới qua mấy năm, nhưng Thanh Long ở nhân gian đã qua hơn 1500 năm, trong quá trình này, bãi bể nương dâu, vật đổi sao rời. Thanh Long và Tề Diệu Huyền tính kế lẫn nhau, cuối cùng, Tề Diệu Huyền đã lợi dụng sự chênh lệch thông tin, dùng trận pháp nhân gian mà Thanh Long không biết để nhốt nó lại, sau đó dùng hỏa lân tổ hỏa để thiêu đốt tàn hồn của Thanh Long, cuối cùng lại dùng cực hàn chi lực của bất tử nguyên khí để tạo ra một trận băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thanh Long hoàn toàn không chịu nổi, liền chết. Chuyện này, ta đều tham gia toàn bộ quá trình, giết Hòa Kỳ Lân, thất thải Khổng Tước, ta đều bị lão già Tề Diệu Huyền kia lợi dụng làm đao. Cuối cùng, ta giết Tề Diệu Huyền, mà một chút tàn hồn của Thanh Long đã tan biến ngay trước mặt ta, chiến thần nguyên khí của Thanh Long cũng đang ở trong tay ta. Thần khẽ lắc đầu, ta vẫn không tin Thanh Long sẽ chết. Cố Mạch nói, xem ra, năm đó ngươi thật sự bị Thanh Long đánh sợ rồi. Thần cũng không giấu giếm. Ở thiên giới ta nói là vì lo ngại nhân gian nên mới bị Thanh Long đánh bại, thực tế là thật sự không đánh lại. Tên đó bẩm sinh là để chiến đấu, vừa có phòng ngự không kém Huyền Quy, lại có chiến lực vượt qua Bạch Hổ, có thân bất tử của Phượng Hoàng, bản thân nó lại bẩm sinh có sức mạnh không gian, toàn diện mạnh mẽ. Năm đó ta bị Thanh Long đánh quả thực có hơi thảm, nhưng điều thực sự khiến ta sợ hãi là nó còn rất nhàm chán. Nó ở thiên giới canh ta đúng một năm, tổng cộng giết ta hơn 3000 lần, mỗi lần ta hồi sinh, nó lại đổi một cách khác để giết ta. Vì vậy, đến bây giờ, ta vẫn còn sợ nó. Cố Mạch bừng tỉnh, bị một tên nhàm chán đến cùng cực canh điểm liên tục giết hơn 3000 lần mà không trùng lập, đổi lại là ai cũng sẽ bị giết đến ám ảnh tâm lý. Không thể không nói, Thanh Long kia cũng đủ nhàm chán. Thần nói, xem ra, Thanh Long chắc chắn đã nói với ngươi, nó bị ta lừa, sau đó bị giết nhầm dưới thất thánh hợp nhất. Lúc đó ta đã tê liệt rồi, vừa hồi sinh lại bị giết, vừa hồi sinh lại bị giết. Cuối cùng, vừa kịp lúc thất thánh hợp nhất, để Thanh Long đỡ tai họa cho ta. Nhưng đáng tiếc, tên đó cuối cùng còn mang cả thần ấn đến nhân gian. Cố Mạch nói, Văn Thánh đã nói với ta chuyện này. Nhưng thần ấn, ta thật sự không biết ở đâu. Lúc ta gặp Thanh Long, nó đã sắp hồn phi phách tán rồi, còn chưa kịp nói mấy câu nó đã đi rồi, nó không hề nhắc đến thần ấn. Được, thần khẽ gật đầu, ta tin ngươi không thèm nói dối. Cố Mạch hỏi, ta có thể hỏi thêm một câu không? Thần nói, vẫn là một đổi một, được không? Được, Cố Mạch gật đầu, thất thánh hợp nhất, còn có thể giết ngươi không? Thần nói, có thể, mệnh cách thất thánh hợp nhất có thể giết thần, đó cũng là quy tắc thiên đạo. Trừ phi ta có thể thay thế thiên đạo, nếu không, quy tắc này không thể thay đổi. Nhưng thiên đạo tồn tại không phải là sinh linh, mà là sự vận hành của thế gian, là điểm cuối cùng của mọi quy tắc tồn tại, không thể bị thay thế, không thể có ý chí. Vì vậy, thần thất thánh hợp nhất có thể giết thần, sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng ta đã có cách đối phó, có thể tránh được sát chiêu của thất thánh hợp nhất. Thất thánh hợp nhất nói thì huyền ảo, thực ra bản chất chính là mệnh cách đặc biệt của 7 người, sau khi gặp nhau, mệnh cách hội tụ sẽ hình thành một loại sức mạnh đặc biệt vừa vặn khắc chế ta. Mà 7 loại mệnh cách này sau khi hội tụ lại, được thiên đạo che chở, bất kỳ ai hay sinh linh nào cũng không thể làm hại họ. Vì vậy, đã hình thành một hiện tượng rất kỳ quái, rõ ràng là 7 con kiến yếu ớt, lại có thể giết được Thanh Long, còn có thể giết ta. Cho nên, ta chỉ cần tránh được sát chiêu của thất thánh hợp nhất, là đã phá được thất thánh hợp nhất. Mà ta sau khi thấy cảnh thất thánh hợp nhất giết Thanh Long năm đó, đã nghĩ ra cách đối phó. Nhưng phương pháp này, ta chắc chắn không thể nói cho ngươi biết. Cố Mạch gật đầu, ta hiểu rồi. Thần nói, bây giờ đến lượt ta hỏi, ngươi là ai? Cố Mạch nghi hoặc, có ý gì? Thần nói, ta biết ngươi là người sinh ra đã biết, nhưng ta đã dùng quyền hạn của thần để tra ngươi, lại không tra được kiếp trước của ngươi. Điểm này rất kỳ lạ. Sinh linh thế gian, trong ức vạn người mới có 1-2 người có kiếp trước, mà trong số những người có kiếp trước này, thỉnh thoảng lại có một người thức tỉnh túc tuệ, tức là người sinh ra đã biết. Cho nên, người bình thường không mấy có khả năng có kiếp trước, nhưng người sinh ra đã biết thì chắc chắn có kiếp trước. Mà ngươi, lại không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến kiếp trước. Trước đây, ta tưởng ngươi là Thanh Long chuyển thế, nên không tra được kiếp trước của ngươi. Nhưng vừa rồi khi gặp ngươi, ta đã biết mình đoán sai, trên người ngươi có khí tức của rồng, nhưng con rồng này của ngươi lại không có quan hệ với Thanh Long. Ngươi lại thật sự tu luyện một loại võ công nào đó có thể hóa rồng. Nhưng điều này lại vi phạm quy tắc thiên đạo, cho nên, ta muốn biết, rốt cuộc ngươi là ai? Chính xác mà nói là hỏi kiếp trước của ngươi là ai? Cố Mạch nói, kiếp trước của ta, không phải là người của thế giới này. Thần ngạc nhiên, cho nên, những võ công đó của ngươi, đều là võ công của thế giới kiếp trước của ngươi. Nói cách khác, ngoài thế giới này ra, còn có những thế giới khác tồn tại. Có, chắc chắn có, và có lẽ không chỉ một. Cố Mạch nói, ra là vậy. Cảm xúc của thần hiếm khi có chút dao động, nói, hóa ra ngoài thế giới còn có thế giới, quy tắc của thế giới đó có thể tu luyện hóa rồng, mà ở thế giới này cũng có thể vận hành. Ngươi có thể từ một thế giới khác đến đây, vậy cũng có nghĩa là, ta cũng có thể đến những thế giới khác. Vì thế giới không phải là duy nhất nên vĩnh viễn không có điểm dừng, vậy thì tuyệt đối có tầng thứ sinh mệnh cao hơn. Thần chậm rãi bay xuống, đi đến trước mặt Cố Mạch, nói, Cố Mạch, đừng cản trở ta, để ta diệt thế, ta muốn tạo ra một thế giới của tín ngưỡng, để sức mạnh và tầng thứ của ta lên một tầm cao mới. Sau đó, ta sẽ khám phá phương pháp đến những thế giới khác. Ngươi theo ta đến thiên giới, đưa ta đi, ngươi sẽ là thần mới. Người muốn thế giới này biến thành dạng gì thì biến, được không? Hoặc là, ta giúp ngươi trở về thế giới ban đầu. Hoặc là, chúng ta cùng nhau khám phá những thế giới có tầng thứ cao hơn. Thế nào? Cố Mạch khẽ lắc đầu, nói nhiều vô ích. Giống như ta không khuyên ngươi từ bỏ dục vọng, ngươi cũng không cần nói nhiều. Đến cảnh giới của chúng ta, sao có thể vì lời hứa hẹn hay mấy câu nói của người khác mà dao động ý chí trong lòng? Ai? Thần thở dài một tiếng, vì đã vậy, dù sao cũng đã đến rồi, cứ để ta xem thử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tiếng của thần vừa dứt, cả tòa hoàng thành đột nhiên chìm vào sự tĩnh mịch tuyệt đối. Gió ngừng, mây động, chuông đồng dưới mái hiên treo lơ lửng, ngay cả bụi bặm cũng đông cứng thành phấn vàng. Đây không phải là sự giam cầm thông thường, mà là bản thân sự tồn tại bị cưỡng ép nhấn nút tạm dừng. Thần đứng đó, chính là pháp tắc ngưng tụ. Ong, xung quanh Cố Mạch, hư không lặng lẽ sụp đổ. Ức vạn sợi tơ sáng màu trắng sơ sinh ra từ hư không, mỗi sợi tơ đều do vô số hư ảnh tín đồ thành kính cầu nguyện bao quanh. Hội tụ thành những xiềng xích tín ngưỡng trải dài khắp trời đất. Trên xiềng xích, mang theo sự kính sợ và thần phục của ức vạn sinh linh đối với thần. Xiềng xích quấn lấy nhau, trong nháy mắt biến không gian nơi Cố Mạch đang đứng thành một cái lồng được cấu thành từ nguyện lực thuần túy. Đây không phải là sự giam cầm vật lý, mà là sự áp đặt gông cùng tối thượng từ tầng nhận thức, phàm những gì bị tín ngưỡng định nghĩa, đều phải cúi đầu. Bóng dáng Cố Mạch ở trung tâm cuộc vây giết của vô số xiềng xích, nhỏ bé như hạt bụi. Thế nhưng, ngay lúc xiềng xích sắp khép lại, định nghĩa hắn hoàn toàn là tù nhân, Cố Mạch ngước mắt. Không có khí thế kinh thiên, không có ánh sáng chói mắt, chỉ có một ý niệm phủ định thuần túy, tuyệt đối, từ trong mắt hắn lan ra. Chỉ một cái nhìn đó, những xiềng xích tín ngưỡng đủ để giam cầm trời đất vạn vật, khi chạm vào lãnh địa hư vô ba trượng quanh thân hắn, như băng tinh dưới nắng gắt, lặng lẽ bắt đầu tan chảy, tan rã. Hư ảnh cầu nguyện cấu thành xiềng xích phát ra tiếng kêu ai oán vô thanh, sau đó tan thành những điểm sáng nguyên thủy nhất, trở về hư vô. Cố Mạch bước một bước, không gian hư vô ngưng tụ dưới chân hắn như mặt gương lưu ly mỏng manh, cạch một tiếng vỡ tan. Hắn như đang đi trong một thế giới gương vỡ, mỗi bước chân hạ xuống, đều có vô số mảnh vỡ không gian bay lượn rồi tan biến bên chân. Hắn bỏ qua khoảng cách thời không, bỏ qua gông cùm của tín ngưỡng, bỏ qua quy tắc tồn tại do thần định ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt thần. Khuôn mặt mơ hồ không rõ của thần dường như khẽ dao động, vầng hào quang bao phủ hắn đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ. Hắn không động, nhưng một mảng nhỏ sự tồn tại nơi hắn đang đứng, đã bị hắn cưỡng ép nâng lên, bóp méo. Thời gian quanh thân hắn điên cuồng tăng tốc rồi đảo ngược, không gian bị gập lại thành vô số lớp mảnh vỡ mê ly, logic nhân quả bị đảo lộn hoàn toàn. Hắn như đang ở trong một kỳ dị điểm độc lập ngoài chư thiên vạn giới, một vũ trụ vi mô được cấu thành từ thần ý thuần túy, không ngừng sinh diệt. Bất kỳ đòn tấn công nào, dù là vật chất, năng lượng, hay là tinh thần, khi tiến vào lãnh địa này, đều sẽ bị sự hỗn loạn của vô cùng thời không và nghịch lý nhân quả nuốt chửng, tiêu giải, quy về hư vô. Đây là sự vận dụng tối thượng của thần đối với sự tồn tại, đứng ở thế bất bại. Động tác của Cố Mạch không hề dừng lại. Bàn tay hắn đưa ra, năm ngón tay hơi mở, không có ánh sáng, không có dao động năng lượng, thậm chí không mang theo một chút gió nhẹ. Bàn tay này, như thể bản thân nó đại diện cho một loại không và vô tối thượng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm về phía kỳ dị điểm méo mó sinh diệt xung quanh phân thân của thần. Không có va chạm kinh thiên động địa, chỉ có một sự xóa bỏ tuyệt đối, khiến linh hồn người ta đông cứng. Nơi đầu ngón tay Cố Mạch chạm đến, vũ trụ vi mô điên cuồng sinh diệt kia, dòng thời gian hỗn loạn kia, những lớp không gian gặp lại kia, logic nhân quả nghịch lý kia, tất cả nền tảng pháp tắc cấu thành nên thế bất bại của phân thân thần, như thể chưa từng tồn tại, đã bị xóa bỏ trong nháy mắt. Vầng hào quang rực rỡ quanh thân phân thân thần đột nhiên tối sầm. Bóng dáng mơ hồ dao động dữ dội, méo mó, như hình chiếu tín hiệu kém. Khu thể do nguyện lực tín ngưỡng thuần túy ngưng tụ của hắn, lần đầu tiên lộ rõ dấu hiệu tan rã. Ta đối với thế giới kia của ngươi ngày càng tò mò rồi. Ta thực sự không thể tưởng tượng đó là một thế giới như thế nào, võ đạo lại có thể kinh diễm đến mức này. Giọng của thần mang theo một sự chấn động kỳ dị, không còn là cảm giác trễ nải xuyên chiều không gian như trước, mà là vang lên trực tiếp trong tâm hồ của Cố Mạch, mang theo một sự kinh ngạc trực diện và một chút ngưng trọng khó nhận ra. Hắn không còn cố gắng duy trì lãnh địa pháp tắc đã bị xóa bỏ. Vầng hào quang bao phủ hắn đột nhiên co rút đến cực hạn, hóa thành một điểm sáng trắng không thể nhìn thẳng. Giây tiếp theo oanh, điểm sáng vô thanh nổ tung, ánh sáng không thể tả tràn ngập tầm nhìn của Cố Mạch, nhấn chìm cả hoàng thành ngưng tụ, thậm chí xuyên qua bức tường kết giới tín ngưỡng, nhuộm cả bầu trời chiêu dương thành một màu trắng tinh khiết. Thế nhưng, Cố Mạch vẫn nhẹ nhàng xuyên qua điểm sáng, đến trước mặt thần, một ngón tay chọc vào trán thần. Thần khẽ lùi lại nửa bước, giây tiếp theo bão tố ngừng lại, ánh trắng tan đi. Hoàng thành vẫn tĩnh mịch, những mảnh vỡ không gian chậm rãi khép lại. Phân thân của thần, bóng dáng mơ hồ trở nên càng thêm ảm đạm, hình dáng gần như khó phân biệt. Hắn lẳng lặng lơ lửng trước mặt Cố Mạch, hào quang yếu ớt, khí tức phiêu diêu. Cố Mạch chậm rãi thu món tay lại, đầu món tay còn sót lại một luồng khí tức tín ngưỡng thuần túy thuộc về thần đang nhanh chóng tan biến. Người thắng rồi, giọng của phân thân thần bình tĩnh không gợn sóng, không nghe ra vui giận, chỉ có một sự trần thật siêu nhiên. Nhưng ngươi không giết được ta. À, ta tin ngươi nên có thủ đoạn có thể giết ta, sao không dùng ra? Cố Mạch cười khẽ, vậy chúng ta vẫn là một đổi một, ta nói cho ngươi phương pháp giết ngươi, ngươi nói cho ta phương pháp tránh thất thánh hợp nhất, được không? Bóng dáng thần bắt đầu tan rã, như tro tàn sắp cháy hết, từng điểm bụi sáng bay lượn. Cố Mạch, trước đây ta vẫn luôn đánh giá thấp ngươi, là do nhận thức của ta bị hạn chế. Dù sao, giới hạn của võ đạo nhân gian là ở đó, nhưng ta vạn lần không ngờ, ngoài thế giới còn có những thế giới khác. Hôm nay gặp mặt, ta mang theo sự ngạo mạn và thiên kiến mà đến, ngươi đã cho ta một gợi cảnh tình. Ta ở thiên giới đợi ngươi, nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, cùng ngươi toàn lực một trận. Ta sẽ coi ngươi như một sự tồn tại giống như thanh long. Được, Cố Mạch nhận lời, điểm bụi sáng cuối cùng của phân thân thần hoàn toàn tan biến trong không khí ngưng tụ. Kết giới tín ngưỡng bao phủ hoàng thành vô thanh vỡ nát. Thời gian ngưng động lại trôi chảy, gió nổi, mây bay, chuông đồng khẽ reo, bụi bặm bay lượn. Huynh đệ, chắc còn khoảng một tuần nữa là hết chuyện. Ca, Cố Sơ Đông đi tới, hỏi, ca không sao chứ? Cố Mạch khẽ lắc đầu, nói, chỉ là một đạo phân thân thôi, không làm ta bị thương được. Trận vừa rồi trông thì kịch liệt, nhưng thực tế cả ta và hắn đều chỉ đang thăm dò mà thôi. Hắn muốn thăm dò át chủ bài của ta cũng muốn thăm dò thủ đoạn của hắn. Cố Sơ Đông vội hỏi, vậy có thăm dò được gì không? Không có, Cố Mạch nói, ta biết mục đích của hắn, hắn cũng biết mục đích của ta, tuy đã giao đấu, nhưng cả hai đều cảm thấy vô vị, cho nên cuối cùng mới kết thúc qua loa như vậy. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, hắn đã đề cao sự coi trọng, ta cũng đã quen thuộc với sức mạnh của hắn, thực sự ra tay vẫn phải đợi sau khi lên trời. Cố Sơ Đông nói, vừa rồi thần nói, hắn còn 7 ngày nữa là có thể hạ phàm, tương ứng với thời gian trên trời, tức là còn 7 năm nữa, hắn sẽ phát động diệt thế đại kiếp. Cố Mạch nói, thời gian này khớp rồi, bất luận là lời tiên tri của Luân Hồi Kính hay Thái Dương Ma Công, đều là vào khoảng thời gian đó. Cho nên, phải tập hợp đủ 7 thánh trong vòng 7 năm, tín ngưỡng chi lực của Luân Hồi Kính cũng phải được lấp đầy. Cố Sơ Đông nói, Cố Mạch khẽ gật đầu, nói, 7 năm là đủ rồi, bây giờ trở ngại ở Đại Việt đã được dẹp bỏ, ta chỉ cần hiển thánh trước mặt người đời, sau đó để triều đình các nước tuyên dương, ta chỉ việc ngồi chờ thu thập tín ngưỡng chi lực là đủ, nhiều nhất là 3-4 năm là đủ. Vừa nói, hai huynh muội vừa đi vào bên trong hoàng thành. Rất nhanh, hai người đến một cung điện lạnh lẽo, cung điện này bị một tòa pháp trận bao phủ, tuy vẫn sừng sững trước mắt người đời, nhưng người thường đi qua sẽ vô thức bỏ qua nó, dù ở trong hoàng thành, người qua lại hàng ngày cũng không ai bước vào. Hai huynh muội bước vào cung điện, đẩy cửa ra, liền thấy Võ Lâm Chí Tôn của Đại Việt, Lệnh Xuân Thu, đang bị mấy sợi xích sắt đầy sức mạnh pháp trận trói chặt giữa đại điện. Nghe thấy tiếng động, Lệnh Xuân Thu từ từ ngẩng đầu, nhìn Cố Mạch và Cố Sơ Đông một lượt, bỗng kinh ngạc, nói, dám hỏi, có phải là Cố Thánh và Cố Nữ Hiệp đang ở trước mặt không? Người cũng tinh mắt đấy nhỉ? Cố Sơ Đông giơ ngón cái tán thưởng một câu, nói, yên tâm, chúng ta tới cứu ngươi đây. Đối với việc Lệnh Xuân Thu có thể nhận ra huynh muội mình, Cố Sơ Đông không thấy ngạc nhiên, có thể nói hầu hết các nhân vật cấp cao của các nước trên thiên hạ hiện nay đều đã xem qua bức họa của hai huynh muội họ, nhận ra là chuyện rất bình thường. Hai vị mau đi đi, Lệnh Xuân Thu nói, Cố Thánh, Cố Nữ Hiệp, kẻ bắt ta không phải là người, hai vị mau mau rời đi, nếu không. Ôi dào, văn thánh chứ gì, Cố Sơ Đông rút Long Lân đao ra, vung mấy nhát chém đứt xích sắt, nói, người yên tâm đi, văn thánh đã bị ca ca ta giết rồi. Còn có một người phụ nữ nữa, cũng bị giết rồi, Lệnh Xuân Thu vô cùng kinh hãi. Cố Sơ Đông lấy ra một viên đan dược ném cho Lệnh Xuân Thu, nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ danh xưng nhân gian chi thánh của ca ca ta là hư danh à? Lệnh Xuân Thu ái ngại nói, tuy biết Cố Đại Hiệp võ công cái thế, thiên hạ đệ nhất, nhưng không ngờ đã cao tuyệt đến mức này, văn thánh kia là tiên nhân đắc đạo phi thăng từ hơn 1000 năm trước, cho nên, ta vô thức cảm thấy người không bằng tiên. Cố Mạch nói, tiên nhân đắc đạo phi thăng, nói cho cùng cũng chỉ là nô bộc của thần. Nhưng mà, Lệnh Bảo Chủ, ngươi là một trong 7 thiên sinh thánh nhân của nhân gian, còn mang sứ mệnh lên trời giết thần, thần còn có thể bị người giết, huống chi là một tên nô bộc. Lệnh Xuân Thu vội nói, Cố Thánh nói phải, là tại hạ chấp nhất rồi. Không biết việc Cố Thánh hiển thánh trước mặt người đời có liên quan đến chuyện giết thần không? Cố Mạch khẽ gật đầu, Lệnh Xuân Thu vội nói, tại hạ đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Trước khi bị bắt, ta cũng đã từng thư từ thương nghị với Đại Long quân đế của ta về việc Cố Thánh hiển thánh, để cả nước cung phụng. Tuy lúc đó không hiểu ý, nhưng vì sự ổn định của quốc gia, ngài ấy cũng đồng ý phối hợp. Cố Mạch điểm một ngón tay lên người Lệnh Xuân Thu, truyền một luồng chân khí giúp y hấp thu dược lực hồi phục thương thế, nói, vậy chuyện tiếp theo giao cho Lệnh Bảo Chủ ngươi, ta sẽ không giao thiệp với triều đình Đại Việt nữa. Lệnh Xuân Thu vội nói, nhất định tuân theo pháp chỉ của Cố Thánh. Cố Sơ Đông nói, sinh nhi chi chi, trùng đồng, thiên địa dị tượng, biền lặc, long nhan nhật giác, nhĩ hữu tam lậu đều đã quy vị. 7 đại thiên sinh thánh nhân chỉ còn thiếu một vị Vu Đình Hà Mục. Lệnh Xuân Thu nghe vậy, mừng rỡ nói, Cố Thánh, hai vị đã tìm được mấy vị còn lại rồi sao? Vậy thì tốt quá, vừa hay ta biết Vu Đình Hà Mục là ai? Vừa nói, Lệnh Xuân Thu nhíu mày, nói, chỉ là, người này đã biến mất 2-3 năm rồi, e là không dễ tìm. Cố Mạch nói, chuyện này không cần lo, ta tinh thông thuật truy tung, chỉ cần cung cấp thông tin cụ thể của đối phương là ta có thể tìm được. Người mang mệnh cách Vu Đình Hà Mục là ai? Lệnh Xuân Thu nói, người này khá nổi danh trong thiên hạ, là di dân của nước Lâu Lan. 50 năm trước, nước Lâu Lan bị diệt, một lượng lớn di dân Lâu Lan chạy đến các nước tị nạn, mà Lâu Lan từ xưa đến nay nổi tiếng thịnh hành tướng thuật. Vị Vu Đình Hà Mục này, chính là người được xưng là thiên hạ đệ nhất tướng sư hiện nay, Cơ Vô Toán. Ta và ông ấy là bạn tốt nhiều năm, nên ông ấy đã nói cho ta bí mật ông ấy là thiên sinh thánh nhân, ông ấy có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tướng sư, phần lớn là nhờ có Thái Dương Ma Công tương trợ. Cố Mạch bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng hiểu ra một nghi vấn nhỏ trước đó. Luân Hồi Kính còn không có cách nào cố ý lấy hắn làm trung tâm để suy diễn, nhưng lần đầu hắn và Cơ Vô Toán gặp nhau, Cơ Vô Toán đã lấy hắn làm trung tâm để suy diễn ra chuyện họ đến đảo Bồng Lai. Cơ Vô Toán này là thiên sinh thánh nhân, Vu Đình Hà Mục, vậy thì có thể hiểu được rồi. Cũng khó trách Cơ Vô Toán có thể tính ra long mạch sắp xuất thế, trong vòng 10 năm thiên hạ bình định, có thể chắc chắn tính ra vị trí của Huyền Quy. Cố Đại Hiệp, Lệnh Xuân Thu tiếp tục nói, lão già Cơ Vô Toán đó 3 năm trước đột nhiên gửi cho ta một bức thư, nói ông ta có việc phải đi, vài năm sau sẽ đến tìm ta uống trà, từ đó giang hồ không còn tin tức gì của ông ta, không biết đã đi đâu, e là không dễ tìm. Cố Mạch đương nhiên biết Cơ Vô Toán là phụng mệnh Càn Hoàng đi tìm Huyền Quy, bởi vì hắn muốn tìm nhân gian long mạch, mà nhân gian long mạch không thể suy diễn, chỉ có thể tìm đến một trong 13 cấm kỵ trong truyền thuyết là Huyền Quy, vì các triều đại thống nhất trong lịch sử đều thông qua sự chỉ dẫn của Huyền Quy mà tìm được long mạch. Cố Mạch nói, chuyện tìm Cơ Vô Toán cứ giao cho ta, còn chuyện Đại Việt tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua thì giao cho lệnh bảo chủ ngươi. Cố Thánh yên tâm, ta hiểu rồi. Lệnh Xuân Thu nói, ngay sau đó, để tránh việc Lệnh Xuân Thu đột nhiên xuất hiện trong Hoàng Thành gây ra những phiền phức không cần thiết, Cố Mạch và Cố Sơ Đông đã đưa Lệnh Xuân Thu ra khỏi Hoàng Thành. Sau đó, Cố Mạch và Cố Sơ Đông liền trực tiếp rời đi, trở về Càn Quốc đến Hồng Châu tìm Thẩm gia gia chủ Thẩm Hào, bởi vì Thẩm Hào là đệ tử thân truyền của Cơ Vô Toán, chắc chắn có vật tùy thân hoặc sinh thần bát tự của Cơ Vô Toán. Biển cả mênh mông, sóng biếc vạn khoảnh, một hòn đảo trơ trọi như một chấm mực điểm xuyết giữa lòng biển. Hòn đảo không lớn, nhưng thảm thực vật lại vô cùng rậm rạp, những cây cổ thụ cao chót vót cắm rễ chằng chịt, dây leo như những con mãng xà khổng lồ quấn quanh thân cây, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa và ẩm ướt. Lúc này, ở ven khu rừng nguyên sinh này, một bóng người đang chật vật bỏ chạy. Chính là thiên hạ đệ nhất tướng sư Cơ Vô Toán. Hình tượng lão đạo nhân tiên phong đạo cốt trên giang hồ ngày thường, lúc này lại đầu bù tóc rối, đạo bào bị gai góc xé rách mấy chỗ, dính đầy bùn đất và rêu xanh. Trong đôi mắt già nua, lúc này chỉ còn lại sự hoảng sợ và mệt mỏi. Ông ta thở hổn hển, mỗi hơi thở đều kéo theo cơn đau nhói trong lồng ngực, ngực phập phồng dữ dội như ống bế. Bộ râu bạc trắng dính bết vào mặt, bước chân lảo đảo, mấy lần suýt bị rễ cây to như con rồng đất vấp ngã. Phía sau ông ta là tiếng xì xì và tiếng nghiến ken két nặng nề khiến người ta lạnh gáy. Một con mãng xà biển khổng lồ, to bằng hai người lớn ôm, toàn thân phủ vảy đen, đang lao vun vút trong rừng với tốc độ kinh người để truy đuổi. Đôi đồng tử của nó lạnh lùng vô tình, khóa chặt con mồi đang chạy trốn phía trước, mùi tanh hôi theo mỗi lần nó lẻ lưỡi phun ra, xông lên khiến Cơ Vô Toán đầu váng mắt hoa. Thân rắn khổng lồ nghiền qua cành khô la úa, phát ra tiếng rắc rắc đến rợn người, nơi nó đi qua, những cây nhỏ bằng cổ tay đều bị húc gãy dễ dàng. Ối rào, xà đại ca, ta thật sự không lừa ngươi mà. Vừa chạy, Cơ Vô Toán vừa lớn tiếng cầu xin, nói, theo quẻ tượng, Huyền Quy thật sự ở đây mà. Tên đạo sĩ thối, con mãng xà khổng lồ lại có thể nói tiếng người, giận dữ quát, ngươi còn muốn lừa ta, hôm nay ta nhất định phải ăn thịt ngươi. Trong tiếng gầm rú, đôi mãng xà cuộn lấy một thân cây gãy ném về phía Cơ Vô Toán, may mà Cơ Vô Toán tuy tuổi cao nhưng thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn, vội cúi đầu né được. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân cây gãy đó đập vào phía trước bật lại, trực tiếp hất Cơ Vô Toán ngã sấp mặt. Ông ta ngẩng đầu lên, con mãng xà khổng lồ đã ở ngay trước mắt. Cơ Vô Toán trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. 3 năm trước ông ta phụng mệnh Càn Hoàng ra biển tìm Huyền Quy, nhưng nửa tháng trước thuyền của họ gặp phải con mãng xà biển biết nói này, cả thuyền người bị ăn thịt hơn một nửa. Sở dĩ chưa ăn hết là vì biết được ông ta là tướng sư có thể tìm được Huyền Quy. Con mãng xà biển này cũng đang tìm Huyền Quy, Cơ Vô Toán bị ép đến đường cùng, chỉ có thể dẫn theo mãng xà biển cùng đi tìm Huyền Quy. 2 ngày trước ông ta tính ra được tung tích của Huyền Quy, liền dẫn người và mãng xà biển tìm đến hòn đảo này. Nhưng, trong lòng ông ta hiểu rõ, nếu họ không giết chết mãng xà biển, sau khi mất đi giá trị sẽ bị mãng xà biển giết chết. Vì vậy, ông ta đã ngầm bàn bạc với những người khác tìm cơ hội giết chết mãng xà biển. Trong quẻ tượng của ông ta, hành động hôm nay là đại cát. Nhưng ông ta cũng không biết tại sao còn chưa kịp ra tay, đã bị mãng xà biển phát hiện. Sau đó, mãng xà biển cứ nhắm vào một mình ông ta truy sát, đã chạy gần hết hòn đảo này rồi. Nhưng mãng xà biển vẫn kiên trì không buông. Lúc này, miệng rắn khổng lồ há ra, mùi tanh hôi phả vào mặt, để lộ 2 hàng răng nanh độc lấp lánh ánh sáng xanh lạnh lẽo, sâu trong khoang miệng là vực sâu đen tối đến tuyệt vọng. Cái miệng lớn như chậu máu đó, đủ để nuốt chừng cả người ông ta. Mạng ta xong rồi, Cơ Vô Toán trong lòng bi thương hét lên một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Tuy nhiên, chờ một lúc lâu, cơn đau dữ dội và bóng tối dự kiến đã không ập đến. Thời gian như ngưng đọng, luồng gió tanh hôi đến nghẹt thở đã dừng lại, tiếng nghiến ken két đáng sợ đã biến mất, ngay cả tiếng xì xì khiến người ta tê dại da đầu cũng đột ngột dừng lại. Tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió biển thổi qua ngọn cây vi vu, và tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận vang dội trong màng nhĩ. Cơ Vô Toán nhắm chặt mắt, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương, nhỏ giọt vào bùn đất. Ông ta không dám mở mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo giác trước khi chết. Lại qua mấy hơi thở, vẫn không có động tĩnh gì. Cơ Vô Toán mới dám gom góp toàn bộ dũng khí, run rẩy, cực kỳ chậm rãi hé mở một khe mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta sững sờ trong giây lát. Cái đầu rắn khổng lồ dữ tợn đáng sợ đó, đang lơ lửng ngay trước mặt ông ta chưa đầy ba thước. Miệng rắn vẫn há to, răng nanh sắc lẻm, nhưng đôi đồng tử lạnh lùng đó, lại hoàn toàn mất đi thần sắc, đọng lại một vẻ kinh ngạc khó tin. Thân rắn to lớn mềm oặt nằm trên mặt đất, không còn một chút sinh khí. Chết rồi, Cơ Vô Toán trừng lớn mắt, trong đôi mắt tràn đầy sự bối rối tột cùng và sự hoang mang của người vừa thoát chết. Ông ta vô thức đưa ngón tay ra, cẩn thận chạm vào lớp vảy rắn lạnh lẽo ngay trước mắt. Cảm giác cứng rắn, lạnh lẽo, không chút sinh khí. Sao lại chết như vậy? Chẳng lẽ là ông trời phù hộ? Cơ Vô Toán rất ngạc nhiên. Ngay lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy một giọng nói bình tĩnh. Con mãng xà khổng lồ này là một trong những nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh. Thần trí của Bạch Ngọc Kinh có lẽ vừa bị ai đó xóa sổ, cho nên con mãng xà khổng lồ này cũng chết theo. Cơ Vô Toán trước đây ở đảo Bồng Lai đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng tất cả mọi người trên đảo đều là nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh, cho nên cũng có thể hiểu được, liền gật gật đầu, nói, à, ra là vậy. Tuy nhiên, ông ta chưa nói hết câu, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, nơi này sao có thể có người trả lời thắc mắc của ông ta. Ông ta từ từ quay đầu lại, nụ cười của người vừa thoát chết trên mặt còn chưa kịp nở ra hết, liền thấy phía sau không xa, ngọn núi mà ông ta vẫn coi là đỉnh cao nhất của hòn đảo, mọc đầy cây cổ thụ xanh tươi tốt, vậy mà. Động đậy, trên bề mặt của thân núi khổng lồ, lớp bùn đất, đá tảng và thảm thực vật rậm rạp đã phủ lên không biết bao nhiêu năm tháng, lúc này đang bong chóc ra như lớp vôi tường mục nát. Trong tiếng nổ vang trời, hai khe nứt khổng lồ không thể tưởng tượng được từ từ nứt ra trên thân núi. Sâu trong khe nứt, không phải là đá núi, mà là mi mắt, ngay sau đó, hai con mắt khổng lồ, sâu thẳm như hai hồ nước nhỏ, chứa đựng sự tang thương và vô tận của thời gian, từ từ mở ra sau những đá núi bong chóc và cây cối đổ rạp. Đồng tử của nó có màu hổ phách vàng cổ xưa, dường như đã cô đọng thời gian của hàng trăm triệu năm, thờ ơ nhìn xuống Cơ Vô Toán nhỏ bé như hạt bụi phía dưới. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân Cơ Vô Toán cũng đang trồi lên, nứt ra dữ dội. Cùng với bùn đất, đá tảng xung quanh, bị một lực không thể kháng cự nâng lên, lật tung. Những vết nứt của bùn đất và đá tảng nhanh chóng lan ra, để lộ phía dưới không phải là tầng đá, mà là một mảng mai rùa khổng lồ đến mức vượt quá sức tưởng tượng, phủ đầy những hoa văn cổ xưa và huyền ảo. Màu nâu sẫm. Những hoa văn đó như những phù văn tự nhiên, lại tựa như lòng sông cạn khô, mỗi đường rãnh đều sâu không thấy đáy, tràn đầy cảm giác nặng nề và tang thương khó tả. Rắc, cùng với tiếng động lớn kinh thiên động địa và nhiều bùn đất đá tảng hơn nữa sụp đổ, Cơ Vô Toán cuối cùng cũng nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Đâu phải là hòn đảo, nơi ông ta đang đứng, nơi ông ta vừa leo trèo bỏ chạy, cái gọi là núi, rừng, đất đai trong mắt ông ta. Vậy mà đều mọc, phủ lên trên mai của một con. Một con rùa khổng lồ đến mức đủ để lật đổ mọi nhận thức của ông ta. Thân hình của con rùa khổng lồ này đã không thể dùng lời để hình dung, mai của nó chính là một hòn đảo thực sự. Ngọn núi nơi có hai con mắt khổng lồ như hồ nước vừa mở ra, chẳng qua là cái đầu nó ngẩng cao. Vách đá dựng đứng ở rìa đảo mà Cơ Vô Toán tưởng trước đây, lúc này nhìn lại, rõ ràng là mép mai cao vút của con rùa khổng lồ. Cả hòn đảo đều đang từ từ di chuyển, nâng lên theo sự tỉnh giấc của con rùa khổng lồ. Nước biển như thác đổ xuống từ tứ chi khổng lồ và rìa mai của nó, phát ra tiếng gầm vang trời. Biển cả xung quanh bị khuấy động, dấy lên những con sóng lớn mút trời. Cơ Vô Toán ngồi bệt trên chiếc mai rùa đầy hoa văn, ngước nhìn cái đầu khổng lồ như ngọn núi đang từ từ quay lại, với ánh mắt dò xét nhìn xuống, và đôi mắt khổng lồ màu hổ phách vàng tang thương đó, đầu óc trống rỗng. Huyền quy, thật sự, tìm được rồi, chấn động, sự chấn động không gì sánh bằng, như sóng lớn mút trời. Trong nháy mắt nhấn chìm mọi suy nghĩ của Cơ Vô Toán. Ông ta cảm thấy mình nhỏ bé đến mức không bằng một hạt bụi, trước mặt con thần thú khổng lồ này, thời gian dường như cũng mất đi ý nghĩa. Đôi mắt màu hổ phách vàng khổng lồ đó, như hai vầng mặt trời lặn trầm tĩnh, lặng lẽ soi chiếu bóng hình nhỏ bé của ông ta. Cơ Vô Toán hai chân mềm nhũn, ngồi bệt trên đất. Đầu huyền quy từ trên mây cúi xuống, nhìn Cơ Vô Toán, mở miệng nói, ngươi không phải vẫn luôn tìm ta sao? Giờ ta hiện thân rồi ngươi lại sợ cái gì? Cơ Vô Toán lắp bắp nói. Ta là, đang tìm ngươi, nhưng cũng không ai nói với ta. Huyền quy lại lớn như vậy, vậy ta nên nhỏ lại một chút sao? Huyền quy hỏi, Cơ Vô Toán cười gượng gạo nói, chắc cũng không cần phiền phức đến vậy đâu. Ngươi đến đây là để tìm nhân gian long mạch phải không? Huyền quy hỏi, Cơ Vô Toán vội nói, phải, tiền bối có thể cho ta biết không? Huyền quy từ từ nói, người khác thì không được, nhưng ngươi thì có thể. Cơ Vô Toán vừa mừng vừa sợ, nghi hoặc hỏi, tại sao? Huyền Quy nói, bởi vì, ngươi là thiên sinh thánh nhân, hiện nay, một vòng bảy thánh giết thần mới sắp đến, nói cho ngươi biết, vừa hay ngươi có thể trên đường đi giết thần cứu nhân gian long mạch ra. Ý tiền bối là, nhân gian long mạch đang bị nhốt. Cơ Vô Toán nghi hoặc, Huyền Quy nói, bị thần nhốt ở núi Côn Luân, vì thần muốn chiếm lấy khí vận nhân gian, cho nên, hắn không cho phép nhân gian bước vào thời đại thật sự đại thống nhất, mà sự tồn tại của nhân gian long mạch là để sau khi thiên hạ chia cắt, nhanh chóng đưa thiên hạ trở lại đại thống nhất hòa bình. Thần vì để ngăn cản nhân gian long mạch, đã bắt nó đi, nhốt ở núi Côn Luân. Cơ Vô Toán nghi hoặc hỏi, tại sao tiền bối lại biết rõ như vậy? Huyền Quy nói, bởi vì 2000 năm trước nhân gian long mạch vẫn luôn do ta cõng, thần là từ trên lưng ta bắt nhân gian long mạch đi, ta cũng bị bắt đi luyện thành binh khí. A, Cơ Vô Toán ngơ ngác. Huyền Quy lại nói, nhưng, đó chỉ là phân thân của ta, chân thân của ta đang trốn kỹ lắm, nói không đùa chứ, chính ta còn chẳng biết mình có bao nhiêu phân thân nữa là, cho nên, nếu ngươi có tâm tư gì khác, cũng có thể tìm người đến săn giết ta bảo đảm để các ngươi thành công. Cơ Vô Toán giơ ngón cái, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu tán thưởng, tiền bối, thật hào phóng. Huyền Quy khẽ run mình, một miếng mai rùa to bằng lòng bàn tay lấp lánh bay đến trước mặt Cơ Vô Toán. Nó mở miệng nói, miếng mai này có thể giúp ngươi tìm được tung tích của nhân gian long mạch, đồng thời có thể để ngươi đối thoại với nhân gian long mạch, nó sẽ tự nhiên thân cận với ngươi, ở một mức độ lớn, có thể ảnh hưởng đến phán đoán của nó, để nó chọn quốc gia mà ngươi xem trọng. Nói xong, Huyền Quy từ từ bắt đầu chìm xuống, tiếp tục nói, mau về đi, ngươi là thiên sinh thánh nhân, kỳ giết thần sắp đến, mau đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi đi. Cố Mạch thông qua vật phẩm tùy thân của Cơ Vô Toán do Thẩm Hào cung cấp, đã thành công tìm được hành tung của Cơ Vô Toán. Sau đó dùng nghịch lân đao phá vỡ không gian, trực tiếp đưa nhóm Cơ Vô Toán trở về Càn Quốc. Lúc này, bên ngoài thành Trường An của Càn Quốc, nhóm người Cơ Vô Toán một phen hoảng hốt, đều không thể tin được. Hôm qua, sau khi tình cờ gặp được Huyền Quy, Cơ Vô Toán liền cùng mấy người đồng hành bắt đầu quay về. Trong dự tính ban đầu của họ, tuy đường về bớt đi nhiệm vụ tìm Huyền Quy nên giảm bớt sự chậm trễ, nhưng ít nhất cũng phải mất nửa năm. Kết quả, họ mới xuất phát chưa đầy một canh giờ, đã gặp Cố Mạch từ trên trời giáng xuống. Sau đó biết được nhiệm vụ của họ đã kết thúc, Cố Mạch liền vạch ra một khe nứt trong hư không, ném mấy người họ vào, sau đó, khi họ hoàn hồn lại, đã xuất hiện bên ngoài thành Trường An. Đây, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cơ Vô Toán hung hăng tát mình một cái, cảm nhận được một trận đau rát, ngay sau đó kinh hãi nhìn Cố Mạch, hỏi, Cố Đại Hiệp, ngài làm sao làm được vậy? Đây, mấy người kia cũng đều kinh ngạc, Cố Mạch không giải thích nhiều, chỉ xua xua tay, nói, 3 năm các vị ra biển, thế đạo đã thay đổi khá nhiều. Sau này các vị sẽ hiểu. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ mãi không ra, dù thế đạo có thay đổi lớn đến đâu, cũng không đến mức trở nên quái dị như vậy chứ. Được rồi, Cố Mạch nói, các vị vào hoàng thành phục mệnh trước đi. À, sau này, Cơ tiên sinh ngài đừng đi đâu lung tung nữa, cứ an tâm chuẩn bị cho chuyện bảy thánh giết thần đi, đừng hỏi ta nhiều, có thắc mắc gì, ngài cứ tìm bệ hạ giải đáp, ngài ấy cũng là thiên sinh thánh nhân. Nói xong, Cố Mạch không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Lần này đi tìm Cơ Vô Toán, điều đáng tiếc duy nhất là đến muộn một chút, không thể gặp được Huyền Quy. Tuy nhiên, cũng không phải chuyện lớn, dù sao, theo lời Cơ Vô Toán, con Huyền Quy đó là một kẻ cực kỳ cẩn trọng, có gặp cũng không thể gặp được chân thân. Nhóm người Cơ Vô Toán xoay người, chỉ thấy Cố Mạch một bước tiến vào một khe nứt không gian, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Thật là thần nhân, Cơ Vô Toán cảm khái một câu, liền lập tức dẫn mấy người bạn đồng hành vào thành, thẳng tiến đến hoàng thành. Sau đó, sau khi chứng minh thân phận, Cơ Vô Toán đã được Càn Hoàng triệu kiến. Trong ngự thư phòng, Cơ Vô Toán kể lại đại khái những gì đã trải qua trong 3 năm cho Càn Hoàng nghe, đồng thời dâng lên mai rùa do Huyền Quy tặng. Càn Hoàng khẽ vốt ve mai rùa, nói, mai rùa này Cơ tiên sinh ngài cứ giữ đi, đến lúc đến núi Côn Luân tìm nhân gian long mạch, vẫn phải tiếp tục dựa vào ngài. 3 năm nay, đã vất vả cho tiên sinh rồi. Cơ Vô Toán nói, vất vả thì cũng không đến nỗi, chỉ là cứ lênh đênh trên biển rất nhàm chán. Những ngày tháng đó thật sự là có đánh chết cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Càn Hoàng trầm giọng nói, khổ cho tiên sinh rồi, trẫm muốn sắc phong tiên sinh làm khâm thiên giám. Đừng, Cơ Vô Toán trực tiếp ngắt lời Càn Hoàng, nói, bệ hạ, ban thưởng thì không cần đâu, cũng tuyệt đối đừng phong quan cho ta, nếu ta muốn làm quan, đã sớm nhận lời chiêu mộ của triều đình rồi, ta quen sống tự do tự tại rồi. Nhưng tiên sinh vì giang sơn Càn Quốc ta mà bôn ba, không quản ngại vất vả. Chậm sao có thể không ghi nhận công lao của tiên sinh. Càn Hoàng nói, Cơ Vô Toán khẽ cười nói, bệ hạ, ta đây, nói một cách nghiêm túc, còn không biết mình là người nước nào nữa. Sở dĩ nguyện ý vì Càn Quốc mà bôn ba đi tìm nhân gian long mạch, là vì bệ hạ là một vị minh quân, cho nên, hy vọng Càn Quốc có thể dưới sự dẫn dắt của bệ hạ mà hưng thịnh, tất cả những gì ta làm, đều là tự nguyện. Càn Hoàng chắp tay nói, đa tạ tiên sinh đã công nhận đạo làm vua của trẫm. Cơ Vô Toán nói, vốn dĩ chúng ta còn cần ít nhất nửa năm mới có thể trở về, là Cố Đại Hiệp ra biển đưa chúng ta về. Cố Đại Hiệp nói bệ hạ cũng là thiên sinh thánh nhân, có thật không? Phải, Càn Hoàng nói, trước đây Cố Thánh cũng đã nói với trẫm, Cơ tiên sinh chính là vị thiên sinh thánh nhân cuối cùng mà chúng ta đang tìm kiếm. À, có lẽ, Cơ tiên sinh cũng đã nhận được sự chỉ dẫn của Thái Dương Ma Công rồi chứ? Biết chuyện bảy thánh giết thần chứ? Cơ Vô Toán gật đầu nói, phải, ta nhận được Thái Dương Ma Công 30 năm trước. Nửa năm trước, Thái Dương Ma Công lại một lần nữa tìm đến ta, báo cho ta biết diệt thế đại kiếp sắp đến, cần ta chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể phải lên trời giết thần. Nghe ý bệ hạ là bảy vị thiên sinh thánh nhân đều đã tìm đủ rồi sao? Càn Hoàng nói, không sai, Trùng Đồng là Sở Đế Tiêu Chiếu Lâm, Thiên Địa Dị Tượng là Võ Lâm Khôi Thủ của Sở Quốc Diệp Thần, Nhị Hữu Tam Lậu là Võ Lâm Chí Tôn của Đại Việt Lệnh Xuân Thu, Biển Lạc là Tề Thiên Xu của Kiếm Tông Đại Càn chúng ta, Long Nhan Nhật Giác là trẫm, Cơ tiên sinh ngài là Vu Đình Hà Mục, còn Cố Thánh là Sinh Nhi Chi Chi. Cơ Vô Toán nghi hoặc hỏi, Cố Thánh mà bệ hạ nói là Cố Đại Hiệp. Càn Hoàng khẽ gật đầu, nói, mấy năm tiên sinh ra biển, thế đạo thiên hạ đã thay đổi rất lớn, hiện nay, Cố Đại Hiệp được thiên hạ các nước cung phụng là nhân gian chi thánh, ngài ấy đã hạ pháp chỉ thiên hạ chỉ qua, hiện nay, các nước thiên hạ đã toàn diện đình chiến. Lại có chuyện như vậy, Cố Đại Hiệp thật uy vũ. Cơ Vô Toán tán thưởng một câu, nói, vậy vì bảy thánh đã tìm đủ, khi nào lên trời giết thần? Càn Hoàng nói, có hai chuyện, một là bảy đại thiên sinh thánh nhân đều không phải là người đơn độc, đặc biệt là trẫm và Tiêu Chiếu Lâm, đều cần phải giao phó xong xuôi mọi việc trước khi lên trời giết thần. Hai là, lần này chúng ta giết thần, chủ yếu là dựa vào Cố Thánh, mà hiện nay Cố Thánh đang chuẩn bị, đợi ngày ấy chuẩn bị xong và hạ lệnh, chính là ngày chúng ta lên trời. Tuy đã đi Đại Việt một chuyến, rồi lại ra biển một chuyến, nhưng thực tế, mới chỉ một ngày trôi qua kể từ khi Cố Mạch rời khỏi thành Lâm Giang, hai huynh muội họ lại trở về nhà. Tuy nhiên, lần này Cố Mạch vẫn không ở được bao lâu, chưa đầy nửa tháng, đã nhận được thư của Trác Thanh Phong, bên Đại Việt đã chính thức bắt đầu tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua, Long Quân cũng đích thân giám sát, cả nước cung phụng nhân gian chi thánh, đồng thời truyền đạt ý chỉ đến các nước chư hầu dưới quyền Đại Việt. Điều này cũng có nghĩa là Cố Mạch lại một lần nữa bận rộn, bắt đầu đi khắp nơi hiển thánh trước mặt người đời. Cứ bận rộn như vậy suốt 3 năm, trong 3 năm này, triều đình của hơn 10 quốc gia trên thiên hạ đều tuyên dương danh xưng nhân gian chi thánh, Cố Mạch càng diễn một màn chu du liệt quốc, không phải đang hiển thánh trước mặt người đời thì cũng là đang trên đường đi hiển thánh trước mặt người đời. May mà có triều đình các nước thiên hạ toàn lực tuyên dương, chỉ mất 3 năm, tín ngưỡng chi lực mà luân hồi kính cần cuối cùng cũng đã đủ. Cố Mạch đã gửi thư trước cho Tiêu Chiếu Lâm, Diệp Thần, Càn Hoàng, Tề Thiên Xu, Lệnh Xuân Thu, Cơ Vô Toán 6 người, hẹn sau Tết Nguyên Tiêu năm nay sẽ cùng nhau đến núi Côn Luân. Năm nay đón Tết, Cố Mạch và Cố Sơ Đông không đi chúc Tết như mọi năm, mà ở nhà suốt, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, hoặc là Cố Sơ Đông và Hồng Y hai người ở nhà làm đủ các món ngon. Thời gian cứ thế trôi nhanh, rất nhanh, Tết Nguyên Tiêu đã qua, thời gian đã đến ngày 16 tháng Giêng. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Cố Sơ Đông đã dậy bắt đầu tự tay nấu cơm, hôm nay cô nấu những món ăn gia đình rất đơn giản và quen thuộc, là những món mà hai huynh muội họ ăn nhiều nhất khi còn làm tiêu sư. Khi cơm canh đã dọn lên bàn, Cố Sơ Đông không gọi Cố Mạch, mà lặng lẽ chờ đợi. Bữa cơm này, chỉ có hai huynh muội họ ăn, cả Cố phủ đặc biệt yên tĩnh, tất cả người hầu, hộ viện đều không xuất hiện, kể cả Hồng Y và Cầm Sư cũng không xuất hiện. Bữa cơm này, ăn có chút yên tĩnh, rất nhanh, ăn cơm xong, Cố Mạch ra ngoài, Cố Sơ Đông đi sát theo sau. Đi đến cổng phủ, Cố Mạch quay đầu lại mỉm cười, từ từ giơ tay lên, Cố Sơ Đông đưa đầu qua, khẽ cọ cọ vào tay Cố Mạch, rồi ngẩng đầu lên, chừng đôi mắt to, gọi một tiếng ca. Cố Mạch khẽ gật đầu, nói, không cần tiễn nữa, ta sẽ về rất nhanh, yên tâm, sẽ không có nguy hiểm đâu. Muội biết mà, Cố Sơ Đông nói, ca của muội là người lợi hại nhất trên đời. Cố Mạch khẽ cười một tiếng, từ từ xoay người, khẽ vẫy vẫy tay, nói, đi. Vừa đi được mấy bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Cố Sơ Đông, ca. Cố Mạch quay đầu lại, liền thấy Cố Sơ Đông đeo một chiếc dương sách lớn, cười ngây ngô nói, ca, muội ở nhà chờ ca về nhé, ca còn phải dẫn muội xông pha giang hồ, bắt tội phạm truy nã nữa đấy. Được, Cố Mạch không trực tiếp phá không rời đi, mà đi bộ trong thành Lâm Giang như một người bình thường, đi trong thành phố đã chứa đựng hơn một nửa ký ức của kiếp này của hắn. Hắn đi qua hẻm Thanh Bình, đi ngang qua chùa Hoa An, rồi lại đến trước cửa trường Phong Tiêu Cục, nơi hắn đã ở mấy năm, dừng lại một lúc. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, Cố Mạch đột nhiên dừng bước, mở miệng nói, vị bằng hữu phía sau, đã đi theo cả một đoạn đường rồi, có gì chỉ giáo, không ngại hiện thân nói thẳng. Phía sau vang lên một giọng nữ lạnh lùng, Cố Thiếu Hiệp, xin đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, Cố Mạch từ từ quay người lại. Phía sau con hẻm, một người phụ nữ bước ra, mặc một bộ váy dài lụa trắng ngà, nếu đặt trong đám người bình thường, chắc chắn là một mỹ nữ trăm người có một, nhưng, trong mắt Cố Mạch đã quen nhìn mỹ nhân, dung mạo của người phụ nữ này thực sự bình thường. Nhưng kỳ lạ thay, người phụ nữ này lại khiến Cố Mạch trong lòng dâng lên một trận xao động. Bởi vì, đây là một người phụ nữ mà Cố Mạch chưa từng gặp, nhưng lại rất quen thuộc, cũng là người phụ nữ duy nhất trên đời này ngoài Cố Sơ Đông từng ôm Cố Mạch. Hai người nhìn nhau, Yến Tam Nương cười, bởi vì, câu đối thoại vừa rồi của họ, chính là những lời họ nói trong lần đầu gặp nhau. Cố Mạch cũng mỉm cười, nói, Yến cô nương, đã lâu không gặp. Người này chính là Yến Tam Nương, người dẫn đường cho Cố Mạch khi còn là Chóc Đao Nhân, cũng là chủ của Truy Phong lâu duy nhất mà Cố Mạch từng gia nhập. Sự tồn tại của Yến Tam Nương đối với Cố Mạch rất đặc biệt. Khi đó, hắn vừa mới thức tỉnh túc tuệ, trở về thành Lâm Giang, người đầu tiên đến kết giao với hắn chính là Yến Tam Nương, sau đó cũng là Yến Tam Nương giúp hắn ổn định. Sau này, hai người hợp tác một thời gian dài, Yến Tam Nương cũng trở thành một trong những người bạn thân nhất của hai huynh muội họ. Sau này, nhà Yến Tam Nương xảy ra chuyện, Truy Phong lâu bị hủy, Yến Tam Nương lại biết được tấm lòng của cha mình, liền buông bỏ, giải thoát, sống là chính mình, bắt đầu theo đuổi giấc mơ thời thơ ấu là du ngoạn giang hồ, đi khắp non sông. Từ biệt lần đó, đã là 10 năm, Yến Tam Nương đi đến trước mặt Cố Mạch, ngắm nhìn Cố Mạch một lúc lâu, nói, đã lâu không gặp, Cố Mạch, ta vừa rồi còn đang nghĩ, chàng có nhận ra ta không? Cố Mạch nói, năm xưa chia tay, ta đã hứa với nàng, nếu có một ngày nào đó trên giang hồ gặp lại nàng, ta nhất định sẽ nhận ra nàng. Nhưng chàng vừa rồi còn chưa nhìn thấy ta. Yến Tam Nương nói, nhưng ta biết đó là nàng. Cố Mạch cười cười, hỏi, sao đột nhiên lại muốn quay về? Ta cũng không biết tại sao, Yến Tam Nương nói, và một ngày nào đó trước Tết, đột nhiên tâm huyết dâng trào, chính là rất nhớ chàng, không lý do mà rất nhớ chàng, liền quyết định quay về xem sao, chẳng phải là vừa hay, lại thấy chàng đang đi dạo ở đây. Vậy nàng quay về thật không đúng lúc rồi, Cố Mạch nói, ta sắp phải đi rồi. Sẽ quay về chứ, sẽ, vậy là được rồi. Yến Tam Nương ngắm nhìn Cố Mạch nói, năm xưa đã biết thành tựu của chàng sẽ rất cao, nhưng vạn lần không ngờ lại cao đến vậy. Những năm nay, ta tuy cứ đi lang thang khắp nơi, nhưng đi đến đâu cũng nghe được tin tức của chàng, tin nào cũng khiến người ta kinh ngạc, hiện nay, đã được thiên hạ các nước phụng là nhân gian chi thánh, vừa rồi đi theo sau chàng một đoạn đường, nói thật, trong lòng ta cứ băn khoăn day dứt, khoảng cách quá lớn rồi. Cố Mạch khẽ cười nói, Yến cô nương mãi mãi là Yến cô nương, Cố Mạch mãi mãi là Cố Mạch. Có câu này của chàng là đủ rồi, Yến Tam Nương sảng khoái cười một tiếng, nói, hôm nay gặp được chàng đã mãn nguyện rồi, ta cũng phải đi, tiếp tục cuộc hành trình mới của ta. Không mua lại sao, Cố Mạch nói, Bất Nhị Sơn Trang năm xưa ta đã mua lại rồi, viện tử của nàng năm đó vẫn giữ lại cho nàng. Yến Tam Nương khẽ cười nói, Cố Mạch, chúng ta là bạn bè, chàng là nhân gian chi thánh, con đường của chàng quá cao ta không với tới nên không hiểu, nhưng, ta cũng có con đường của riêng ta. Ta chỉ muốn để lại những dấu chân vô hạn trong cuộc đời hữu hạn. Cố Mạch mỉm cười, Yến Tam Nương nói, cảm ơn ý tốt của chàng. À, sau này một ngày nào đó, ta lại nhớ chàng hoặc nhớ Sơ Đông, ta sẽ quay về thăm hai người. Nhưng, khi ta già rồi, ta sẽ không quay về, ta muốn ấn tượng của ta trong lòng hai người mãi mãi là trẻ trung xinh đẹp. Cố Mạch khẽ gật đầu, nói, vậy ta chúc nàng, không bệnh không tai, an toàn thuận lợi. Mượn lời tốt của chàng, Yến Tam Nương nhanh chóng đi đến trước mặt Cố Mạch. Lại như 10 năm trước đưa tay ra ôm Cố Mạch một cái, rồi buông ra lùi lại, nói, chúc chàng một đường thuận gió, ta đi, lần sau gặp lại. Gặp lại, Yến Tam Nương xoay người, khẽ vẫy vẫy tay. Lúc này, cũng như năm xưa, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng ấm áp như cắt vàng trải dài, vẽ nên một đường viền rực rỡ cho nàng, bóng lưng dần dần hòa vào dáng chiều rực rỡ đó. Sau khi tiện Yến Tam Nương rời đi, Cố Mạch cũng xoay người rời đi, nghịch lân đao khẽ vạch một đường trong hư không, liền phá vỡ không gian, một bước chân hắn đã đến Thương Lan Kiếm Tông, xuất hiện thẳng trên đỉnh núi Thương Lan. Tề Thiên Xu đang một mình ngồi bên hồ băng câu cá. Cố Mạch từ từ đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tề Thiên Xu, hỏi, thế nào, những gì cần giao phó đều đã giao phó rõ ràng rồi chứ? Tề Thiên Xu đặt cần câu xuống, từ từ bắt đầu đi giày, nói, ta đã từ chức trưởng môn nhiều năm rồi, cũng không có gì cần giao phó nhiều. Vừa nói, Tề Thiên Xu đứng dậy nhìn quanh, nói, chỉ là có chút không nỡ. Cố Mạch khẽ cười nói, lại không phải là không về được. Nói những lời này làm gì? Tề Thiên Xu khẽ cười nói, ta không thể so với Cố Thánh ngươi, bất luận lần này lên trời giết thần là thắng hay thua, ta cũng chỉ là một bộ xương già, ta đã hơn 90 tuổi rồi, không đánh trận này, ta cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Cố Mạch nhất thời im lặng, quy tắc thiên đạo của thế giới này là như vậy, dù là cảnh giới phi thăng cũng không thể tăng tuổi thọ, chỉ có số ít người có được nguyên khí có thể kéo dài tuổi thọ, như Tề Diệu Huyền, hoặc là loại người bị cải tạo như Văn Thánh, chỉ để lại một chút ý thức con rối, loại này có hại rất lớn, không thể nhiễm khí nhân gian, mất đi thần lực cũng sẽ hồn bay phách tán. Ha, Tề Thiên Xu vỗ vai Cố Mạch, nói, không nói những chuyện này nữa. Thực ra, ta sống được nhiều năm như vậy đã rất mãn nguyện rồi, hơn nữa, già đến tuổi này rồi, lại có thể làm một trận giết thần huy hoàng như vậy, dù chết cũng không hối tiếc. Đi thôi, dẫn ta đi gặp mấy vị thiên sinh thánh nhân còn lại. Ngay lập tức, Cố Mạch liền dẫn Tề Thiên Xu xuyên qua không gian đến hoàng thành Càn Quốc. Càn Hoàng và Cơ Vô Toán đã chờ đợi từ lâu, cả hai đều đã xử lý xong những việc cần xử lý của mình, đi rất dứt khoát. Sau đó, Cố Mạch lại đến Đại Việt, tìm được Lệnh Xuân Thu. Ngay sau đó, nhóm 5 người lại dưới sự dẫn dắt của Cố Mạch, phá vỡ không gian, trực tiếp đến hoàng thành Sở Quốc, tìm được Tiêu Chiếu Lâm và Diệp Thần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khoảnh khắc 7 người cùng gặp nhau, dị biến đột nhiên xảy ra. Không hề có dấu hiệu nào, thân thể của 7 người đồng thời khẽ rung lên. Một luồng sao động khó tả, bắt nguồn từ bản nguyên sinh mệnh, đồng thời bùng nổ sâu trong linh hồn họ. 7 luồng quang vượng kỳ dị, mắt thường không thể thấy nhưng thực sự tồn tại, lần lượt hiện ra từ mi tâm, trái tim hoặc đan điền của 7 người, màu sắc khác nhau, khí tức khác biệt, nhưng lại mang theo sự cổ xưa và thần thánh đồng nguyên. Sâu trong trùng đồng của Tiêu Chiếu Lâm, dường như có ngân hà đảo ngược. Không gian xung quanh Diệp Thần khẽ vặn vẹo, hiện ra hư ảnh thiên địa dị tượng mơ hồ. Trên đỉnh đầu Càn Hoàng ẩn hiện ánh sáng của Long Nhan Nhật Giác. Vị trí xương sườn trên ngực Tề Thiên Xu tỏa ra kim quang cứng rắn. Vành tai của Lệnh Xuân Thu trở nên mơ hồ, dường như kết nối với hư không. Trong hà mục của Cơ Vô Toán, ánh sáng trí tuệ chảy như sông. Còn Cố Mạch, cảm thấy trong đầu dường như có một dòng lũ kiến thức vô tận trôi qua, tư duy minh mẫn đến cực hạn. Đây không phải là sự va chạm dữ dội của năng lượng, mà là một sự cộng hưởng hài hòa ở tầng sâu hơn, chạm đến quy tắc của đất trời. 7 loại mệnh cách đại diện cho một loại đặc tính cực hạn nào đó trong trời đất, vào khoảnh khắc này thu hút lẫn nhau, dung hợp, cộng hưởng, hình thành một trường vô hình, không thể phá vỡ. Ở trong trường này, 7 người cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nhau dường như đã trở thành một phần của một thể thống nhất, một loại sức mạnh che chở bắt nguồn từ pháp tắc thiên đạo bao phủ lấy họ. Họ thậm chí còn có trực giác, và lúc này, bất kỳ ngoại lực nào cố gắng tấn công một trong 7 người họ, đều sẽ bị sức mạnh của mệnh cách dung hợp này đẩy lùi, hóa giải. Đây chính là dấu hiệu ban đầu của 7 thánh hợp nhất mệnh cách thiên đạo che chở, vạn pháp khó xâm phạm. Đây chính là sức mạnh của 7 thánh mệnh cách tụ hợp. Lệnh Xuân Thu cảm nhận được mối liên kết kỳ dị đang trào dâng trong cơ thể, kinh ngạc nói. Thiên đạo che chở, quả nhiên huyền diệu. Cơ Vô Toán vuốt mi tâm, trong hà mục tinh quang lấp lánh. Cố Mạch cảm nhận được luồng sức mạnh này, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Sức mạnh của mệnh cách này tuy mạnh, nhưng quan trọng hơn vẫn là tác dụng chìa khóa mà nó đại diện, cũng như đặc tính che chở hiện tại, cung cấp sự bảo đảm cơ bản cho hành động tiếp theo. Mệnh cách cộng hưởng đã khởi động, thời cơ đã đến. Cố Mạch không chậm trễ nữa, trầm giọng nói, các vị, theo ta. Hắn không do dự nữa, nghịch lân đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Thân đao cổ xưa rung lên, lần này, những phù văn trên thân đao dường như sống lại, chảy một luồng kim quang rực rỡ, ngưng tụ hơn trước, dẫn động pháp tắc không gian. Xoẹt, nghịch lân đao vạch một đường vào hư không trước mặt, trông có vẻ nhẹ nhàng. Một khe nứt không gian sâu hơn, ngưng tụ hơn, mép chảy luồng sáng vàng sẫm, so với bất kỳ lần nào trước đây, như một tấm lụa đen bị một bàn tay khổng lồ vô hình xé ra, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt mọi người. Bên trong khe nứt không còn là dòng chảy hỗn loạn của hư không, ngược lại có một cảm giác ổn định kỳ lạ, mơ hồ chỉ về một tọa độ cụ thể nào đó sâu trong Côn Luân. Đây là Cố Mạch kết hợp thần thông không gian của nghịch lân đao, sự hiểu biết của bản thân về cảnh giới vô và sự chỉ dẫn vi diệu do sự cộng hưởng của 7 thánh mệnh cách lúc này, chính xác mở ra một thông đạo. Đi, Cố Mạch khẽ quát một tiếng, đi đầu bước vào khe nứt. Tiêu Chiếu Lâm, Diệp Thần, Càn Hoàng, Tề Thiên Xu, Lệnh Xuân Thu, Cơ Vô Toán 6 người theo sát phía sau. Khi 7 người bước vào khe nứt, thông đạo không gian sâu thẳm đó liền nhanh chóng thu lại, biến mất, như chưa từng xuất hiện. Cảm giác chuyển đổi không gian nhẹ nhàng và ngắn ngủi hơn bất kỳ lần xuyên qua nào trước đây. Dường như chỉ bước qua một ngưỡng cửa vô hình, cảnh tượng trước mắt mọi người liền trở nên quang đãng. Họ đã ở trong một thung lũng của dãy núi Côn Luân. Bây giờ đi hướng nào? Tiêu Chiếu Lâm là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều im lặng. Tuy đều biết núi Côn Luân là lối vào thiên giới, nhưng dãy núi Côn Luân này mênh mông vô tận, vô số mọn núi nối tiếp nhau, không thể xác định đâu là nơi cao nhất, đâu là lối vào thiên giới. Hay là, trước tiên đi thả nhân gian long mạch ra? Cơ Vô Toán nói, dù sao chúng ta cũng giống như ruồi không đầu bay loạn, chi bằng tìm được nhân gian long mạch, biết đâu nó lại biết lối vào thiên giới ở đâu, có thể giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cố Mạch nói, dù không tìm lối vào thiên giới, chúng ta cũng cần phải thả nhân gian long mạch về nhân gian trước. Mấy người cũng đều đồng ý, Cơ Vô Toán không nói thêm gì nữa, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn như bay, mai rùa lơ lửng trước mặt ông ta, tỏa ra ánh sáng huyền ảo dịu nhẹ. Càn là trời, Khôn là đất, Chấn là sấm, Tốn là gió. Rồng ẩn nơi vực sâu, bị khóa vàng giam cầm, phương vị tại nơi giao nhau của Chấn và Tốn, dưới vị Cấn. Cơ Vô Toán lẩm bẩm trong miệng, những hoa văn trên mai rùa ánh sáng lưu truyền, cuối cùng hiện ra một điểm sáng bay đi. Mọi người lập tức đuổi theo, rất nhanh đã vượt qua hơn 10 ngọn núi, đến một vách đá treo leo, điểm sáng đó trực tiếp chui vào. Cố Mạch ngay lập tức điểm một món tay ra. Ông, vách núi rung chuyển dữ dội, từng lớp dây xích phù văn vàng óng phức tạp vô cùng, chảy ánh sáng thần thánh, hiện ra giữa không trung, điên cuồng lóe lên, cố gắng chống lại một món tay này của Cố Mạch. Tuy nhiên, dưới sự áp đảo của cảnh giới Cố Mạch lúc này, kết giới thần linh mạnh mẽ này như bơ gặp dao nóng, phát ra một tiếng kêu ai oán, ầm ầm vỡ tan. Vách núi tan biến như ảo ảnh, để lộ cảnh tượng ẩn giấu phía sau một hang động dưới lòng đất khổng lồ vô cùng, vàng óng rực rỡ. Và điều khiến mọi người vô cùng chấn động là ở trung tâm hang động, hiên ngang cuộn mình một con rồng, toàn thân nó phủ lớp vảy hoàn toàn do năng lượng vàng óng cấu thành, mỗi chiếc vảy dường như chứa đựng hình ảnh thu nhỏ của một thế giới, chảy những hư ảnh của sông núi, vạn vật sinh linh. Thân rồng khổng lồ uốn lượn như dãy núi, tràn đầy sức mạnh vô tận. Tuy nhiên, lúc này linh hồn của Long Mạch tượng trưng cho bản nguyên khí vận nhân gian, duy trì sự cân bằng của trời đất, lại bị 9 sợi xích sắt to lớn trắng tinh, trói chặt. Đầu kia của 9 sợi xích sắt, cắm sâu vào hư không 4 bức tường của hang động, dường như kết nối với thần tọa trên 9 tầng trời. Trên những sợi xích sắt chảy vô số phù văn dày đặc, không ngừng rút lấy, áp chế khí vận nhân gian mênh mông cuồn cuộn trên thân Kim Long, khiến nó phát ra tiếng gầm rú đau đớn và phẫn nộ. Ngao, tiếng rồng gầm vang trời, chứa đựng sự bi phẫn và bất khuất vô tận, như sóng âm hữu hình, trong nháy mắt càn quét cả hang động. Kim quang như sóng dữ cuồn cuộn, va vào 9 sợi xiềng xích của thần, phát ra tiếng lách cách. Đầu rồng to lớn từ từ ngẩng lên, một đôi mắt rồng khổng lồ như được đúc bằng vàng nóng chảy, chứa đựng sự tang thương của trời đất và sự uy nghiêm vô tận, nhìn về phía những người đã phá vỡ kết giới, bước vào nơi này, phát ra từng trận rồng gầm gào thét. Nhưng, mọi người lại đều không hiểu, dù Cố Mạch cũng được coi là rồng, hắn cũng không hiểu tiếng rồng gầm của nhân gian Long Mạch này có ý nghĩa gì, có lẽ là do nhân gian Long Mạch tuy có hình rồng, nhưng không cùng một hệ thống với chân long. Để ta hỏi thử, Cơ Vô Toán ngay lập tức lấy ra miếng mai rùa đó, đi về phía trước mấy bước. Ngay khoảnh khắc đó, nhân gian Long Mạch đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ còn to bằng thùng nước, nhưng những sợi xích sắt đó cũng thu nhỏ theo. Ngay sau đó, Long Mạch lao xuống, kéo theo tiếng loảng xoảng, đầu rồng xuất hiện trước mặt Cơ Vô Toán. Cơ Vô Toán một tay cầm mai rùa, tay kia khẽ chạm vào đầu rồng, rồi từ từ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, Cơ Vô Toán từ từ mở mắt, nói, Long Mạch vừa mới nói cho ta biết lối vào cụ thể đến thiên giới, vừa nói, ông ta nhìn về phía Cố Mạch, nói, Cố Thánh, e là chỉ có nghịch lân đao trong tay ngài mới có thể giúp nó thoát khỏi cảnh khốn cùng. Không vấn đề, ngay lập tức, Cố Mạch khẽ vung nghịch lân đao, nhẹ nhàng chém đứt toàn bộ những sợi xích sắt trói buộc trên thân nhân gian Long Mạch. Ngao, Long Mạch lượn lờ trong hang động một lúc lâu, sau đó, phát ra một tiếng gầm rú bay vút lên trời, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. 7 người có mặt, có cả người của Tần, Sở, Càn ba nước, trong đó còn có Càn Hoàng và Tiêu Chiếu Lâm hai vị hoàng đế, nhưng, đều rất ăn ý không đề cập đến chuyện Long Mạch thuộc về ai. Long Mạch tuy quan trọng, nhưng trước mắt quan trọng hơn là đồng lòng hợp tác, liên thủ giết thần. Đi thôi, Cơ Vô Toán nói, ta bây giờ đã biết vị trí của lối vào thiên giới, mọi người cứ đi theo hướng ta chỉ là được. Vừa nói, Cơ Vô Toán lặng lẽ cất mai rùa đi, chỉ có Cố Mạch liếc thấy trên mai rùa đó ẩn hiện 4 chữ thiên mệnh tại Càn. Trên đỉnh Côn Luân, gió lạnh như dao cắt, miếng mai rùa huyền quy trên đầu ngón tay Cơ Vô Toán tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ mà kiên định, như ngọn lửa dẫn đường, xuyên qua sương tuyết mịt mù. 7 người theo sát phía sau, đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến một ngọn núi thẳng lên tận trời mây. Mấy người bước trên lớp băng huyền cổ xưa không tan, mỗi bước chân dường như đều đạp lên sống lưng của thế giới. Không khí ngày càng loãng, cái lạnh thấu xương, 7 vị đều là cao thủ đỉnh cấp nhân gian, lúc này cũng cảm thấy một chút áp lực trì trệ. Sau một lúc lâu, mọi người cuối cùng cũng đến được đỉnh núi, nhưng không phải là đỉnh núi băng tuyết như tưởng tượng, mà là một bức tường băng khổng lồ nhẵn như gương, kéo dài vô tận lên trên. Bức tường băng không phải thực thể, mà giống như những đám mây ngưng tụ, chảy ánh sáng mờ ảo. Ở đây có kết giới. Cố Mạch bước lên một bước, nghịch lân đao lặng lẽ lướt vào lòng bàn tay, thân đao khẽ rung, vạch nhẹ một đường vào bức tường băng đang chảy ánh sáng lung linh. Xoẹt, không có tiếng động kinh thiên động địa, chỉ có tiếng rách nhỏ mà rõ ràng như xé lụa dai. Một khe nứt không gian mép chảy luồng sáng vàng sẫm, như con mắt khổng lồ mở ra, đột ngột hiện ra trên bức tường băng. Mấy người nhanh chóng bước vào. Sau khi xuyên qua khe nứt, không phải là hư không u tối, mà là một vùng đất hoang vu, tĩnh lặng khó tả. Gió ngừng, cái lạnh thấu xương trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, như chân không. Dưới chân không còn là mặt băng cứng rắn, mà là một loại đất kỳ lạ, mịn màng, lạnh lẽo, phủ một lớp bụi bạc mỏng. Không khí loãng đến gần như hư vô, mỗi hơi thở đều mang theo cảm giác đau nhói nhẹ như bị ép phổi. Mọi người vô thức quay đầu lại, trong khoảnh khắc, một sự chấn động lớn lao chiếm lấy tâm trí mỗi người. Phía sau, khe nứt không gian khổng lồ đó đang từ từ khép lại, và qua khe nứt hẹp đó, họ nhìn thấy một quả cầu khổng lồ mênh mông vô tận, đầy màu sắc, đang lặng lẽ lơ lửng trong nền vũ trụ đen thẳm. Đại dương xanh biếc như những viên đá quý lộng lẫy, những mảng lục địa màu nâu vàng và xanh mọc bích xen kẽ trên đó, những dải mây trắng uốn lượn như dải lụa của nữ thần bay lượn xung quanh. Đó là gì? Diệp Thần kinh hãi, nhân gian, Cố Mạch nói, trước đây ta nghênh chiến thiên môn, từng bay đến một nơi rất cao rất xa, thoát ly khỏi nhân gian, nhìn trộm toàn bộ nhân gian, chính là như vậy. Một quả cầu, Diệp Thần kinh ngạc nói, còn lơ lửng, sao không rơi xuống? Người, núi, sông, vân vân, những thứ này sao có thể ở trên quả cầu mà không rơi xuống? Tiêu Chiếu Lâm mấy người cũng đều rất khó hiểu. Cố Mạch mỉm cười, không giải thích nhiều. Dù sao, khái niệm trọng lực, giải thích ra thực sự rất phiền phức. Không đúng, Tiêu Chiếu Lâm đột nhiên nói, nếu, nơi đó là nhân gian, vậy vị trí của chúng ta hiện tại? Chắc là mặt trăng, Cố Mạch nói, vị trí này, chính là trên mặt trăng. Mặt trăng lớn vậy sao? Trông không phải chỉ bằng cái bát sao? Diệp Thần kinh ngạc nói. Càn Hoàng cũng kinh ngạc nói, thật kỳ diệu, vậy nói như vậy, mặt trăng chính là thiên giới. Không phải, Cố Mạch nói, mặt trăng có lẽ chỉ là một trung gian, nếu mặt trăng là thiên giới, sẽ không thể giải thích được vấn đề một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Vậy, đại ca, thiên giới ở đâu? Diệp Thần vội hỏi, đi về phía trước xem sao đã. Mấy người bắt đầu đi về phía trước, nhìn ra xa, hoang vu, tĩnh lặng, lạnh lẽo. Những ngọn núi hình vòng cung khổng lồ như những vết sẹo trầm mặc của loài thú khổng lồ thời viễn cổ, phủ khắp mặt đất màu xám bạc. Đường chân trời ở xa uốn cong theo một độ cong không thể tin được, nhắc nhở họ đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác. Cố Mạch đi đầu, bước trên bụi trăng, hướng về phía sâu trong vùng đất hoang vu này. Mỗi bước chân hạ xuống, đều để lại dấu chân rõ ràng trên lớp đất trăng tĩnh lặng, rồi lại bị lớp bụi trăng mỏng manh phủ lên. Không biết đã đi bao lâu, thời gian ở đây dường như đã mất đi ý nghĩa. Cho đến phía trước, cuối con đường hoang vu tĩnh lặng, một cánh cửa vĩ đại không thể đo lường, lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Thiên môn, nó không được điêu khắc bằng vàng ngọc, mà được cấu thành từ ánh sáng thuần túy, ngưng tụ, hình thái biến ảo khôn lường, lúc thì như một cổng vòm khổng lồ, lúc lại như điểm khởi đầu của hỗn độn sơ khai. Cửa đóng chặt, trên đó chảy những phù văn cổ xưa không thể hiểu được, mỗi một chữ dường như chứa đựng sự sinh diệt của một thế giới. Một luồng uy áp mênh mông, tang thương, vượt lên trên chúng sinh, lan tỏa ra như hữu hình. Thiên môn, Tiêu Chiếu Lâm trầm giọng nói, chẳng lẽ, đây mới là thiên môn thật sự? Cố Mạch nói, thời viễn cổ, thế gian không tồn tại thuyết phi thăng, cho đến sau này thần định ra quy tắc mới xuất hiện thuyết nguyên thần phi thăng, thế là lưu truyền ra truyền thuyết thiên môn. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân Côn Luân có truyền thuyết tiên nhân, những người phi thăng thời đó, chính là vào thiên môn này. Nhưng sau này, thần muốn giám sát nhân gian, đã sắp xếp một tâm ma đi lại trong nhân gian, một thiên môn giả tuần tra trên trời. Sau đó tâm ma và thiên môn giả liên thủ lừa gạt người phi thăng, nốt chừng nguyên thần, dần dần. Thế nhân đã quên đi thiên môn thật sự ở đâu? Diệp Thần cười nói như vậy, tâm ma và thiên môn giả chính là gian thần trước mặt thần rồi. Lừa trên gạt dưới, cũng không hẳn, Cố Mạch nói, thiên môn giả và tâm ma liên thủ, lấy nguyên thần nhân gian làm thức ăn, chắc chắn đã được thần cho phép, những gì chúng làm không thể qua mắt được thần. Tiêu Chiếu Lâm nói, sự đã đến nước này, nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Huynh trưởng, vì thiên môn đã tìm được, chúng ta vào gặp vị thần đó đi. Ngay lập tức, Cố Mạch và Tiêu Chiếu Lâm đồng thời đưa tay chạm vào thiên môn. Ông, những phù văn trên thiên môn như mặt nước bị ném đá, rung động dữ dội, lưu truyền, cuối cùng khi hai bàn tay đưa tới thì lặng lẽ trượt sang hai bên, để lộ một luồng khí tức năng lượng thuần túy khó tả, trong nháy mắt từ khe cửa tuôn ra, cuốn trôi sự tĩnh lặng lạnh lẽo của đất trăng. Cố Mạch đi đầu một bước vào thiên môn, những người còn lại theo sát phía sau. Cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, mặt trăng hoang vu tĩnh lặng trong nháy mắt bị bỏ lại phía sau. Thứ ập vào mặt là linh khí nồng đậm đến mức không thể hòa tan, hít thở một hơi dường như có thể gột rửa thần hồn. Dưới chân là mặt đất bằng bạch ngọc ấm áp như mỡ, kéo dài đến sâu trong tiên cảnh mây mù bao phủ. Xung quanh những ngọn núi kỳ lạ đua nhau mọc lên, những dòng suối thác bay như từ 9 tầng trời đổ xuống, những giọt nước bắn lên hóa thành cầu vồng 7 sắc bao quanh sườn núi. Tiên hạc ngậm cành, linh lộc đạp cầu vồng, tiên nhạc phiêu diêu, không phải tiếng tơ tiếng trúc, mà là âm thanh của trời đất tự ngân vang. Tiên vân mờ ảo lan tỏa, khiến mọi thứ trở nên mơ màng và thần thánh. Thật là một tiên cảnh, mấy người trong lòng không khỏi cảm thán. Sau đó, ánh mắt của bảy người đều bị cảnh tượng không xa phía trước thu hút. Bên một hồ tiên sóng biếc gợn lăn tăn, trong veo thấy đáy, lan can bằng bạch ngọc. Nước hồ thuần khiết không tì vết, phản chiếu mây bay dáng chiều, tỏa ra một khí tức kỳ dị khiến lòng người thanh tịnh. Bên cạnh có một tấm bia đá lấp lánh ánh sáng giao trì. Bên hồ, một tảng đá phẳng cổ xưa được đặt lặng lẽ. Hai bên tảng đá, một tăng một đạo hai người đang ngồi uống trà. Vị tăng và vị đạo đó đứng dậy chào đón. Vị đạo nhân hành lễ nói, bần đạo Huyền Thanh, cung nghênh các vị thánh nhân đến thiên giới. Vị tăng nhân chắp tay cúi đầu, bần tăng Thích Trần, cung nghênh các vị thánh nhân. Nghe hai người tự xưng, lại kết hợp với việc hai người xuất hiện ở thiên giới này, mấy người trong nháy mắt đã nghĩ đến đạo tổ của đạo môn và Phật tổ của Phật môn. Diệp Thần chắp tay nói, hai vị là đạo tổ và Phật tổ của nhân gian. A-di-đà Phật, Thích Trần nói, chuyện xưa đã qua, đều đã là mây khói quá khứ, hiện nay chỉ có đạo nhân và tăng nhân ở thiên giới. Lời nói này của Thích Trần, coi như đã thừa nhận thân phận. Lập tức mấy người trong lòng đều kinh hãi, chỉ có Lệnh Xuân Thu là còn tương đối bình tĩnh, dù sao, 3 năm trước ông ta còn bị Văn Thánh, cùng thời với Phật Tổ, Đạo Tổ, bắt cóc, hiện nay gặp được Phật Tổ, Đạo Tổ, cũng không đến nỗi quá khó tin. Ngay lập tức, Lệnh Xuân Thu liền nói, hai vị đến đây để ngăn cản chúng ta lên trời. Vô Lượng Thiên Tôn, Đạo Tổ phất phất trần, nói, không phải ngăn cản. 7 thánh hợp nhất, thiên đạo che chở, toàn bộ tiên nhân trong thiên giới bao gồm cả thần tôn cũng không cách nào làm tổn thương mấy vị. Hai người chúng ta tự nhiên là không thể ngăn cản mấy vị. Vậy các người ở đây làm gì? Lệnh Xuân Thu hỏi, Phật Tổ nói, thay mặt thần tôn làm thuyết khách, nơi này là thiên ngoại thiên, vượt qua giao trì này sẽ tiến vào thiên giới. Mấy vị là thiên sinh thánh nhân, mệnh cách do thiên đạo định sẵn, chuyên khắc thiên giới và thần tôn. Trên người mấy vị mang theo là toàn bộ hồng trần khí của nhân gian. Khi các vị bước vào thiên giới sẽ bị hủy diệt, số mệnh của các vị cũng sẽ bắt đầu, khi đó, sẽ không còn đường lui. Mục đích của chúng ta chính là như vậy, Tiêu Chiếu Lâm nói, hai vị là Phật Tổ, đạo tổ được ước vạn sinh linh nhân gian cung phụng, chẳng lẽ không biết đạo lý thần tôn động tình, nhân gian bất ninh. Có lẽ địa vị của hai vị ở thiên giới cũng không thấp, chẳng lẽ không biết thần tôn có ý định phát động diệt thế đại kiếp. A-di-đà Phật Tổ nói, diệt thế là để tái sinh, thần tôn diệt thế, là để nhân gian trở thành một thế giới hoàn mỹ. Nhân gian hiện nay đã bị tham, sân, si, ái ly biệt, thương thống khổ nạn. Những khí ô chọc này ô nhiễm, nhân gian đã ô uế đến cực hạn. Thần tôn diệt thế còn có thể tái sinh, nếu nhân gian tự đi đến diệt vong, sẽ không còn cơ hội tái sinh nữa. Nói bậy bạ, Tiêu Chiếu Lâm lạnh lùng nói, hai vị tránh ra đi, mấy người chúng ta kính trọng công hiến của hai vị cho nhân gian năm xưa, không muốn ra tay với hai vị, xin hai vị đừng tự chuốc lấy phiền phức. A-di-đà Phật, Phật Tổ cúi người hành lễ, từ từ nghiêng người, chỉ vào giao trì, nói, đây là tinh hoa của vũ trụ. Là vật thuần khiết không tì vết nhất trong tam giới. Bất luận là ai, chỉ cần trải qua lễ tẩy rửa của giao trì liền có thể thành tựu tiên khu, được trường sinh cửu thị, cùng trời đất sống lâu. Đạo tổ cũng lùi sang một bên, nói, mấy vị có thể suy nghĩ kỹ, trước mặt trường sinh cửu thị, biển xanh hóa nương dâu, tình cảm gia quốc đều chẳng qua là mộc ảo bọt biển mà thôi. Ngay lúc này, Cố Mạch từ từ mở miệng nói, ngoài một phần nhỏ nguyên khí ra, thế gian căn bản không tồn tại trường sinh cửu thị. Phật Tổ và Đạo Tổ đều nhìn về phía Cố Mạch. A-di-đà Phật, Phật Tổ chắp tay, cúi người hành lễ nói, vị này chính là Cố Thanh đứng đầu 7 thánh phải không? Thần Tôn đã nói, ngài là người cao nhất kể từ khi nhân loại ra đời. Không biết, ngài có cao kiến gì? Cố Mạch nói, 3 năm trước, Văn Thánh Hạ Phàm bị ta giết, lúc đó ta đã nhận ra tình hình của hắn rất không ổn, không hợp với nhân gian, vừa không có thần hồn của người, cũng không có thân thể của người, ở một mức độ nào đó còn không được coi là sinh linh. Làm sao có thể trường sinh cửu thị? Đây là tiên khu, Đạo Tổ nói, Cố Mạch khẽ lắc đầu, trong đôi mắt lan ra từng luồng ánh sáng, nói, cho đến bây giờ gặp được giao trì, ta quan sát quy tắc của nó, mới hiểu ra, đây là do pháp tắc thời gian hội tụ, người tiến vào trong đó, bản chất chính là thoát ly thời gian. Phật Tổ nói, thoát ly thời gian, không bị thời gian ăn mòn, đây chẳng lẽ không phải là trường sinh? Cố Mạch khẽ cười nói, các ngươi đã sớm chết rồi, chẳng qua là định hình ý thức của các ngươi vào khoảnh khắc tiến vào giao trì. Sau đó lợi dụng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra một cái gọi là tiên khu, rồi lại tiêm vào một đoạn ý thức đó, cùng với việc bạch ngọc kinh chế tạo nhân gian thì là 1910. Các người không phải là đạo tổ, Phật tổ, chỉ là một đoàn tín ngưỡng chi lực có được ý thức của đạo tổ, Phật tổ, chỉ là một vật chứa ký ức của Phật tổ, đạo tổ mà thôi. Đạo tổ và Phật tổ nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc và kinh ngạc trong mắt đối phương. Cố Mạch nói, nói đơn giản, đạo tổ, Phật tổ không phải là các ngươi, nhưng các ngươi có thể coi là đạo tổ, Phật tổ, một là quy tắc khách quan, một là quy tắc chủ quan. Cho nên, nếu ta không đoán sai, tất cả tiên nhân ở thiên giới đều như vậy, các ngươi chính là một môi giới đặc thù trong thế giới thuần tín ngưỡng chi lực do thần tôn tạo ra, cung cấp cho hắn nguồn tín ngưỡng chi lực không ngừng. Phật tổ chợt tỉnh ngộ, nói, ra là vậy, đa tạ cố thánh chỉ điểm, bần tăng ngộ rồi. Đạo tổ cũng cúi người hành lễ, nói, bần đạo cũng ngộ rồi. Cố Mạch nhìn về phía Tiêu Chiếu Lâm mấy người, cười nói, mấy vị còn hứng thú với loại trường sinh này không? Mấy người đều vội lắc đầu. Diệp Thần phàn nàn, đây gọi là trường sinh gì chứ? Ta chết rồi, sau đó để một người khác mang ký ức của ta thay ta trường sinh. Đạo lý chính là như vậy. Cố Mạch nói, đi, đại ca, chúng ta mau đi thôi, ta không thể chờ được nữa, muốn đi xử lý tên thần tôn đó. Ngay lập tức, mấy người liền vòng qua giao trì đi về phía trước. Giao trì không có biên giới, dòng nước thuần khiết không tì vết chảy về một nơi tối tăm. Khi Cố Mạch mấy người bước vào nơi tối tăm đó, liền thấy một thiên giới hoàn mỹ, dáng chiều lượn lờ giữa những ngọn núi ngọc, sương linh lơ lửng dưới những bậc thềm mây, cỏ dao dính sương lấp lánh, hoa lạ nở nhụy ngưng hương, thác mọc 3.000 trượng đổ xuống, bắn lên không phải là giọt nước, mà là những mảnh sao vỡ. Tiên hạc lướt qua bầu trời, đôi cánh mang theo ánh sáng xanh, sâu trong mây truyền đến tiếng đàn du dương, thỉnh thoảng có tiên nhân đạp trăng mà đi, nơi tà áo lướt qua, liền sinh tiên khí. Nhưng, khi Cố Mạch bảy người đều bước vào phương thiên giới này, thế giới hoàn mỹ này bắt đầu sụp đổ, mặt đất bằng bạch ngọc ấm áp dưới chân từng tấc vỡ vụn, hóa thành những mảnh sao như cát chảy tiêu tan. Tiên cung Quỳnh Lâu, suối chảy Cầu Vồng, cùng với những con linh lộc đạp Cầu Vồng, tiên hạc ngậm cành, đều trong nháy mắt khi bảy thánh bước vào lặng lẽ tan rã. Không gian như tờ giấy đang cháy, mép cong lại, cháy đen, để lộ phía sau sự hư vô lạnh lẽo, thuần túy. Tiên nhạc đột một dừng lại, linh khí mờ ảo bị một cái vô cổ xưa, hoang dã hơn nuốt chừng. Cuối cùng, chỉ còn một tòa cung điện lơ lửng cô độc giữa bóng tối mênh mông. Nó không lộng lẫy vàng son, mà được cấu thành từ một loại chất liệu khó tả, dường như đã ngưng tụ bản nguyên của thời gian và không gian, toàn thân chảy một luồng ánh sáng mờ ảo như hỗn độn sơ khai. Biển hiệu treo cao, ba phù văn cổ xưa tỏa ra khí tức chấn áp vạn cổ Tử Tiêu cung. Cửa cung lặng lẽ mở ra, bên trong là bóng tối sâu thẳm hơn, dường như kết nối với tận cùng của vũ trụ. Bảy người bước vào cung điện, không có bậc thang vàng ngọc như tưởng tượng, không có điện đường nguy nga. Họ dường như đang ở trong một không gian hư vô tuyệt đối đã bị tước đi trên dưới trái phải. Chỉ có chính phía trước, lơ lửng một bóng hình. Hắn cực kỳ cao lớn, dường như chống trời đạp đất, lại dường như nhỏ bé như hạt bụi. Hình thái trong mỗi khoảnh khắc của tầm nhìn đều xảy ra những biến ảo khiến người ta hoa mắt. Khoảnh khắc trước là đế vương uy nghiêm mặc áo bào sao, đầu đội miện lưu. Khoảnh khắc sau hóa thành kim thân Phật Đà Niêm Hoa mỉm cười, thương xót chúng sinh. Khoảnh khắc nữa lại thu lại thành hình dáng của đạo trời lạnh lẽo thuần túy do vô số tinh hệ xoay chuyển, pháp tắc sinh diệt cấu thành. Vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ. Cuối cùng, tất cả biến ảo đột ngột co lại vào trong, ngưng tụ, định hình thành một hình thái trông có vẻ đơn giản một thiếu niên áo đen chắp tay sau lưng. Gương mặt thiếu niên mơ hồ, bao phủ một lớp ánh sáng lưu động, ngăn cản mọi ánh mắt cố gắng nhìn trộm. Thứ duy nhất rõ ràng là đôi mắt của hắn. Đó không phải là đôi mắt của phàm tục, mà là hai vòng xoáy đang từ từ xoay chuyển trong hư không trước mặt hắn, như đôi mắt của vũ trụ, chứa đựng đạo lý tối cao của sáng tạo và hủy diệt, trật tự và hỗn độn. Ánh mắt cúi xuống, hư không cũng vì thế mà khẽ vặn vẹo, mang theo một ý chí tuyệt đối vượt lên trên vạn vật. Mênh mông, cao quý, lãnh đạm, đây chính là thần tôn. Sự tồn tại của hắn chính là trung tâm của không gian hư vô này, là hữu duy nhất chân thực, làm nổi bật bảy thánh như những hạt bụi xâm nhập vào lãnh địa của thần. Các ngươi vừa đến, thế giới tín ngưỡng thuần khiết thần thánh này liền biến mất. Thế giới này quá sạch sẽ, không thể dính một chút ô uế nào. Thần tôn mở miệng, giọng nói không truyền qua không khí, mà trực tiếp rung động trong tận cùng tâm hồn của bảy người, hùng vĩ, trầm thấp, như sự cộng hưởng của ức vạn thế giới. Không có phẫn nộ, không có bất ngờ, chỉ có một sự trần thuật bình tĩnh gần như sự vận hành của đạo trời. Cố Mạch đứng ở phía trước nhất, nói, dù sao cũng phải có một kết thúc. Chúng ta là người của nhân gian, không thể nào trơ mắt nhìn ngươi diệt thế. Thần tôn nói, phải, tương đối lập, mới là quy tắc cơ bản của thế gian vận hành. Cố Mạch, 3 ngày trước phân thân của ta đã từng giao chiến với ngươi, nhưng không ra tay thật, hôm nay có thể không cần giữ lại gì nữa. Đối với ngươi là 3 ngày, đối với ta là 3 năm. Cố Mạch nói, xem ra, át chủ bài giết ta của ngươi đã chuẩn bị xong rồi. Cứ xem hôm nay. Át chủ bài của ai hữu dụng hơn? Thần tôn nói, ngươi tự tin như vậy là các ngươi có thể chống lại bảy thánh hợp nhất sao? Ngươi thử thì biết. Lời nói lãnh đạm của thần tôn như một tuyên cáo lạnh lùng, vang vọng trong hư vô sau khi Tử Tiêu cung sụp đổ. Ánh sáng vàng che chở của thiên đạo do bảy thánh hợp nhất mang lại rung động dữ dội trước ý chí tuyệt đối của hắn, như ngọn nến tản trước gió. Ra tay, trùng đồng của Tiêu Chiếu Lâm bùng phát ánh sáng thần thánh rực rỡ, ra tay trước tiên. Phía sau hắn hiện ra hư ảnh sơn hào nguy nga của Sở Quốc, sức mạnh quốc vận mênh mông hóa thành một dòng lũ vàng đỏ xé rách hư vô, tấn công về phía thần tôn. Một đòn này mang theo sự quyết liệt của đế vương nhân gian và sự bảo vệ cho tương lai. Diệp Thần theo sát phía sau, mệnh cách thiên địa dị tượng được đẩy đến cực hạn, không gian xung quanh vặn vẹo, gấp khúc, dường như có vô số khả năng may mắn chồng chất lên một điểm. Thân hình hắn quỷ dị xuất hiện bên trái thần tôn, trong tay không biết từ lúc nào đã ngưng tụ ra một con dao găm hoàn toàn do vận khí cấu thành, lặng lẽ đâm về phía eo lưng đang chảy ánh sáng của thần tôn. Đòn tấn công của hắn trông có vẻ bình thường, nhưng lại mang theo luật nhân quả chắc chắn chúng. Xung quanh càn hoàng, ánh sáng long nhan nhật giác đại thịnh, hắn không trực tiếp tấn công, mà hai tay hư ấn, một luồng sức mạnh vô hình mênh mông, đường hoàng, chứa đựng hồng nguyện tứ hải thăng bình, vĩnh viễn không chiến tranh lan tỏa ra, hình thành một vùng lãnh địa vàng óng khổng lồ. Vùng lãnh địa này không phải phòng ngự, mà là nhằm suy yếu, tịnh hóa thần lực ô trọc bắt nguồn từ tín ngưỡng trên người thần tôn, đồng thời tăng cường đáng kể uy lực tấn công của sáu thánh còn lại. Sức mạnh mà Thái Dương Ma công ban cho hắn, vào khoảnh khắc này đã hóa thành sự hỗ trợ mạnh nhất. Tề Thiên Xu tóc tai dựng đứng, ánh sáng vàng ở ngực chói mắt. Cả người hắn dường như đã hóa thành một thanh tuyệt thế hung kiếm vừa ra khỏi vỏ, kiếm ý liều mạng thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh của hắn, hóa thành một luồng kiếm quang thuần túy chém đứt nhân quả, không màng phòng ngự, mang theo sự quyết liệt không lùi bước, đâm thẳng vào mi tâm thần tôn. Đây là một kiếm cuối cùng, từ bỏ tất cả, chỉ vì sự huy hoàng trong khoảnh khắc. Vành tai của Lệnh Xuân Thu mơ hồ, kết nối với hư không, mệnh cách nhĩ hữu tan lậu giúp hắn có thể nghe thấy âm thanh của vạn giới, nhìn thấu những lỗ hổng nhỏ bé trong sự vận chuyển của thần lực. Cây thương bạc trong tay hắn như rồng độc xuất động, mũi thương chính xác vô cùng điểm vào điểm yếu nhất, lưu truyền chậm chạp nhất trên lớp thần quang bảo vệ của thần tôn, cố gắng phá vỡ lớp phòng ngự kiên cố đó. Trong hà mục của Cơ Vô Toán, dòng sông trí tuệ cuồn cuộn, vô đình hà mục giúp ông ta như một kỳ thủ nắm giữ toàn cục. Ông ta không trực tiếp tấn công, mà hai tay kết ấn, mai rùa lơ lửng trước mặt, miệng lẩm bẩm. Mỗi lần ông ta mở miệng, đều dẫn động quy tắc thiên đạo trong cõi u minh, hình thành từng vòng xiềng xích vô hình, quấn quanh tứ chi trăm hài của thần tôn, can thiệp vào sự vận chuyển thần lực của hắn, dự đoán hành động tiếp theo của hắn, tạo ra thời cơ tốt nhất cho các cuộc tấn công của những người khác. Còn Cố Mạch đứng ở vị trí trung tâm, mệnh cách sinh nhi chi chi giúp hắn nhìn thấu mọi biến hóa. Nghịch Lân đao trong tay hắn phát ra tiếng rồng ngâm trong trẻo hưng phấn. Hắn không vội vung đao, hắn đang chờ đợi khoảnh khắc thoáng qua, thời cơ giết thần thực sự do bảy thánh hợp lực tạo ra. Thần tôn đối mặt với đòn tấn công hợp lực của bảy thánh, khẽ động. Hắn giơ một tay lên, năm ngón tay xòe ra, dường như muốn nắm lấy cả hư vô. Chấn, giọng nói của hắn như lời cầu nguyện đồng thanh của ức vạn tín đồ, hùng vĩ và lạnh lùng. Vô số dây xích tín ngưỡng màu trắng sữa hiện ra từ không trung, ngưng tụ, mênh mông hơn so với ở nhân gian, mang theo ý chí khủng bố chấn áp chư thiên, định nghĩa sự tồn tại, nghênh đón đòn tấn công của bảy thánh. Ầm ầm, một vụ va chạm khủng khiếp không thể tả bùng nổ trong hư vô. Dòng lũ quốc vận vàng đỏ va chạm với dây xích tín ngưỡng, bùng phát ánh sáng đủ để dập tắt các vì sao. Dao găm vận khí của Diệp Thần đâm vào dây xích, phát ra tiếng ma sát chói tai và những gợn sóng không gian. Tuy không thể xuyên thủng, nhưng đã khiến ánh sáng của vùng dây xích đó trong nháy mắt mờ đi, vặn vẹo. Lãnh địa hồng nguyện của Càn Hoàng như ánh nắng ấm chiếu lên tuyết, khiến ánh sáng trên người thần tôn rung động dữ dội, sự vận chuyển thần lực rõ ràng bị trì trệ trong một khoảnh khắc. Chính là khoảnh khắc này, kiếm quang liều mạng của Tề Thiên Xu mang theo toàn bộ sức mạnh thiêu đốt sinh mệnh của hắn, như sao chổi va vào mặt trăng, chính xác vô cùng đâm vào một kẽ hở thần lực mà thần tôn để lộ ra do bị lãnh địa của Càn Hoàng can thiệp. Rắc, một tiếng vỡ nhỏ nhưng rõ ràng vang lên, thần quang bảo vệ của thần tôn bị xé ra một vết nứt nhỏ không đáng kể. Mũi thương của Lệnh Xuân Thu như hình với bóng, mang theo sức mạnh xuyên thấu hư không, hung hăng điểm vào vết nứt đó. Vết nứt trong nháy mắt mở rộng, xiềng xích thiên đạo vô hình của Cơ Vô Toán nhân cơ hội cuốn lên, trói chặt dòng chảy thần lực của thần tôn đang cố gắng sửa chữa vết nứt. Chính là lúc này, ánh mắt Cố Mạch bùng lên tinh quang, Nghịch Lân đao trong tay hắn động, không còn là những đường vạch nhẹ nhàng phá vỡ không gian, mà là ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, cảnh giới và sự lĩnh ngộ cuối cùng về vô của hắn vào lúc này, hóa thành một đao quang không thể dùng lời để hình dung. Đao quang này, vượt qua màu sắc, vượt qua hình thái, nó dường như chính là bản thân khái niệm chém đứt. Nó không màng đến ánh sáng tín ngưỡng đang ngưng tụ lại trên người thần tôn, không màng đến khoảng cách thời không, không màng đến sự ràng buộc của nhân quả, men theo vết nứt mà Tề Thiên Xu, Lệnh Xuân Thu, Cơ Vô Toán liên thủ xé ra, hung hăng chém vào cốt lõi sự tồn tại do tín ngưỡng nguyện lực thuần túy cấu thành của thần tôn. Ngay khoảnh khắc này, bảy thánh mệnh cách dung hợp, thiên mệnh giáng lâm. Thần tín ngưỡng của thần tôn do ý niệm thành kính của vô số tín đồ cấu thành, về lý thuyết là bất tử bất diệt, dưới mệnh cách do thiên đạo định sẵn này đã xuất hiện sự sụp đổ thực sự, không thể đảo ngược. Bảy thánh giết thần, ha ha, thiên đạo giết thần mà thôi. Thần tôn khinh miệt cười một tiếng, không phản kháng gì nữa, như thể đã chấp nhận số phận. Thần hình rung động dữ dội, phình ra, cố gắng ngưng tụ lại, nhưng trong vết chém mà nghịch lân đao để lại, sức mạnh của bảy thánh hợp nhất mệnh cách lại đang điên cuồng phá vỡ bản nguyên tín ngưỡng cấu thành sự tồn tại của hắn. Sức mạnh của bảy thánh vào lúc này đã đạt đến sự cộng hưởng hoàn hảo. Ánh sáng vàng che chở của thiên đạo rực rỡ chưa từng có. Thân hình của thần tôn trong quá trình sụp đổ không ngừng biến ảo thành đế vương, Phật Đà, hình dáng của đạo trời. Cuối cùng, trong một cơn bão năng lượng dữ dội càn quét hư vô, sự tồn tại tối cao do tín ngưỡng thuần túy cấu thành đó, như một bong bóng khổng lồ bị chọc thủng, ầm ầm nổ tung. Vô số điểm sáng màu trắng sữa, mang theo những mảnh vỡ ý niệm còn sót lại của ức vạn tín đồ, như bụi sao khi vũ trụ sơ khai, bay tứ tán trong hư vô, rồi nhanh chóng mở đi, tan biến, trở về hư vô hoàn toàn. Khí tức của thần tôn hoàn toàn biến mất, ngay khoảnh khắc đó, không gian hư vô hình thành do sự sụp đổ của Tử Tiêu Cung bắt đầu rung động, co lại dữ dội. Cốt lõi trông đỡ thế giới tín ngưỡng này đã tan biến, không gian đặc biệt tồn tại dựa vào thần tôn này cũng theo đó mà tan rã. Bảy bóng người như bị một bàn tay khổng lồ vô hình ném ra, xuyên qua rào cản không gian vỡ nát, nặng nề rơi xuống một vùng đất lạnh lẽo, tĩnh lặng, đầy những ngọn núi hình vòng cung và bụi bạc chính là bề mặt mặt trăng nơi họ đã đặt chân lên trời. Khụ khụ, Tiêu Chiếu Lâm chật vật chống người dậy, khóe miệng rỉ máu, ánh sáng trong trùng đồng mờ đi, nhưng trong mắt lại tràn đầy niềm vui cuồng nhiệt của chiến thắng và sự mệt mỏi. Thành công rồi, thần tôn, đã vẫn lạc. Diệp Thần nằm trên đất thờ hổn hển, xương cốt toàn thân như dã rời. Trên mặt lại nở một nụ cười ngây ngô của người vừa thoát chết, mẹ kiếp. Thật sự xử lý được rồi. Đáng lắm, Càn Hoàng, Lệnh Xuân Thu, Cơ Vô Toán cũng đều thương tích đầy mình, khí tức yếu ớt, nhưng trong ánh mắt đều là sự phấn khích. Tề Thiên Xu bị thương nặng nhất, một kiếm liều mạng gần như đã rút cạn bản nguyên sinh mệnh của ông, lúc này mặt như giấy vàng, được Cơ Vô Toán gắng gượng đỡ dậy, nhưng trong đôi mắt già nua đục ngầu của ông lại tràn đầy sự an lòng và giải thoát. Nhưng, Cố Mạch lại nắm chặt nghịch lân đao. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nói, đừng vội mừng, thần tôn vẫn chưa chết. Cố Mạch vừa nói ra, sắc mặt của Tiêu Chiếu Lâm và những người khác đều đại biến. Diệp Thần vội hỏi, đại ca, ý gì vậy? Vừa rồi là giả sao? Không phải giả, Cố Mạch nói, nhưng, hắn chắc chắn vẫn chưa chết. Cố Mạch sở dĩ chắc chắn như vậy, là vì hắn không nhận được thông báo của hệ thống. Ngoài ra là quá trình giết thần vừa rồi quá thuận lợi, thần tôn rõ ràng đã sớm có phương pháp đối phó với bảy thánh hợp nhất, nhưng vừa rồi lại không sử dụng. Kết hợp hai điểm này, Cố Mạch có thể xác định thần tôn chưa chết. Ngay khi mọi người đang căng thẳng, mặt trăng dưới chân đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, chưa từng có, đến mức khiến người ta hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Diệp Thần kinh hãi hét lên. Không ổn, Cơ Vô Toán hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm lên bầu trời, giọng nói mang theo sự kinh hãi chưa từng có. Mặt trăng đang di chuyển, nó đang tăng tốc, nó đang lao về phía nhân gian. Chúng nhân nghe vậy, hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nhân gian vốn đang lơ lửng giữa hư không, giờ phút này đang lớn dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được, điều này cũng có nghĩa là mặt trăng nơi họ đang đứng đang lao xuống cực nhanh, hướng về phía nhân gian. Bề mặt mặt trăng dưới chân họ điên cuồng chấn động, nứt vỡ, rìa dãy núi hình vòng cung khổng lồ bắt đầu sụp đổ, bụi bặm màu xám bạc như suối phun vọt lên trời. Phía trước mặt trăng, thậm chí còn vì tốc độ kinh khủng và khối lượng khổng lồ mà hình thành một không gian bị bóp méo, dấu hiệu của sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường. Đây chính là diệt thế đại kiếp. Cơ Vô Toán trầm giọng nói, trong phút chốc, sắc mặt Tiêu Chiếu Lâm và những người khác đều đại biến. Một viên thiên thạch bình thường rơi xuống nhân gian còn có thể gây ra động đất, sóng thần, những thiên tai như vậy, huống hồ cả mặt trăng này lao xuống, tuyệt đối sẽ khiến nhân gian thiên phiên địa phúc, biển cả đổ ngược, núi lở đất nứt, vô số tai họa kinh hoàng khác. Đừng nói là người, cả nhân gian có sinh linh nào sống sót được hay không cũng khó mà nói. Oanh long long, mặt trăng dưới chân điên cuồng rung chuyển. Rìa dãy núi hình vòng cung khổng lồ vỡ nát sụp đổ, bụi bặm màu xám bạc như rồng giận vọt lên trời. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, quả cầu nhân gian màu xanh biếc lơ lửng giữa hư không tăm tối, mang theo vạn vật, đang phóng đại cực nhanh trong tầm mắt với một tốc độ khiến người ta tuyệt vọng. Mặt trăng lao xuống, mang theo động năng kinh khủng của những vì sao vỡ nát, không gian phía trước thậm chí bị nén ép đến mức xuất hiện một dấu hiệu sóng xung kích méo mó có thể thấy bằng mắt thường. Diệt thế đại kiếp, đây chính là diệt thế đại kiếp, giọng Cơ Vô Toán khô khốc. Trong đôi mắt già nua phản chiếu bóng đen tử vong màu lam đang ngày một gần. Hơi lạnh của cây chết tức thì đóng băng huyết dịch của tất cả mọi người. Trùng đồng của Tiêu Chiếu Lâm, thiên địa dị tượng của Diệp Thần, Lòng nhan nhật giác của Càn Hoàng mệnh cách kim quang của Thất Thánh hợp nhất trước uy thế diệt thế này cũng trở nên nhỏ bé dường nào. Thần tôn thủ đoạn hay thật, Cố Mạch hừ lạnh một tiếng, rồi giơ tay lên, ánh sáng trong lòng bàn tay rực rỡ, tấm luân hồi kính cổ xưa thần bí lập tức hiện ra. Luân hồi kính, mở, Cố Mạch khẽ quát, dồn toàn bộ tín ngưỡng chi lực mênh mông mà mình ngưng tụ vào luân hồi kính không chút giữ lại. Mặt gương tức thì bùng phát ánh quang huy rực rỡ chưa từng có, một cột sáng xuyên qua hư không bắn ra, như nét bút của thần sáng thế, hung hăng quét về phía mặt trăng to lớn vô mần đang ra tốc lao về phía nhân gian. Nơi ánh sáng của gương chiếu tới, không gian phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi sức nặng. Dãy núi hình vòng cung ở rìa mặt trăng, bụi bặm màu xám bạc, lớp vỏ đất cứng rắn lạnh lẽo giống như băng tuyết bị ném vào nước sôi, bắt đầu méo mó, tan chảy, rìa cạnh trở nên mơ hồ, lại thật sự bị ánh sáng của gương cưỡng ép soi chiếu, kéo về phía thế giới méo mó hư vô mờ mịt trong gương. Ánh sáng của luân hồi kính như một cục tẩy khổng lồ, đang từng chút một xóa sổ ngôi sao hung thần diệt thế này khỏi bức tranh hiện thực. Thế nhưng, ngay khi ánh sáng của luân hồi kính thành công soi chiếu và làm biến dạng hơn nửa bề mặt mặt trăng, một luồng ánh sáng kỳ lạ khác cũng mênh mông không kém, nhưng lại lạnh lẽo và thuần khiết hơn, như dòng lũ vỡ đê, đột ngột bùng phát từ sâu trong lõi mặt trăng. Ánh sáng này không phải là năng lượng, mà là tín ngưỡng chi lực thuần túy nhất, như lời cầu nguyện thành kính nhất của ức vạn tín đồ ngưng tụ thành bức tường than thở, vững vàng chặn trước cột sáng của luân hồi kính. Ông, hai luồng tín ngưỡng chi lực cùng nguồn gốc nhưng đối lập nhau ầm ầm va chạm giữa hư không. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có chính không gian phát ra những gợn sóng rung động và méo mó kịch liệt đến ê răng. Lực soi chiếu của luân hồi kính như đâm phải tảng đá ngầm cứng rắn nhất vũ trụ, đã tiến tới đột ngột dừng lại, thậm chí còn bị bức tường tín ngưỡng đẩy ngược trở về, phạm vi bao phủ của ánh sáng bắt đầu bị nén ép, đẩy lùi từng chút một. Cảnh tượng mặt trăng trong gương cũng bắt đầu trở nên không ổn định, rìa cạnh dao động dữ dội, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cố Mạch nhíu mày, trầm giọng nói, thần tôn, còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Từ từ, ở phía bên kia mặt trăng, bóng dáng thần tôn lại một lần nữa ngưng tụ. Thân ảnh của hắn so với lúc ở Tử Tiêu cung còn ngưng thực hơn, vầng sáng tín ngưỡng lưu truyền quanh thân như một lớp áo giáp hữu hình, tỏa ra uy nghiêm vô thượng trấn áp chư thiên, định nghĩa sự tồn tại. Hắn vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, nhìn tấm luân hồi kính đang lơ lửng giữa hư không. Chẳng trách ngươi, Cố Mạch, lại có tự tin giết được ta, thần tôn nói, hóa ra thần ấn ở trong tay ngươi. Về lý thuyết, thần ấn và ta cùng một nguồn gốc, ta có thể thay đổi quy tắc, thần ấn cũng có thể thay đổi quy tắc. Cho nên, việc ta vào trong quy tắc của thần ấn, đúng là có thể giết được ta. Thần ấn, Cố Mạch ngạc nhiên, thần tôn nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự không biết đây là thần ấn sao? Không biết, Cố Mạch nói, đây chỉ là vật ta tình cờ có được, nhận thấy nó có thể dùng tín ngưỡng chi lực để bóp méo quy tắc, nên mới nghĩ có thể dựa vào nó để giết ngươi. Thần tôn bình thản nói, quy tắc thiên đạo đúng là phiền phức. Ta tìm được cách đối phó với Thất Thánh hợp nhất, thì lập tức lại để cho cách thứ hai khắc chế ta xuất hiện. Cố Mạch nhíu mày nói, ta có chút không hiểu, vừa rồi ngươi làm thế nào tránh được sức mạnh của mệnh cách Thất Thánh hợp nhất? Thần tôn nói, ta không hề né tránh, các ngươi đúng là đã giết ta thành công. Thất Thánh hợp nhất là quy tắc thiên đạo, không thể thay đổi, nhất định có thể giết được ta. Nhưng mà, thiên đạo không có trí tuệ, nó chỉ là một cỗ máy vận hành theo quy tắc, thứ nó muốn giết chỉ là vị thần có tư dục, có tình cảm. Cho nên, sau khi hiểu ra điều này, ta đã mất hơn 1.000 năm nghiên cứu ra một pháp môn diệt tình tuyệt tính, cưỡng ép tách ý chí có tình cảm của ta ra. Vì vậy, thiên giới luôn có hai vị thần, một là thần tôn có tư dục, một là thần tôn vô tình vô dục, chính là ta. Người các ngươi vừa giết chính là cái ta có tư dục. Hiện tại, trong sự kiểm tra của thiên đạo, vị thần có tư dục và vi phạm quy tắc đã bị tru sát, mệnh cách Thất Thánh hợp nhất của thế hệ này cũng đến đây là kết thúc, chỉ còn lại mệnh cách cá nhân, cho nên, bây giờ các ngươi không giết được ta. Cố Mạch nói, nếu ngươi hiện tại là vị thần vô tình vô dục, tại sao còn muốn hủy diệt nhân gian? Thần tôn nói, ta không muốn hủy diệt nhân gian, đó là việc cái ta có tình cảm làm. Mặt trăng này chính là thiên ngoại thiên, một trong 13 cấm kỵ trong truyền thuyết của nhân gian các ngươi. 2.000 năm trước, nhân gian không có mặt trăng, vì trận chiến giữa ta và Thanh Long, khiến rất nhiều thiên thạch mất đi quỹ đạo ban đầu, sắp rơi xuống nhân gian. Để nhân gian không bị diệt vong quá sớm, ta đã dùng khí vận nhân gian tạo ra thiên ngoại thiên này, xoay quanh nhân gian để cản thiên thạch, thế là nhân gian có mặt trăng. Thiên thạch chặn được càng nhiều, mặt trăng càng lúc càng lớn, khí vận nhân gian cần hấp thu cũng ngày một nhiều. Vì vậy, ta đã để nhân gian bước vào một thời loạn thế kéo dài 700 năm, chính là để hấp thu nhiều khí vận nhân gian hơn. Chỉ chờ thời cơ đến, liền để mặt trăng đâm vào nhân gian, tiến hành diệt thế. Đương nhiên, những điều này đều do cái ta có tình cảm thiết kế. Ta bây giờ cũng không có cách nào, vì lúc ta và hắn tách ra, là lấy hắn làm chủ. Hắn đã hạ cấm chế trong ý chí của ta, Cho nên, dù ta hiện tại không có ý định hủy diệt nhân gian, nhưng vẫn sẽ tiếp tục ý chí của cây ta có tình cảm. Thì ra là vậy, Cố Mạch khẽ gật đầu, tiếp tục dốc toàn lực thúc giục luân hồi kính. Ánh sáng mặt gương điên cuồng lóe lên, một luồng sức mạnh theo đó phân tán ra, tức thì bao phủ lấy thần tôn. Thần tôn mặt không biểu cảm, nói, Cố Mạch, người muốn kéo ta vào thế giới trong gương. E là không được như ý nguyện đâu, sức mạnh thần ấn của ngươi hơn nửa dùng để khống chế mặt trăng, chỉ còn lại chút ít thế này, không kéo nổi ta đâu. Lúc này, tốc độ lao xuống của mặt trăng, tuy có chút trì hoãn vì một phần bị soi chiếu, nhưng vẫn kiên định không ngừng lao về phía nhân gian. Thời gian, không còn nhiều nữa. Cố Mạch nhíu mày, Cố Mạch, bỏ hiệp đi, thần tôn nói, nếu lúc này ngươi từ bỏ nhân gian mà trốn vào hư vô, với tu vi của ngươi, vẫn còn một tia hy vọng sống. Ngươi chỉ cần kiên trì đến khi nhân gian bị hủy diệt, sau đó quay lại, ngươi vẫn có thể trường sinh, có thể sống ở nhân gian. Ngươi đến từ thế giới khác, với tu vi và năng lực của ngươi, tương lai còn có cơ hội tìm đến thế giới khác. Nhưng nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, vào khoảnh khắc mặt trăng đâm vào nhân gian, tu vi của ngươi có mạnh đến đâu cũng sẽ tan xương nát thịt. Cố Mạch cười khẽ, ngươi bất tử bất diệt, ta cũng bất tử bất diệt. Dù nhân gian có nổ tung, ta cũng sẽ không chết. Nhưng mà, bây giờ ta chỉ muốn giết ngươi. Ý nghĩ vừa nảy ra, tay trái Cố Mạch đột nhiên thò vào trong ngực, lôi ra cuốn sách cổ xưa, Thái Dương Ma Công. Hắn bình tĩnh nói, Thái Dương Ma Công, nguyện vọng của ta là chuyển hóa chân khí của ta thành tím ngưỡng chi lực. Trang sách Thái Dương Ma Công không gió tự lật, tỏa ra ánh sáng sáng trắng kỳ dị. Một luồng sức mạnh quy tắc vô hình tức thì bao phủ toàn thân Cố Mạch. Nhưng, nó lại không thể dung nhập vào cơ thể hắn để thay đổi chân khí và võ đạo ý chí của hắn. Trong Thái Dương Ma Công truyền đến giọng nói của Thư Linh, Cố Mạch, sức mạnh quy tắc của ta không xâm nhập vào ngươi được. Cố Mạch nói, chỉ cần chuyển hóa chân khí ta thì triển ra là được. Lập tức, Cố Mạch thúc giục chân khí bàng bạc cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt đã chuyển hóa thành tín ngưỡng chi lực, xông vào trong luân hồi kính. Hửm, thần tôn hơi sững sờ, sau đó liền hiểu ra chuyện gì, nói, không ngờ ngươi lại chưa từng dùng đến Thái Dương Ma Công, quy tắc thiên đạo này. Nhưng thần tôn khẽ lắc đầu, nói, nhưng, cho dù ngươi dùng chân khí chuyển hóa thành tín ngưỡng chi lực cũng chỉ là muối bỏ bể. Ngươi có bao nhiêu chân khí? 1.000 năm, 2.000 năm, 5.000 năm, dù là 1.000.000 năm chân khí, lúc này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Vậy Cố Mạch nói, nếu là chân khí vô hạn thì sao? Lời còn chưa dứt, hai mắt Cố Mạch đột nhiên bùng lên ánh sáng vàng chói mắt. Vô cực quy nguyên khí vô hạn kim đan. Giờ khắc này, Cố Mạch thi triển môn thần công do hắn kết hợp nhiều môn nội công sáng tạo ra, đã nhiều năm không dùng đến vô cực quy nguyên khí. Oanh long, một hư ảnh kim đan ngưng tụ trong tay Cố Mạch hiện ra. Sau đó, vô số kim đan dày đặc bay ra, như một bầu trời sao rộng lớn. Vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không cạn kiệt. Tín ngưỡng chi lực màu xám trắng vừa rồi còn chỉ là dòng lũ, tức thì hóa thành biển cuồng sóng dữ nhấn chìm tất cả, rót vào trong luân hồi kính. Thần tôn lúc này là thần tôn vô tình vô dục, nhưng giờ phút này, vẫn có chút mờ mịt, nói, đây còn là người sao? Thần tôn, trận chiến 3 năm trước, hôm nay, tiếp tục. Theo tiếng nói của Cố Mạch, tín ngưỡng chi lực bàng bạc bao phủ thần tôn. Thần tôn như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt, hóa thành một luồng sáng, tức thì chìm vào thế giới hỗn độn, méo mó trong luân hồi kính. Cố Mạch cũng lập tức chìm vào theo. Lúc này, trong thế giới của gương, nơi đây không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi, chỉ có ánh sáng méo mó hỗn loạn và những quy tắc quỷ dị không ngừng vỡ nát rồi tái tạo. Thần tôn vẫn không hề có cảm xúc, lặng lẽ chờ đợi. Quy tắc đã bị bóp méo, ở đây ai cũng sẽ chết. Cố Mạch, người cũng sẽ chết. Thần tôn nói, Cố Mạch bình thản đáp, ai chết ai sống, đánh rồi mới biết. Vậy thì, đánh đi. Bên trong luân hồi kính, sự hỗn độn méo mó cuồn cuộn như nước sôi. Nơi đây không có trời đất, không có thời không, chỉ có những mảnh vỡ pháp tắc không ngừng vỡ nát rồi tái tạo, như những mảnh lưu ly vỡ phản chiếu ức vạn khả năng ánh sáng. Cố Mạch và thần tôn lơ lửng tại trung tâm của sự vô trật tự này, sự tồn tại của mỗi người chính là hai điểm neo duy nhất trong cõi hỗn độn này. Áo đen của thần tôn không gió tự bay trong hư không, vầng sáng lưu truyền quanh thân không còn là lớp màn chắn mờ ảo, mà là chính pháp tắc ngưng động, lạnh lẽo. Hắn giơ tay, năm ngón tay hư nắm, cõi hỗn độn liền hưởng ứng ý chí của hắn. Giới này, không có đao binh, lời nói ra, pháp tắc liền theo, vô số mảnh vỡ pháp tắc méo mó đột nhiên hội tụ, hóa thành ức vạn xiềng xích màu trắng sữa, mỗi một sợi đều quấn quanh ý chí tối thượng của cấm chỉ, xóa bỏ, định nghĩa, quấn về phía thanh nghịch lân đao trong tay Cố Mạch. Thân đao rung chuyển, lưỡi đao sắc bén đủ để xé rách không gian lại bắt đầu ảm đạm, tiêu tán, như thể chính khái niệm đao đang bị cưỡng ép tách rời khỏi cõi hỗn độn này. Cố Mạch mắt không gợn sóng, chỉ dựng thanh nghịch lân đao trước người. Đao binh chỉ là một khái niệm, ta định nghĩa, vạn vật đều là đao. Hắn bước một bước, không phải lao về phía trước, mà là cả tư thái tồn tại của hắn đã có một sự co rút vi diệu. Đó không phải là tốc độ, mà là sự phủ định tuyệt đối đối với quy tắc nơi này cấm đao binh. Nghịch lần đao không hề vung lên, nhưng đao ý đã cuồn cuộn bùng phát, không phải đao cương, không phải lưỡi đao sắc bén, mà là khái niệm thuần túy của chạm. Những sợi xiềng xích tín ngưỡng quấn tới, trong khoảnh khắc chạm vào vùng hư vô lạnh lẽo ba trượng quanh thân hắn, liền như tuyết mỏng gặp nước sôi, tan rã không một tiếng động. Hư ảnh lời cầu nguyện cấu thành xiềng xích phát ra tiếng ai oán câm lặng, quay về với hỗn độn. Hắn phớt lờ không gian bị định nghĩa, phớt lờ đao bị xóa bỏ, lấy thân làm lưỡi, lấy ý làm phong, trực tiếp đi đến trước mặt thần tôn. Trong đôi mắt vô cảm của thần tôn, vòng xoáy vàng bạc lần đầu tiên tăng tốc xoay tròn. Định nghĩa, ta là vĩnh hằng. Thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, chồng chéo. Bên trái là vị đế vương ngự trên cửu thiên, tay cầm ngọc tỷ, miệng ngậm thiên hiến, sắc lệnh vạn phương thần phục. Bên phải là vị Phật đà tay cầm hoa mỉm cười, kim thân nguy nga, trong lòng bàn tay Phật quốc sinh diệt, độ hóa hết thảy khổ ách. Ở giữa là hình bóng lạnh lẽo của thiên đạo, do vô số tinh hệ xoay chuyển và pháp tắc sinh diệt cấu thành, thờ ơ nhìn xuống hạt bụi đang cố gắng lay động quy tắc. Ba loại hình thái, ba loại phương thức tồn tại chí cao vô thượng, cùng lúc tồn tại tại một điểm, lại như thể tồn tại ở những chiều không gian thời gian khác nhau. Bất kỳ cuộc tấn công nào, dù là vật chất, năng lượng, hay tinh thần, trong khoảnh khắc chạm vào vùng đất chồng chéo này, đều sẽ bị thời không hỗn loạn và nhân quả nghịch lý hoàn toàn nuốt chửng, hóa giải, quy về hư vô. Đây là sự vận dụng tối thượng của thần đối với tồn tại, đứng ở thế bất bại, bản thân chính là điểm khởi đầu của định nghĩa vĩnh hằng. Động tác của Cố Mạch không hề có chút trì trệ, bàn tay hắn đưa ra, năm ngón tay hơi mở, không có ánh sáng, không có dao động năng lượng, thậm chí không dấy lên một gợn sóng hỗn độn nào. Bàn tay này, dường như bản thân nó đại diện cho một loại không và vô tối thượng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía trung tâm của điểm kỳ dị chồng chéo biến ảo kia. Giờ khắc này, hắn là hóa thân của thiên đạo, không có va chạm kinh thiên động địa, chỉ có một loại xóa bỏ tuyệt đối, khiến linh hồn đông cứng. Nơi đầu ngón tay chạm tới, hư ảnh đế vương điên cuồng sinh diệt, kim thân Phật đã bi mẫn, thiên đạo tinh hệ lạnh lẽo tất cả ảo ảnh pháp tắc cấu thành nền tảng vĩnh hằng bất bại của thần tôn, như hoa trong gương trăng dưới nước chưa từng tồn tại, bị xóa bỏ trong nháy mắt. Vầng sáng rực rỡ quanh thân thần tôn đột ngột co rút vào trong, thân ảnh mơ hồ dao động dữ dội, méo mó, như một hình chiếu tín hiệu kém lần đầu tiên lộ ra dấu hiệu sắp tan rã. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ cảnh giới trong gương bắt đầu sôi trào. Chấn, giọng nói của thần tôn như ức vạn thế giới cùng cộng hưởng. Hỗn độn bị cưỡng ép xé rách, tạo hình, hư ảnh thế giới ầm ầm hiện ra quanh thân Cố Mạch, chen trúc, sụp đổ, hội tụ thành một dòng lũ đủ để nghiền nát tất cả, muốn nhấn chìm, đồng hóa, phân giải hoàn toàn sự tồn tại của Cố Mạch. Đối mặt với sự nhấn chìm này, Cố Mạch nhắm mắt lại. Không phải vì sợ hãi, mà là đẩy tâm cảnh vô thị vô khủng không thấy nên không sợ đến cực hạn. Không thấy, nên không sợ. Không sợ, nên không có giới hạn. Thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ trong dòng lũ hủy diệt, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ức vạn quy tắc hủy diệt sắp chạm vào cơ thể hắn, hắn biến mất. Không phải bỏ chạy, mà là hình thái tồn tại của bản thân hoàn toàn hóa vô, dung nhập vào chính pháp tắc của cảnh giới hỗn loạn này, nơi bị thần tôn cưỡng ép định nghĩa, rồi lại bị chính ý chí của hắn phủ định. Giờ khắc này, các lực lượng hủy diệt do thần tôn định nghĩa va chạm lẫn nhau, tiêu diệt, ngược lại tạo ra một vòng xoáy vô trật tự còn lớn hơn trong cõi hỗn độn. Thân ảnh Cố Mạch ngưng tụ lại ở đầu kia của vòng xoáy, nghịch lân đao không biết từ lúc nào đã giơ cao quá đầu. Trên thân đao, không còn ánh sáng vàng của phù văn lưu truyền, chỉ có một loại ý niệm hư vô thuần túy, dường như có thể chém đứt cả dây vũ trụ. Vòng xoáy trong đôi mắt vàng bạc của thần tôn đột nhiên ngưng lại. Người hắn lần đầu tiên cảm nhận được một mối đe dọa nào đó đến từ tầng diện quy tắc. Mối đe dọa này không đến từ sự che chở của thiên đạo thất thánh hợp nhất, mà đến từ cảnh giới của chính con người trước mắt. Đao của Cố Mạch lặng lẽ hạ xuống, không có quỹ đạo, không có quá trình. Khoảnh khắc đao hạ xuống, kết quả đã được định đoạt. Một đao này chém không phải là thân thể tín ngưỡng của thần tôn, cũng không phải là ảo ảnh thời không chồng chéo của hắn. Chạm chính là ý chí, là thần ứng lạnh lẽo, sau khi đã tách rời tình cảm, tự cho rằng mình đã trở thành quy tắc thuần túy, trở thành định nghĩa vĩnh hằng. Là nhận thức tuyệt đối ta là thần, cốt lõi nhất chống đỡ cho sự tồn tại của khái niệm thần tôn. Xoẹt, một tiếng động nhẹ, nhỏ đến mức như đầu bút lướt qua giấy mỏng. Thân thể vầng sáng do pháp tắc ngưng động cấu thành của thần tôn, từ giữa trán bắt đầu, hiện ra một đường chỉ đen thẳng tắp, nhẵn bóng, sâu thẳm như nối liền với tận cùng vũ trụ. Ở đầu kia của đường chỉ, là đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Cố Mạch. Ta thua rồi, thần tôn nói, vòng xoáy trong đôi mắt vàng bạc của thần tôn, lần đầu tiên ngừng quay. Trong ánh mắt thờ ơ, cao quý, vượt lên trên vạn vật ấy, cực kỳ hiếm hoi thoáng qua một tia mờ mịt. Như bánh răng thiên đạo đã vận hành chính xác ức vạn năm, bị một vọng cỏ không đáng kể kẹt lại, lần đầu tiên xuất hiện sự ngưng trệ. Khoảnh khắc mờ mịt này, chính là vết nứt cốt lõi nhất của thần ý, đường chỉ hư vô do nghịch lân đao chém ra, men theo vết nứt nhận thức này, lặng lẽ lan tràn, thẩm thấu, xuyên qua. Cố Mạch trầm giọng nói, chỉ đáng tiếc, giết được ngươi, nhưng lại không thể chấm dứt thời đại của thần. Ngươi chết rồi sẽ có thần mới ra đời, trong năm tháng vô tận, vị thần đó lại sẽ sinh ra tư dục. Thần Tôn nói, thần ra đời, là ở thần ấn, mà thần ấn lại ở trong tay ngươi. Ngươi chỉ cần chấm dứt việc thần ấn hấp thu tín ngưỡng, thần mới sẽ không ra đời. Hửm, Cố Mạch nghi hoặc hỏi, làm sao chấm dứt? Thần Tôn ngạc nhiên nói, thần ấn đã nhận ngươi làm chủ, sao ngươi lại không biết làm sao chấm dứt? Hửm, thần ấn chưa nhận ngươi làm chủ sao? Sau một thoáng kinh ngạc, thần Tôn đột nhiên bừng tỉnh, thì ra là vậy. Thanh Long, ngươi quả nhiên chưa chết. Giọng nói của thần Tôn lần đầu tiên mất đi sự hùng vĩ cộng hưởng của ức vạn thế giới, trở nên bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn mang theo một tia thanh thản. Cố Mạch nhíu mày, nói, ý ngươi là, thần ấn này vẫn luôn bị Thanh Long khống chế. Ta, Thanh Long, ngươi, ngoài ba chúng ta ra, thế gian này hiện tại hẳn sẽ không có sự tồn tại thứ tư nào có thể thực sự nắm giữ thần ấn. Thanh Long biết động não, hắn cho ngươi mượn một thanh nghịch lân đao, ngươi cũng đã trở thành con dao trong tay hắn. Nói xong, thân ảnh của thần Tôn, vốn do nguyện lực tín ngưỡng thuần túy và pháp tắc lạnh lẽo cấu thành, như một pho tượng bị phong hóa, từ đường chỉ đen kia bắt đầu, lặng lẽ hóa thành ức vạn hạt bụi sáng màu trắng sữa li ti. Bụi sáng không tiêu tan, mà mang theo một sự tĩnh lặng kỳ dị, chậm rãi phiêu tán, dung nhập vào dòng chảy hỗn loạn sôi sục xung quanh. Lần này, không còn khả năng tái tụ. Thần ý trông đỡ cho sự tồn tại vĩnh hằng của hắn, ý chí cốt lõi ta là thần tuyệt đối, vốn tự cho là hoàn mỹ không tì vết sau khi tách rời tình cảm, đã bị một đao chém đứt tất cả của Cố Mạch, từ cội rễ xóa bỏ. Ngay lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, chém giết tội phạm truy nã siêu cửu tinh nhận được phần thưởng siêu cửu tinh, diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam mãn cấp có nhận không? Sau khi nhận, Cố Mạch cuối cùng cũng hiểu tại sao diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam lại được định nghĩa ở cấp siêu cửu tinh. Bởi vì đây là phiên bản kiếm nhị thập tam của Long Nhi, dựa trên nền tảng diệt thiên tuyệt địa, bao gồm cả hữu tình thiên địa kiếm nhị thập tam và lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam. Mà hiện tại hắn đang sở hữu hai môn võ công gia trì tăng cường bất kỳ kỹ năng võ công nào là chiến thần đồ lục và vô cầu dịch quyết, kiếm nhị thập tam này sẽ lại được tăng cường theo cấp số nhân. Giờ khắc này, với kiếm nhị thập tam đại thành, chiến ý của Cố Mạch đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Thanh Long, ngươi còn trốn nữa thì không có ý nghĩa gì rồi. Ngay lúc này, tín ngưỡng chi lực tràn ngập trong thế giới méo mó này xuất hiện dao động, từ từ ngưng tụ thành một con rồng, lượn lờ trong hư không, chính là Thanh Long mà Cố Mạch từng gặp một lần khi giết Tề Diệu Huyền. Ngay khoảnh khắc hắn hiện thân, thanh nghịch lân đao phát ra một tiếng ong, tức thì bay đến bên cạnh Thanh Long, hóa thành một mảnh vảy, dung hợp vào thân ảnh hư ảo của Thanh Long, trong nháy mắt, Thanh Long ngưng tụ thành thực thể. Cố Mạch, đã lâu không gặp, Thanh Long nói. Cố Mạch đánh giá Thanh Long, nói, ta không hy vọng gặp lại ngươi, ngươi cũng không nên hiện thân ở đây. Xin lỗi, Thanh Long lượn một vòng rồi phủ phục xuống đất, nhưng thân rồng khổng lồ như một dãy núi, dù đã phủ phục, vẫn phải cúi đầu xuống mới có thể đối diện với Cố Mạch. Hắn trầm giọng nói, thần Tôn chết rồi, tín ngưỡng chi lực của hắn đủ để ta khôi phục chân thân, cho nên, bây giờ ta đã đến lúc phải hiện thân. Cố Mạch nói, người bắt đầu tính kế ta từ khi nào? Thanh Long nói, cũng không lâu lắm, người ta tính kế trước nay vẫn là tên tiện nô Tề Diệu Huyền. Còn ngươi, là ở cực bắc chi địa. Khi thấy ngươi lấy ra luân hồi kính mới biết ngươi vô tình lọt vào cục của ta, tiện thể đẩy thuyền để ngươi và Tề Diệu Huyền có một cuộc quyết đấu. Cố Mạch cười khẽ, vậy là, Tề Diệu Huyền trước giờ vẫn bị ngươi xoay như trong chóng, kế hoạch nghìn năm của hắn, rồi phong ấn luyện hóa ngươi, đều là giả. Đương nhiên, Thanh Long nói, tuy lúc đó ta chỉ còn lại một sợi phân hồn, nhưng cũng không đến nỗi bị một tên phàm nhân tính kế. Năm xưa, tên tiện nô Tề Diệu Huyền vừa mới sinh dị tâm là ta đã phát giác rồi. Thực tế, mỗi lần ta ngủ say tỉnh lại đều dùng thủ đoạn siêu hồn để tra xét Tề Diệu Huyền, sau đó xóa đi ký ức, nên hắn không biết cái gọi là kế hoạch nghìn năm của hắn vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay ta. Ta chỉ muốn mượn tay hắn giúp ta đối phó thần Tôn. Ngươi sợ thần Tôn? Cố Mạch hỏi. Không sợ, Thanh Long nói, nhưng, năm xưa thất thánh đồ long, chân thân của ta bị hủy, thần hồn bị thương, tuy may mắn sống sót ở nhân gian dần dần tu phục thần hồn, nhưng nhục thân lại không cách nào khôi phục. Dù thần Tôn năm xưa bị ta áp đảo, nhưng chiến lực của hắn ta vẫn thừa nhận. Ta muốn chỉ dựa vào thần hồn mà giết hắn là không thể. Cho nên ta bắt đầu âm thầm mưu tính, mà Tề Diệu Huyền lại vừa hay là một trong thất thánh, đáng để lợi dụng. Ta đã biến thần ấn thành luân hồi kính giao cho người sáng lập Phật môn, để hắn thay ta thu thập tín ngưỡng chi lực, để lại làm hậu thủ đối phó thần Tôn. Đồng thời, giả vờ bị Tề Diệu Huyền tính kế, để thực lực hắn ngày càng mạnh, cuối cùng thu thập mấy loại nguyên khí để sức mạnh của hắn đạt đến tầng thứ có thể tự do thúc giục nghịch lân đao và luân hồi kính. Thực ra, từ hơn 1.300 năm trước, trong nghịch lân đao chỉ là phân thân long hồn của ta, chủ thể long hồn của ta vẫn luôn ở trong thần ấn hấp thu tín ngưỡng chi lực. Kế hoạch ban đầu của ta là để Tề Diệu Huyền tưởng rằng ta đã bị hắn luyện hóa, để hắn nắm giữ mấy loại nguyên khí, cuối cùng lại tạo cơ hội ngẫu nhiên cho hắn có được luân hồi kính, phát hiện ra bí mật luân hồi kính có thể khắc chế thần tôn. Sau đó, để hắn dẫn dắt thất thánh lên trời giết thần, rồi đợi ta hấp thu tín ngưỡng chi lực của thần tôn, ngưng tụ lại một cái tín ngưỡng chân thân. Nhưng mà, ở cực bắc chi địa, ta phát hiện luân hồi kính lại ở trong tay ngươi, liền biết kế hoạch có thể xuất hiện biến số. Nhưng cũng không sao, dù sao kết quả cuối cùng cũng như nhau, hai người các ngươi ai mạnh thì người đó thay ta giết thần. Thế là, ta hãy nói ra bí mật thiên sinh thánh nhân chết đi sẽ có người mới xuất hiện, để Tề Diệu Huyền quyết chiến với ngươi. Rất ngoài dự liệu của ta, Tề Diệu Huyền được ta bồi dưỡng, tu luyện hơn 1.000 năm, tập hợp sở trường trăm nhà, cuối cùng lại thua ngươi. Đối với ta mà nói, dù ngươi thắng hay Tề Diệu Huyền thắng cũng như nhau, luân hồi kính ở trong tay các ngươi, có mệnh cách thiên sinh thánh nhân, đều sẽ không bị phát hiện, đều có thể tránh được sự dò xét của thần tôn. Cuối cùng, thất thánh lên trời, giết thần tôn, ta sở hữu thần ấn, tự nhiên sẽ thay thế thần tôn, trở thành thần mới. Ta sẽ dùng mệnh cách thần mới này hấp thu tín ngưỡng chi lực của thần tôn, ngưng tụ tín ngưỡng chi thân, khôi phục lại chiến lực đỉnh phong, thậm chí còn hơn thế. Nghe xong, Cố Mạch giơ ngón tay cái lên, nói, người đúng là lợi hại. Chẳng trách thần tôn lại kiêng dè một kẻ biết động não như ngươi, cho rằng ngươi là sự tồn tại duy nhất trên thế gian có khả năng giết được hắn, bây giờ nghĩ lại, đúng là có lý. Thanh Long nói, nhưng, vẫn còn thiếu một chút, nếu không phải ngươi, mà là Tề Diệu Huyền, hôm nay không thể giết được thần tôn, e là ta còn phải trốn tránh vô số năm tháng vẫn không dám hiện thân. Cố Mạch cười khẽ, nhưng mà, lúc đầu ta cũng đã nói, ngươi bây giờ cũng không nên hiện thân. Thanh Long phát ra một tiếng cười khẽ, nói, ta biết ngươi muốn giết ta. Ngươi không hề che giấu sát ý của ngươi đối với ta. Tương tự, ta hiện thân thực ra cũng là muốn giết ngươi. Dù sao, giữa ngươi và ta đều không thể dung chứa đối phương. Ngươi là sự tồn tại duy nhất trên thế giới này có khả năng làm ta bị thương, mà ta cũng là sự tồn tại duy nhất trên thế giới này có khả năng làm ngươi bị thương. Giữa ngươi và ta đã định trước không thể cùng tồn tại. Ta không ra tay ngay, còn giải đáp thắc mắc cho ngươi, là vì ta muốn ngươi giải đáp cho ta một thắc mắc. Cố Mạch khẽ gật đầu, nói, ngươi cứ hỏi. Thanh Long nói, ta rất rõ, ta chưa từng để lại huyết mạch ở nhân gian, mà ngươi cũng thực sự là người chứ không phải rồng, nhưng tại sao ngươi có thể hóa thành thân rồng? Thế giới có quy tắc thiên đạo hạn chế, không thể đồng thời xuất hiện chân long thứ hai. Cố Mạch cười khẽ, vấn đề này, 3 năm trước ta từng trả lời thần tôn, xem ra, lúc đó ngươi không nghe thấy. Thanh Long nói, tu vi cảnh giới của ngươi rất cao, ta không dám xem thường. Ta trốn trong luân hồi kính, trước này không dám có chút động tĩnh nào, tự nhiên không dám dò xét ngươi. Cho nên, ta dĩ nhiên không thể biết được tình hình của ngươi ở bên ngoài, càng không thể nghe lén được lời ngươi nói. Cố Mạch nói, quy tắc thiên đạo của thế giới này không hạn chế võ công của thế giới khác, môn võ công này của ta đến từ thế giới khác, kiếp trước của ta cũng đến từ thế giới khác. Trên mặt Thanh Long lộ ra vẻ bừng tỉnh như người, nói, thì ra là vậy, năm xưa tu vi của ta quán triệt thiên địa, cử thế vô địch, sau đó thấy quá nhàm chán, cũng từng suy nghĩ xem ngoài thế giới này liệu còn có thế giới khác không, hóa ra thật sự có. Cố Mạch, đa tạ ngươi đã giải đáp thắc mắc cho ta, ta đã tìm thấy phương hướng theo đuổi sau này. Cố Mạch cười khẽ, e là ngươi không có sau này rồi. Thanh Long ha ha cười lớn, nói, Cố Mạch, mệnh cách thất thánh giết thần tạm thời đã được phá giải, mà ta lại khôi phục trạng thái đỉnh phong thậm chí còn hơn thế. Còn ngươi lúc này vừa mới trải qua một trận chiến với thần tôn, thủ đoạn của ngươi ta đều đã chứng kiến qua, mà ngươi đối với ta lại không biết gì. Ngươi có lẽ không hiểu được ý nghĩa của chiến thần đệ nhất tam giới. Năm xưa ta không có mệnh cách thiên đạo che chở, một mình ta đã có thể giết xuyên cả thiên giới nhân gian. Luận về chiến đấu, không thể có ai là đối thủ của ta, huống chi, chỗ dựa lớn nhất của ngươi chính là luân hồi kính và nghịch lân đao, bây giờ đều là của ta. Sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là không chạy trốn ngay lập tức khi vừa gặp ta. Cố Mạch cười khẽ, không, đây là sai lầm lớn nhất của ngươi. Đến đây chiến, tiếng của Thanh Long còn đang vang vọng trong thế giới méo mó của gương, lòng uy bàng bạc của nó đã hóa thành xung kích thực chất. Như ức vạn ngọn núi cùng lúc đè xuống. Trên thân rồng tín ngưỡng mới sinh của nó, mỗi một mảnh vảy đều lưu truyền thần lực mênh mông chiếm được từ thần tôn và thần quang vàng xanh của nguyên khí chiến thần bản thân nó, cảm giác sức mạnh thuần túy gần như muốn phá vỡ không gian quy tắc bên trong luân hồi kính này. Ngao, không có lời thừa thãi, Thanh Long trực tiếp phát động tấn công. Tuy nó có tự tin vô song, nhưng không hề xem thường Cố Mạch, vừa ra tay đã là sấm sét vạn quân. Vuốt rồng khổng lồ xé rách hỗn độn, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực hạn hủy thiên diệt địa, phá diệt vạn pháp. Dưới một chảo này, không có bất kỳ năng lượng hoa mỹ nào thất thoát ra ngoài, toàn bộ sức phá hoại đều ngưng tụ ở đầu vuốt, khóa chặt bản chất tồn tại của Cố Mạch. Ánh mắt Cố Mạch ngưng lại, đối mặt với sự áp đảo sức mạnh thuần túy đến cực hạn này, còn chưa tiếp xúc, đã khiến hắn cảm nhận được áp lực cực hạn. Lập tức, thân hình trở nên mơ hồ, dung nhập vào dòng chảy hỗn loạn của pháp tắc không ngừng vỡ nát rồi tái tạo xung quanh, hóa thành hư vô, chính là kết hợp vô chi cảnh, lẩn tránh trong hư vô để né khỏi cú xé trực tiếp của vuốt rồng. Thế nhưng, nơi vuốt rồng lướt qua, vùng hư không hỗn độn đó như lưu ly giòn tan, vỡ nát từng tấc, hóa thành hư vô nguyên thủy nhất. Dư chấn sức mạnh kinh khủng xung kích vào vị trí ban đầu của Cố Mạch, dù hắn đã né ra, luồng kình phong ngưng luyện đó vẫn khiến cơ thể đang tái tạo của hắn rung động dữ dội, một lần nữa vỡ nát. Hư vô, vậy thì đừng bao giờ tồn tại nữa. Thanh Long gầm thét, đuôi rồng như roi thần vĩnh cửu, với tốc độ vượt qua cảm chi thời không quét ngang tới. Cú quét này không phải là một đòn tấn công vật lý đơn giản, khi đuôi rồng vung lên, nó đã kéo theo pháp tắc hỗn loạn trong cảnh giới, diệt chúng thành một tấm lưới vô hình, ý đồ trói chặt hư vô. Cơ thể Cố Mạch tức thì tái tổ hợp, lựa chọn trực tiếp đối đầu với Thanh Long. Ông, một luồng năng lượng phòng ngự rực rỡ chói mắt, như được cấu thành từ vô số vòng xoáy tinh tú, tức thì ngưng tụ trước người, trên luồng năng lượng đó, ẩn hiện dị tượng thiên địa sơ khai, âm dương phân hóa, chính là sự phòng ngự sau khi hắn dung hợp võ đạo ý chí của bản thân với sự lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa. Oanh, đuôi rồng hung hăng quất vào trước người Cố Mạch, một tiếng nổ kinh hoàng không thể tả vang lên, toàn bộ cảnh giới luân hồi kính đều rung chuyển dữ dội, như thể sắp hoàn toàn sụp đổ bất cứ lúc nào. Tại trung tâm va chạm, bùng phát ánh sáng và bão năng lượng đủ để tiêu diệt tiên thần bình thường. Sức mạnh phòng ngự trước người Cố Mạch lõm vào dữ dội, phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt, nhưng cuối cùng vẫn không vỡ ngay, cứng rắn chống đỡ được đòn tấn công hủy thiên diệt địa này. Phòng ngự thật mạnh, kẻ mạnh như vậy gần đây nhất là Huyền Quy. Trong mắt Thanh Long lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự hưng phấn, đó là chiến ý sôi trào khi gặp được đối thủ đáng để giao tranh, nhưng chỉ dựa vào đây vẫn chưa đủ. Nó há to miệng rồng, không phải phun ra năng lượng, mà là một tiếng gầm thét trực kích vào bản nguyên thần hồn. Ngao, Long Ngâm chấn hồn, đây là thiên phú thần thông của Thanh Long, âm thanh phớt lờ mọi phòng ngự vật lý, trực tiếp xuyên thấu nhục thân, oanh kích vào thần hồn của Cố Mạch. Cố Mạch chỉ cảm thấy thức hải như bị ức vạn cây kim thép xoáy vào, lại như bị ném vào chảo dầu sôi, cảm giác đau đớn kịch liệt và choáng váng tức thì ập đến, sức mạnh phòng ngự ngưng tụ cũng vì thế mà dao động một chút. Lập tức, Cố Mạch cũng đáp trả bằng một tiếng gầm, nhưng hắn phát ra cũng là một tiếng long ngâm, ngao tiếng long ngâm mạnh mẽ như núi bất chu trấn thủ thức hải, cưỡng ép chấn áp, xua tan uy lực của long ngâm chấn hồn của Thanh Long. Đồng thời, đòn phản công của hắn ập đến, hai ngón tay chập lại như kiếm, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, trông có vẻ bình thường, nhưng lại ngưng tụ sự lĩnh ngộ của hắn đối với thiên đạo, đầu ngón tay bao quanh khí tức phá diệt vạn pháp, dường như có thể điểm vỡ tinh tú, xuyên thủng luân hồi. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.